Bắc Uyển bên này hạ nhân nàng đến bây giờ mới tính nhận toàn, Ôn Hiển Châu đi qua đi nhìn nhìn, thấy là cái sinh gương mặt, liền dừng lại chân hỏi, ngươi là cái nào sơn? Đây là phạm vào gì sai phải quỳ ở chỗ này? Lập tức liền phải đồng chí, như vậy đại trời lạnh, làm một cái tiểu cô nương quỳ gối trong viện, này cũng không phải là cái gì tốt trừng phạt thói quen. Tiểu Nha Hoàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Ôn Hiển Châu, trong đầu hiện lên chủ tử dặn dò nói, mắt to, làn da thực bạch, thích sơ này kỳ quái búi tóc, ăn mặc thượng cũng quái quái, này đó giống như đều cùng người này đối thượng. Xác định trước mắt đứng chính là ai, Tiểu Nha Hoàng vội cấp Ôn Hiển Châu khái một cái đầu, sướng thanh trả lời, hồi bẩm chủ tử, nô tỳ Xuân Hỷ, là thiếu chủ mua tới ở Am Ni cô hầu hạ lao phu nhân. Nguyên lai là Hoắc Tuấn cho hắn nương mua nha hoàn, phía trước Khương Dung bên người kia mấy cái nha hoàn, nàng biết đều bị Hoắc Tuấn cấp rồi. Thật dài thời gian không nghe thấy nàng vị kia bà tin tức, này nha hoàn đột nhiên chạy tới quỳ xuống, định không phải cái gì chuyện tốt. Ôn Hiển Châu đều đi qua đi, mới nhớ tới một sự kiện, quay lại đầu hỏi, ngươi dường như biết ta là ai? Xuân Hỷ vội vẻ mặt gặp may trả lời, nô tỳ tới khi lão phu nhân từng công đạo quá, nói nếu là thiếu chủ không thấy nô tỳ, khiến cho nô tỳ cầu xin thiếu phu nhân. Lão phu nhân nói thiếu phu nhân diện mạo, nô tỳ nhìn chủ tử diện mạo như vậy mỹ, nhìn chính là cái thiệt lương, liền đoán nhất định là thiếu phu nhân không thể nghi ngờ. Tiểu nha đầu miệng rất lanh lợi a. Ôn Hiển Châu không khỏi đối cái này tiểu nha hoàn nhìn nhiều vài lần, 12-13 tuổi tuổi tác, diện mạo không tính thật tốt, nhưng quyết không thể xem như xấu, đặc biệt nàng kia hai mảnh môi mỏng, nhìn cho người ta cảm giác chính là cái biết ăn nói. Loại này biết ăn nói người đích xác thực dễ dàng ở chủ tử trước mặt tranh đến một vị trí nhỏ. Nha đầu này đây là đã tranh tới rồi đại nha hoàn chức vị, đang đắc ý trong lúc, liền cho rằng nàng cũng sẽ ăn nàng này một bộ, gặp mặt liền tưởng đem nàng cũng khen bựng, sau đó hảo đạt tới nàng muốn mục đích. Nếu như vậy, nàng có phải hay không hẳn là phối hợp một chút nha đầu này? Hắc mặt dày thêu lại lần nữa đi đến Xuân Hỷ trước mặt, Xuân Hỷ âm thầm đắc ý cười, nàng liền biết, còn không có người nào có thể tránh được nàng này trương xảo miệng. Giấu đi trong ánh mắt hiện lên một tia cười gian, Xuân Hỷ vội dập đầu trả lời, xem ra nô tỳ là đoán đúng rồi, chủ tử quả nhiên là thiếu phu nhân. Nô tỳ Xuân Hỷ cấp thiếu phu nhân thỉnh an. Khương đại tiểu thư đem ngươi như vậy cái nha đầu tống cổ tới, còn nói nhiều như vậy trái lương tâm nói, định là có gì chuyện quan trọng yêu cầu thiếu chủ, như thế nào, thiếu chủ không đáp ứng con mẹ nó thỉnh cầu. Xem ra vị này thiếu phu nhân còn rất không hảo lựa gạt, hơn nữa nàng vừa mới đối lao phu nhân xưng hô cư nhiên là Khương đại tiểu thư. Thiếu phu nhân, nô tỳ nói đều là thiệt tình lời nói, bằng không ta như thế nào một chút liền đoán được thiếu phu nhân thân phận. Lão phu nhân đích xác chính là như vậy khen thiếu phu nhân. Xuân Hỷ nói xong lại bang bang khái mấy cái đầu, cuối cùng cái chán đều khái thanh, Ôn Hiển Châu mới nói câu, đứng lên đi, cùng ta lại đây. Là, thiếu phu nhân. Xuân Hỷ vội đứng lên, đi theo Ôn Hiển Châu phía sau hướng trong đi. Ôn Hiển Châu chú ý tới Xuân Hỷ lên khi chân cẳng thực nhanh nhẹn, cũng không giống bị thời gian rất lâu bộ dáng, giữa mày nắm thật chặt, trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ, xem ra nha đầu này là biết chính mình phải về tới, mới chạy tới quỷ. Trên đường gặp được lão quản gia, thấy đi theo Ôn Hiển Châu bên người Xuân Hỷ, cả giận nói, ngươi nha đầu này sao lại thế này, không nói thiếu chủ rất bận, không rảnh gặp ngươi, ngươi như thế nào còn không đi? Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1130 xuyên qua. Khương gia là Vân Châu nhà giàu số 1, cái này nhà mẹ đẻ cũng là Khương Dung nhất lấy làm tự hào. Nếu lúc này Khương gia người tới, kia Khương Dung là có khả năng không muốn làm nhà mẹ đẻ người biết chính mình tình cảnh hiện tại. Hôm nay chuyện này bọn họ nếu là đặt ở bên ngoài thượng cùng nàng nói, nàng có lẽ đều sẽ không nói gì, là có thể đáp ứng hạ. Rốt cuộc đối Khương Dung, nàng trước nay liền chưa từng sợ quá. Nhưng những người này đạo diễn này ra khổ tình diễn, đầu tiên là làm tiểu nha hoàn ở nàng khi trở về, quỳ gối trong viện cho nàng xem, sau đó lại lời hay nói tẫn, đem nàng đương ngốc tử giống nhau lừa dối, để cho nàng vô pháp tiếp thu, sợ là tại đây ra trong phim, Hoắc Tuấn cũng tham dự vào được. Ôn Hiển Châu bưng trà uống một ngụm, ra vẻ lơ đãng hỏi, Khương gia muốn tới người? Còn tưởng rằng Ôn Hiển Châu đây là phải đáp ứng, Xuân Hỷ chạy nhanh khôi phục nàng lanh lợi, thao thao bất tuyệt nói, là lão phu nhân ca ca Khương đại lão gia, Khương thiếu gia, còn có Khương gia các vị tiểu thư cũng đều muốn tới chúng ta này xem tuyết. Lão phu nhân từ nhận được Khương đại lão gia gửi thư, liền cao hứng cái gì đúng vậy, chạy nhanh tống cổ nô tỳ lại đây, tưởng cầu thiếu chủ cùng thiếu phu nhân có thể hay không làm nàng về trước tới trụ thượng một đoạn thời gian. Chờ Khương đại lão gia cùng các thiếu gia tiểu thư rời đi, nàng lại đi Am Ni cô. Hôm nay một ngày so một hai ngày lạnh, Khương gia người được chọn ở cái này thời tiết tới, vô cùng có khả năng là không hiểu biết phương bắc có bao nhiêu lạnh. Như vậy chờ bọn họ tới sau, cảm nhận được bên này độ ấm, đâu có thể nào xem xong tuyết liền đi. Nói không chừng được ở sang năm đầu xuân mới có thể trở về Vân Châu. Đến lúc đó trước không nói Khương Dung còn có thể hay không đi Am Ni cô, sợ là liền Khương gia người tới này mấy tháng, cũng không có khả năng làm cho bọn họ ra ngừng nghỉ. Ôn Hiển Châu hiện tại cũng đã sinh ra một loại rất cường liệt dự cảm, nàng lần này cần là gật đầu đáp ứng Khương Dung trở về, cái này ra tương lai tất nhiên phải có một hồi đại hạo kiếp, đối, đại hạo kiếp. Kia thiếu chủ là nói như thế nào? Nếu hắn đáp ứng hạ. Ôn Hiển Châu đột nhiên nói như vậy, đương nhiên là ở bộ Xuân thì nói, nếu thiếu chủ đáp ứng rồi, ta nơi này là sẽ không phản đối. Thiếu phu nhân nhìn khá tốt nói chuyện a. Hơn nữa cũng không giống lão phu nhân nói như vậy điều mà a. Đã có chút làm không rõ trạng huống Xuân Hỷ vội vui dạo dực trả lời, thiếu chủ nói chuyện này đến nghe thiếu phu nhân, nếu ngài có thể gật đầu, lão phu nhân lập tức liền có thể dọn về tới. Lời này là thiếu chủ chính miệng nói, vẫn là ngươi từ vương quản gia nơi đó nghe tới. Tiểu nha đầu, phải biết rằng chuyện nói chính là nghe không được. Vương quản gia đoán thật đúng là chuẩn, thiếu phu nhân quả nhiên sẽ như vậy bộ nàng lời nói. Sớm đã nghĩ kỹ rồi nói như thế nào Xuân Hỷ vội trả lời, lời này nô tỳ tự nhiên là chính thai nghe thiếu chủ nói, hơn nữa thiếu chủ còn nói nhìn thiếu phu nhân kia trương càng ngày càng lạnh mặt, Xuân Hỷ mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, vội kinh hoàng thất thố ngậm miệng. Ôn Hiển Châu phất phất tay, tức nhi chạy nhanh lại đây đem Xuân Hỷ xách lên tới kéo đi ra ngoài. Thiếu phu nhân, nô tỳ vừa mới đều là nói bậy, nô tỳ còn chưa từng nhìn thấy thiếu chủ, nô tỳ như vậy nói, chỉ là tưởng lừa thiếu phu nhân có thể đáp ứng làm lao phu nhân trở về. Xuân Hỷ bị tức nhi lôi đi, nay một đường đều đang gọi lời này, cái này làm cho Ôn Hiển Châu đột nhiên cảm thấy chính mình như thế nào như vậy giống chia rẽ Hoắc Tuấn mẫu tử đại người xấu. Cái này ra nguyên bản chính là Hoắc Tuấn, nhưng hắn hiện tại muốn cho chính mình mẹ ruột trở về cái này ra, còn phải cùng vương quản gia Xuân Hỷ đám người thiết bộ, làm nàng điểm cái này đầu. Cũng thật là làm khó Hoắc thiếu chủ. Chỉ tiếc, vương quản gia cùng Xuân Hỷ kỹ thuật diễn quá mức vụ về, dễ dàng như vậy đã bị nàng cấp xuyên qua. Chương 1131 không mắc lửa. Thành thân 5-6 năm, đây là Ôn Hiển Châu đối Hoắc Tuấn nhất thất vọng một lần, thật sự, nhưng thất vọng rồi. Ôn Hiển Châu không có đi thư phòng thấy Hoắc Tuấn, không cần thiết thấy, dù sao cái này ra là của hắn, hắn muốn cho hắn nương trở về liền hồi hảo, cùng lắm thì nàng lánh hai đứa nhỏ đi bên ngoài trụ, đem toàn bộ Bắc Uyển đều cấp Khương gia người đằng ra tới cũng không có gì ghê gớm. Hoắc Tuấn ở thư phòng vội đến đã khuya mới ra tới, thấy Vương quản gia chờ ở bên ngoài, nhìn như đã đứng yên thật lâu bộ dáng, nhíu mày hỏi, có việc? Vương quản gia tiến lên cung cung kính kính trả lời, hôm nay thiếu phu nhân trở về, đem tam công tử lãnh đã trở lại, còn nói làm lão nô cấp tam công tử an bài cái sân. Này có cái gì? Ngươi đi an bài là được, tổng sẽ không chúng ta Bắc Uyển bên này như vậy nhiều sân, không có nhàn rỗi đi. Hoắc Tuấn Nhất không quen nhìn này đó vạn thánh giáo lão nhân, minh núi tiểu tức phụ còn tính tôn trọng, sau lưng luôn muốn làm ra điểm sự tình tới. Vương quản gia muốn cùng hắn nói cái gì, không cần hỏi, Hoắc Tuấn đều đoán được, còn không phải là từ nói, thiếu phu nhân không nên tùy tiện liền đem người nào đưa tới Bắc Uyển tới trụ. Hảo, tam công tử lại không phải người ngoài, ngươi an bài hảo là được. Vương quản gia nhìn như tưởng nói không dám nói bộ dáng, thấy Hoắc Tuấn Nhất chân phải đi, rốt cuộc vẫn là nói, nhưng tam công tử nhìn chúng chính là Hối Lâm viện. Hối Lâm viện là hắn cha trụ sân, nơi đó chẳng những diện tích rất lớn, còn gieo trồng các loại cây cối, cho nên mới được gọi là Hối Lâm viện. Hoắc Tuấn dừng lại chân, nhìn Vương quản gia, vậy ngươi cùng tam công tử thuyết minh là được, ta tin tưởng Mạnh Hổ sẽ không ở ngươi thuyết minh nơi đó là địa phương nào, còn kiên trì muốn trụ vào đi thôi. Là, lão nô đã cùng tam công tử thuyết minh, nhưng kế tiếp tam công tử lại coi trọng Yên Vũ Các, này lão nô cũng không dám nói cái gì, cho nên mới tới thỉnh giáo thiếu chủ, kia tòa sân, muốn hay không cấp tam công tử. Yên Vũ Các là hắn nương đã từng trụ qua sân. Không nghĩ tới Mạnh Hổ ánh mắt cũng không tệ lắm, Bắc Uyển bên này cũng đích xác liền cái kia sân phong cảnh tốt nhất, có sơn có thủy cũng thực thích hợp đọc sách. Hoắc Tuấn lúc này còn không biết Mạnh Hổ đã quyết định không đọc sách, đương nhiên cũng hoàn toàn không biết, Mạnh Hổ có thể coi trọng Hối Lâm viện cùng Yên Vũ Các, đều là Vương quản gia cố ý lên đi. Có thể, vậy đem Yên Vũ Các cấp tam công tử đi, ở ấn tam công tử yêu thích thu thập một chút, đem phía trước lão phu nhân dùng quá đồ vật, tùy tiện tìm cái sân trước phóng là được. Hoắc Tuấn lần này không có một chút do dự, nói xong nhấc chân liền đi, đến là đem Vương quản gia cấp kinh ngạc một chút. Hắn cho rằng thiếu chủ nghe xong lời này, nhất định sẽ bởi vì thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ như vậy không hiểu chuyện nổi giận đùng đùng, hoặc là tâm tồn bất mãn. Nhưng nhìn thiếu chủ ý tứ, chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, đến như là còn rất cao hứng bộ dáng. Cái này ra, xem ra lão phu nhân tưởng trở về, đích xác đã không như vậy dễ dàng. Vương quản gia nhìn Thanh Hà Đường phương hướng, trong lòng cân nhắc chính mình hôm nay sở sắm vai nhân vật, nếu bị thiếu chủ cùng thiếu phu nhân xuyên qua, sẽ là một cái dạng gì trừng phạt. Hết thảy chỉ có thể chờ đến bị phát hiện rồi nói sau, vì lão phu nhân, hắn đánh cuộc lúc này đây, liền tính đánh cuộc thua, bị đuổi ra vạn thành giáo, trong lòng cũng an. Hoắc Tuấn bên này trở lại Thanh Hà Đường, thấy tiểu tức phụ đã ngủ hạ, cho rằng nàng là mệt mỏi, liền không dám quấy rầy, chính mình lặng lẽ đi rửa, trở về lại nhẹ nhàng nằm xuống, không một hồi liền ngủ rồi. Nghe thấy rất nhỏ tiếng ấy, Ôn Hiển Châu xoay người, khí hận không thể một chân liền đem cái kia đang ngủ say người đã tỉnh. Bằng gì hại nàng ngủ không được, hắn lại có thể ngủ như thế thơ ngọt. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1132 Yên Vũ Các. Bởi vì chuyện này, ngày hôm sau Ôn Hiển Châu cả ngày đều tâm tình không thoải mái. Nàng không phải cái loại này có chuyện cách đêm người, tối hôm qua là bởi vì Hoắc Tuấn trở về vãn, nàng khí còn không có tiêu, liền tưởng giả bộ ngủ làm hắn hống một hống chính mình. Nhưng không nghĩ tới Hoắc Tuấn so nàng ngủ còn nhanh. Sau lại nàng tưởng sáng nay ở cùng Hoắc Tuấn hảo hảo nói chuyện, nhưng chờ nàng tỉnh ngủ, Hoắc Tuấn sớm đã rời đi, còn làm tức nhi nói cho nàng, hắn lần này đi ra ngoài, khả năng lại muốn vài ngày sau mới có thể trở về. Không thấy ra chủ tử tâm tình không tốt tức nhi, còn ở kia thẳng khen thiếu chủ cỡ nào biết đau lòng nàng, chính mình ra xa nhà, cũng chưa bỏ được đánh thức tức phụ, như vậy phu quân cũng liền các nàng ra phu nhân mới có như vậy phúc khí. Quán thượng như vậy cái không nhãn lực thấy nha hoàn, Ôn Hiển Châu khí giang đau, nhưng lại không thể nói gì. Ôn Hiển Châu là ăn cơm sáng thời điểm, ở Vương quản gia cố ý để lộ hạ, biết Mạnh Hổ nhìn chúng Yên Vũ Các. Nhà mình đệ đệ ngốc, định là chứ Vương quản gia nói, bằng không Bắc Uyển lớn như vậy, nhàn rỗi sân nhiều như vậy, nếu là không ai lên đi, hắn nào biết đâu rằng Yên Vũ Các ở đâu. Vương quản gia mượn cớ tới hỏi thư phòng thiết lập tại nào, lại cường điệu phía trước nơi đó là lão phu nhân chỗ ở, liền không có thư phòng, hiện tại Tam thiếu gia muốn ở tại nơi đó, tự nhiên phải cho Tam thiếu gia thu thập ra một gian thư phòng mới hảo. Mạnh Hổ nghe xong nơi đó phía trước là lão phu nhân nơi, hoảng sợ, chạy nhanh nói hắn vẫn là đổi một cái sân, tùy tiện cái nào sân đều được, chỉ cần không phải các chủ tử phía trước chủ quá là được. Tối hôm qua sinh khí sinh lớn, sáng nay lên dạ dày liền không thoải mái, vì thế nàng cố tình làm phòng bếp nấu dưỡng dạ dày gạo kê cháo. Vương quản gia cùng Mạnh Hổ nói chuyện thời điểm, Ôn Hiển Châu vẫn luôn bưng gạo kê cháo ở cái miệng nhỏ kia cái miệng nhỏ uống, vẫn chưa tham dự tiến bảo. Nay hội kiến Vương quản gia như vậy thống khoái liền đáp ứng hạ Mạnh Hổ thỉnh cầu, đáp ứng phải cho hắn đổi cái sân. Ôn Hiển Châu mới mở miệng nói, nếu tối hôm qua là Vương quản gia tự mình lãnh ngươi đi, liền chứng minh kia tòa sân là có thể ở ngươi đứa nhỏ này, đổi lấy đổi đi, cũng không chê phiền toái. Đại tỷ ý tứ là không cần đổi, kia tòa đại viện tử có thể cho hắn trụ. Ăn bánh quay trèo lớn Mạnh Hổ có chút khó hiểu, này hắn rốt cuộc là đổi, vẫn là không đổi a? Lúc này Ôn Hiển Châu lại nói, tiểu công tử đã tròn một tuổi, cũng nên dọn ra Thanh Hà Đường, như vậy đi, Vương quản gia liền đem Yên Vũ Các thu thập ra tới cấp tiểu công tử, về sau nơi đó chính là tiểu công tử nơi, như vậy liền có thể mượn cấp Tam thiếu gia trụ thượng một đoạn thời gian. Mạnh Hổ trụ không thích hợp, vậy làm Hoắc Kỳ lần tiểu bằng hữu đi trụ, xem Vương quản gia lúc này còn có gì lời nói như nói. Nhìn Vương quản gia một bộ kinh lăng không thôi bộ dáng, Ôn Hiển Châu âm thầm chửi thầm, không nghĩ tới đi Vương quản gia, ngươi nói các ngươi động bất động liền lấy Vạn Thánh giáo kia bộ quy củ áp ta, có phải hay không đã quên, ta nhi tử chính là Vạn Thánh giáo tiểu chủ tử, tưởng trụ nào, còn muốn xem các ngươi những người này ánh mắt không thành. Vương quản gia là còn có gì lời muốn nói sao? Thấy Vương quản gia còn đứng ở kia không đi, Ôn Hiển Châu ra vẻ khó hiểu hỏi: "Không, không có." Vương quản gia đột nhiên có loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cảm giác, đi rồi hai bước, mới lại quay lại tới hỏi: "Không biết thiếu phu nhân đối tiểu công tử nơi có gì yêu cầu, lao nô hảo chiếu thu thập. Nơi đó tương lai chính là nàng nhi tử nơi, là không thể qua loa lâu." Ôn Hiển Châu nghĩ nghĩ, phân phó nói: "Tiểu công tử thích động, luyện công địa phương không thể thiếu, tốt nhất có thể đem luyện công địa phương khỏe mạnh thủy biên. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ." Chương 1133 tâm ý đã quyết. Nếu nàng nhớ không lầm, Tiên Vũ Các tới gần thủy biên địa phương, vì Khương Dung loại rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Cái kia hoa viên nhỏ nàng phía trước đi một lần, lúc ấy còn có người nhắc nhở nàng, nói đó là lão phu nhân nhất chân ái hoa viên, là không cho phép người khác tiến vào. Thứ kia lúc sau, nàng lại không đi qua nơi đó. 20 năm trước Khương Dung liền từng ở Bắc Uyển sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian, giống Vương quản gia như vậy lão nhân, cùng Khương Dung cũng coi như là cũ thức. Vương quản gia đây là tính toán chỉ nhận Khương Dung là chủ. Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm nhìn hắn, tiếp tục nói, còn có thư phòng, cũng không cần ly tiểu công tử cư trú phòng ngủ chính quá xa. Đúng rồi, hiện tại Tam thiếu gia muốn ở nhờ ở kia, thư phòng đến thu thập ra hai gian. Giữ lại, ngươi xem thu thập là được. Thiếu phu nhân đích xác đủ tàn nhẫn, làm nàng như vậy một sửa, Yên Vũ Các không bao giờ phục phía trước bộ dáng. Vương quản gia mặt vô biểu tình rời khỏi tới, một hồi đến Yên Vũ Các, liền đem trong viện người đều đuổi đi ra ngoài. Tiên Vũ Các là trừ bỏ Hối Lâm viện, Bắc Uyển đệ nhị đại sân, năm đó tu sửa này tòa sân thời điểm, chính là vì Khương Dung tu sửa, hơn nữa cũng là hắn thân thủ chỉ huy nhân tu kiến. Nơi này một thảo một mục, có thể nói liền không có hắn không quen thuộc. Hiện giờ bởi vì chính mình một sai lầm quyết định, muốn dùng này tòa sân kích thích thiếu chủ đối thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ người bất mãn, liền phải hủy hoại nơi này hết thảy, vương quản gia như thế nào có thể không đau lòng tận đầu. Hùng chi hắn năm đó tới Vạn Thánh giáo, bao gồm này hai mươi mấy năm thủ vững, đều chỉ là vì Khương Dung. Nhưng hôm nay hắn liền Khương Dung thích sân đều giữ không nổi, thì hắn này hai mươi mấy năm thủ vững chẳng phải là không hề ý nghĩa. Vương quản gia ở Yên Vũ các cước chừng đái hai cái canh giờ, mới đi ra phân phó người bắt đầu hướng ra dọn đồ vật, đem Khương Dung phía trước dùng quá đồ vật đều dọn đi tường vân các. Đứng ở tường vân các ngoại, nhìn này tòa sân, Vương quản gia còn nhớ rõ năm đó vị kia phong thủy tiên sinh nói qua nói, hắn nói nơi này tuy rằng không giống Hối Lâm viện đại, cũng không giống Yên Vũ các cùng Thanh Hà đường phong cảnh hảo. Nhưng muốn nói phong thủy, thực tế này tòa sân mới là phong thủy tốt nhất địa phương. Nhưng Khương Dung là cái phương nam nữ tử, còn liền thích có thủy địa phương, lúc này mới tuyển Yên Vũ các này tòa tương đối phong thủy cũng không tồi sân. Hiện giờ Yên Vũ các đã bị người bá chiếm đi, Khương đại tiểu thư ở Vạn Thánh giáo cũng không có danh phận, chờ hạ hắn làm người hảo hảo đem tường vân các thu thập ra tới, như vậy chỉ cần Khương Dung cũng có thể thuận lợi trụ tiến vào, nói không chừng hắn ngưỡng mộ nhiều năm người từ đây là có thể đổi vận cũng nói không chừng. Bằng không như vậy hoàn mỹ một nữ tử, như thế nào liền không được lao giáo chủ mắt. Vương quản gia tưởng thật đúng là mỹ, làm Khương Dung trụ tiến vào, sao có thể? Ở nàng vị kia bà năm lần bảy lượt muốn hại tình huống của nàng hạ, nàng có thể nói không để bụng, nhưng nàng không thể thế hai đứa nhỏ làm chủ cũng nói không để bụng. Ôn Hiền Châu quyết định chủ ý, đừng động Hoắc Tuấn cùng Vương quản gia bọn họ như thế nào diễn kịch, chẳng sợ chính là nàng phu quân đem lời nói bại ở bên ngoài cùng nàng nói, chuyện này nàng đều sẽ không đáp ứng. Nếu đã làm ra không đáp ứng quyết định, nàng còn có gì nhưng phiền não. Kế tiếp mấy ngày, Ôn Hiền Châu mang theo Mạnh Hổ, mỗi ngày trừ bỏ đi trường học, chính là ở chạy đi phân xưởng sự. Chạy mấy ngày, cũng chỉ là đem làm nhà xưởng địa chỉ tuyển hảo, một ít tương quan thủ tục làm xuống dưới. Chiếu như vậy tốc độ, nàng này phân xưởng sợ là còn phải một tháng mới có thể khai lên. Cái này làm cho Ôn Hiền Châu rất là bực bội. Nhưng lại không có biện pháp, nay cổ đại phương tiện giao thông chính là xe ngựa, mà lúc này xe ngựa còn không phải cái loại này, chỉ cần đại mã lộc cộc chạy lên, là có thể chuyển lên bánh xe. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1134 vết rách. Đầu gỗ bánh xe, trục xe gì đó đều là đầu gỗ, như vậy xe ngựa chạy lên ngồi không thoải mái không nói, còn như thế nào đều chạy không mau. Dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Mạnh Hổ nhìn thấy nhà mình đại tỷ vẫn luôn ngồi xổm xe ngựa bên nhìn, liền tới đây hỏi, đại tỷ ngươi lại có gì tân phát hiện? Nàng sắc đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, Ôn Hiền Châu kích động không thôi ngẩng đầu hỏi Mạnh Hổ, Mạnh Hổ, chúng ta dùng nấm cụ, nồi, dao nhỏ đều là thiết đi. Mạnh Hổ dùng một loại nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn nhà mình đại tỷ, cười trả lời, đương nhiên, bằng không ngươi tưởng gì? Đúng đúng, thời đại này thực tế thiết khí đã thực phát đạt, tỉ như một ít binh khí, cái quốc lươi hái gì, phần lớn đều là thiết. Kiếp như thế nào liền không thể dùng làm bằng sắt tạo xe ngựa đâu. Thấy Mạnh Hổ cũng sinh ra hứng thú, Ôn Hiền Châu chui vào xe phía dưới, khoa tay múa chân, liền tỉ như nơi này, sau đó cái này giàn giáo, bao gồm bánh xe trục xe thực tế đều là có thể dùng thiết. Như vậy tốc độ xe có phải hay không là có thể nhắc tới rất nhiều. Muốn nói làm cái phát minh chế tạo, vẫn là đến nói nam sinh. Mạnh Hổ chỉ là nghe hắn đại tỷ đại khái nói một chút, liền cân nhắc minh bạch, chỉ là, đại tỷ, ngươi có phải hay không còn không biết chúng ta quốc gia thiết là không thể tùy tiện dùng. Vì cái gì? Nay nàng thật đúng là không biết. Nay còn dùng hỏi, thiết là có thể chế tạo binh khí, quốc gia tự nhiên muốn khống chế lên. A, là sợ dân chúng tạo phản đi. Mạnh Hổ bị đại tỷ lời này dọa chạy nhanh mọi nơi nhìn, còn hảo này phụ cận liền bọn họ thì hay, thị vệ cùng nha hoàn đều chạm khá xa. Khó trách đều dùng đầu gỗ xe ngựa, nguyên lai thiết như vậy hút hàng, Ôn Hiền Châu thẻ lưỡi, không hề dám đi xuống nói. Hoắc Tuấn lúc đi nói vài ngày sau trở về, thực tế đi rồi suốt nửa tháng. Nói cách khác, chờ hắn trở về thời điểm, nàng bột đánh răng xà phòng thơm phân xưởng đều đã sắp đúng là đầu tư. Không biết từ khi nào bắt đầu, hai người đã trở nên ngươi vội người, ta vội ta, ngươi không hỏi ta ở vội cái gì, ta cũng không hỏi ngươi đi ra ngoài đều làm chút cái gì. Đặc biệt lần này Hoắc Tuấn lúc đi, Ôn Hiền Châu vẫn là mang theo khí, cho nên đương nửa tháng không gặp phu quân ngồi ở trong phòng, Ôn Hiền Châu chỉ là biểu tình nhàn nhạt nói câu đã trở lại, liền vặn vặn lộc cộc đi rửa mặt. Hoắc Tuấn lăng nhiên khó hiểu nhìn tiểu tức phụ, tưởng theo vào đi hỏi một chút tình huống, nhưng này chân trái một cái khuê nữ, đùi phải một cái nhi tử, chỉ phải từ bỏ, nghĩ chờ buổi tối hỏi lại hỏi tiểu tức phụ đã xảy ra chuyện gì. Đã có thể đơn giản biểu đạt chính mình cảm xúc Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu ôm cha đùi, liền lên án mẫu thân đem hắn cấp đá vào Yên Vũ Các, tay nhỏ khoa tay múa chân, nơi đó có cứu cứu, không có mẫu thân cùng cha. Hoắc Tuấn nghe xong nửa ngày, vẫn là ở quả nhi phiên dịch hạ, mới hiểu được hắn đi này nửa tháng, tiểu tức phụ chẳng những cấp nhi tử khắp sữa mẹ, còn làm nhi tử dọn ra Thanh Hà đường. Quả nhi ở bọn họ phu thê sân trụ đến 3 tuổi, vẫn là chuyển đến Bắc Uyển mới tách ra trụ. Tiểu tức phụ như thế nào sớm như vậy liền đem Lân Nhi phân ra đi, cũng khó trách con của hắn thấy hắn liền ôm hắn đuổi tố khổ. Hoắc Tuấn bình phu thê làm cái gì đều phải một lòng ý tưởng, trong lòng tuy rằng đối tiểu tức phụ như vậy cách làm không phải thực nhận đồng, nhưng ở nhi tử trước mặt, vẫn là muốn nói mẫu thân làm như vậy là đúng, bởi vì hắn là nam tử hắn, cùng cha mẹ ở tại một cái sân là sẽ bị người chê cười. Quả nhi cũng khuyên đệ đệ, ngươi còn có tam cứu cứu bồi đâu, ta chính là một phân ra tới, liền chính mình trụ, hơn nữa tỷ tỷ vẫn là nữ tử, đều không sợ một người trụ. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu tưởng tượng, nhưng cũng là, cũng liền không cảm thấy bị khuất. Thiếu chủ đi rồi lâu như vậy mới trở về, cùng thiếu phu nhân chính là cửu biệt đâu, hai đứa nhỏ nha hoàn bà tử cũng đều thực hiểu chuyện, sớm liền đem hai đứa nhỏ đều lánh đi rồi. Tẩy đi một thân bụi đất Ôn Hiền Châu vừa ra tới, đã không thấy tăm hơi hai đứa nhỏ, nghĩ thầm vừa lúc, nàng đến muốn hỏi một chút Hoắc Tuấn là tính thế nào. Tiên Vũ các ta cho Lân Nhi, ngươi không ý kiến đi. Hoắc Tuấn từ Tước Nhi trong tay tiếp nhận khăn vải, phất phất tay, đem Tước Nhi tống cổ đi ra ngoài, đang chuẩn bị muốn giúp tiểu tức phụ trà lau tóc, nghe xong lời này, chỉ là dừng một chút, trả lời, đương nhiên không ý kiến, này về sau chúng ta có khả năng muốn ở bên này thường trụ, ngươi là nên cho Nhi tử tuyển cái hảo một chút sân. Thấy Hoắc Tuấn không có lưu lộ ra bất mãn ý tứ, Ôn Hiền Châu chỉ đương hắn là làm bộ không thèm để ý, rốt cuộc ngày đó nàng làm ra như vậy quyết định, ngay cả vương quản gia đều có điểm thiếu kiên nhẫn. Nhưng như vậy, ngươi nương trở về, liền phải dọn đi khác sân, như vậy ngươi không sợ ngươi nương không cao hơn sao? Hai người đôi mắt ở trong gương đối diện, Hoắc Tuấn dường như mới cảm giác được tiểu tức phụ không đúng, buông trong tay khăn vải, đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, nhàn nhạt trả lời, ngươi là nghe nói cái gì đi? Nàng cư nhiên không biết, Hoắc Tuấn như vậy có thể trang, này đều khi nào, hắn sẽ không còn tưởng rằng nàng cái gì đều không biết đi. Là, ta là đi tiếp đại cứu cứu bọn họ, cũng đã an bài bọn họ đi địa phương khác, ngươi yên tâm đi, ta nương bọn họ sẽ không tới bên này. Nguyên lai hắn lần này đi ra ngoài, là đi tiếp hắn cứu cứu người một nhà đi. đi nhiều ngày như vậy, đây là tiếp đi ra ngoài rất xa, ở một dùng sức, sợ là đều phải nhận được Vân Châu. Hoắc Tuấn nếu coi trọng như vậy hắn bị kia đại cứu cứu, nói vậy đối chính mình không thể làm mẹ ruột trở lại chính mình bên người, nhất định rất thống khổ đi. Vừa mới hắn kia phiên tràn ngập án khí nói, định là hướng về phía nàng tới. Nhưng nàng cũng thực quan a, Khương Dung năm lần bảy lượt yếu hại nàng, hơn nữa liền nàng nghĩ ra những cái đó hại người phương pháp, quả thực xấu xa tới rồi cực điểm, kia nơi nào là đường bà có khả năng đến ra tới. Nếu Khương Dung có thể giống khác các bà như vậy, chỉ là đơn thuần phạt nàng quỳ xuống, hoặc là đánh nàng vài cái, nàng có lẽ đều có thể tha thứ nàng. Nhưng nàng là như thế nào làm? Đầu tiên là cho nàng hạ dược, còn tưởng đem thị vệ mê đi qua đi nâng đi nàng kia phòng, hơn nữa khi đó nàng còn hoài hài từ đâu. Sau lại lần này nghe nói chỉ nghĩ làm cái kia thị vệ giả quỷ dọa một cái nàng, vẫn chưa nghĩ tới muốn thật hại nàng. Này đó lừa quỷ nói đều là Khương Dung chính mình nói ra, dù sao nàng là không tin, người là Hoắc Tuấn người thẩm vấn, ai biết lúc ấy là như thế nào cái tình huống. Nếu Hoắc Tuấn cố ý thế hắn nương dấu dếm, tưởng đem sự tình chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, kia còn không phải bọn họ mẫu tử nói như thế nào liền như thế nào là. Nàng Khương Dung là nữ nhân, nàng chẳng lẽ không biết, ở cái này nữ tử liền tay áo đều không thể làm ngoại nam chạm vào thời đại, nàng nếu là bị thị vệ thế nào, còn có thể sống sót sao? Hại nàng khi không chút nào nương tay, lúc này lại chạy tới trang đáng thương. Khí liền khí nàng vị này hảo phu quân, còn liền ăn hắn nương kia một bộ, hiện tại cư nhiên còn có trách cứ nàng chi ý. Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình trong lòng áp lực thật lâu kia đoàn hỏa lập tức liền phải bạo phát, hơn nữa chỉ cần một bùng nổ, sợ là cái gì đả thương người nói đều có thể nói ra. Không thể, nàng không thể cùng Hoắc Tuấn phát hỏa, nàng không thể cùng Hoắc Tuấn náo cương, nàng không thể đem nói quá tuyệt, nàng so Hoắc Tuấn càng sợ hai người chi gian nháo đến không thể vãn hồi kia một ngày. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1135 bị bệnh. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi quả nhi kia phòng. Nói xong câu đó, Ôn Hiển Châu quả thực chính là chạy trối chết, ăn mặc áo ngủ, ăn mặc dép lê, thậm chí bởi vì chạy quá cấp, chờ tới rồi quả nhi sân, mới phát hiện trên chân chỉ ăn mặc một con dép lê. Quả nhi đều đã ngủ hạ, tự nhiên nhìn không thấy mẫu thân chật vật dạng. Ôn Hiển Châu trộm nhìn liếc mắt một cái quê nữ, cùng các đêm nha hoàn nói hạ, ở nha hoàn kinh lăng trung chạy nhanh đi tây phòng xếp, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn. Vừa mới tắm rửa xong, tóc đều còn không có làm, nàng này lại chỉ ăn mặc áo ngủ, cũng may nàng chính mình thiết kế này bộ áo ngủ làm yên. Ngày mùa đông trần trụi chân hướng ra chạy, càng tốt ở hai cái sân chi gian cách không xa lắm, nhưng vẫn là đem Ôn Hiển Châu cấp đông lạnh bị bệnh. Tây phòng xếp tuy rằng không có người trụ, nhưng bởi vì đều thiêu địa long, này trong phòng một chút đều không lạnh. Cùng Hoắc Tuấn lần đầu tiên nháo như vậy cương, Ôn Hiển Châu khẳng định muốn lăn qua lộn lại suy nghĩ một chút lần này sự, nhưng nghĩ, không biết như thế nào liền ngủ đi qua. Nửa đêm thời điểm, Ôn Hiển Châu liền sốt cao, thiêu tỉnh lúc sau, cảm giác trên người một trận lạnh một trận nhiệt, giọng nói cũng đau lợi hại, hơn nữa cả người một chút sức lực đều nhấc không nổi tới, nàng liền biết chính mình đây là phát sốt. Dường như từ khi xuyên qua lại đây, vô luận trải qua cái gì, nàng đều chưa từng bệnh quá, liền càng không cần phải nói ngã bệnh. Xuyên qua nữ dường như đều có không thể chinh phục tiểu cường thể chất, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình như thế nào lăn lộn đều sẽ không sinh bệnh. Dù sao cũng là thân thể phàm thai, xem ra nàng cũng là sẽ sinh bệnh. Giọng nói làm đau lợi hại, Ôn Hiển Châu hảo tưởng uống nước, há mồm hô vài tiếng tức nhi, ở không chiếm được trả lời sau, mới nhớ tới chính mình giờ phút này chính ngủ ở khuê nữ trong viện. Mà Tước Nhi sớm tại hầu hạ nàng tắm rửa xong, đã bị Hoắc Tuấn đuổi đi, cũng không biết các nàng chủ tử đại buổi tối còn náo loạn như vậy vừa ra. Mơ mơ màng màng cũng không biết là lại ngủ rồi, vẫn là thiêu ngất đi rồi, nhìn trước mắt quen thuộc sự vật, những cái đó cao ốc điêu đinh, Ôn Hiển Châu đốn giác vui vẻ, nàng đây là nhờ họa được phúc, được một hồi bệnh, lại xuyên về rồi phải không? Quả nhiên, theo quen thuộc sự vật càng ngày càng nhiều, nàng rốt cuộc thấy nhà mình thuê trụ kia bộ phá nhà ở. Bởi vì cho nàng chữa bệnh, cha mẹ đem trong nhà phòng ở, đáng giá đồ vật có thể bán đều bán, sau lại người một nhà liền ở vùng ngoại thành một cái cũ xưa phá trong tiểu khu thuê một bộ hai phòng ở phòng ở. Không nghĩ tới nàng đều chết nhiều năm như vậy, cha mẹ còn ở nơi này. Hơn nữa bên này cư nhiên cũng là buổi tối, mọi nhà còn đều đèn sáng, đèn điện a, này ánh sáng thật là đã lâu. Ôn Hiển Châu kích động không thôi phiêu vào nhà, nhìn thấy cha mẹ một cái đang ở cắn ra, một cái ở bao, nắp chậu thượng lúc này đã bày thật nhiều cái sủi cảo, đốn giác hình ảnh này quen thuộc thực, thậm chí dường như đều nghe thấy mùi hương. Như vậy hương hương vị, Ôn Hiển Châu rất muốn đi lên trước nhìn xem sủi cảo là gì nhân, nhưng hai chân lại không nghe sai sự phiêu lên. Nương, nàng như thế nào biến thành a phiêu? Rốt cuộc, ở nàng không ngừng nỗ lực hạ, làm nàng thấy kia một chậu có hồng có lục sủi cảo nhân, gì, cư nhiên là rau cần nhân thịt heo, này ngày mùa đông, từ đâu ra mới mẹ rau cần? Nhìn cũng không phải là đông lạnh rau cần, bởi vì đông lạnh rau cần không như vậy lục. Ôn Hiển Châu bỗng nhiên nhớ tới, đây chính là không gì làm không được hiện đại, từ có liều lớn, có phương tiện chuyên trở, ngày mùa đông ăn rau xanh ở phương Bắc sớm đã không phải chuyện này. Cha mẹ biên bao sủi cảo, biên trò chuyện cái gì, Ôn Hiển Châu cẩn thận vừa nghe, dường như đang nói này căn hộ thực mau liền phải phá bỏ và di rời, các nàng thực mau liền phải dọn đi nhà mới. Nguyên lai cha mẹ đã đem này bộ thuê trụ nhiều năm cũ phòng ở mua tới, gần nhất còn có muốn phá bỏ và di rời tin tức tốt. Như vậy ba mẹ liền có thể trụ tiến tân nhà lầu đi. Ôn Hiển Châu rất là thế cha mẹ cao hứng, ba mẹ vì nàng khổ ha ha nửa đời người, lần này rốt cuộc gặp được vui vẻ sự, nàng nghe xong như thế nào có thể không cao hứng. Hoa một tiếng, từ nàng nguyên lai trụ trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh, kinh ngạc Ôn Hiển Châu một chút, cũng làm mẫu thân chạy nhanh bắt tay sát một sát, biên hướng kia phòng chạy biên vui dạo dược nhấp mãi, cái này tiểu gây sự, như thế nào liền ngủ như vậy một hồi liền tỉnh, người ba ba mới vừa thu xe, mụ mụ cấp ba ba làm vần thán ăn đâu, ngươi có phải hay không cũng thèm. Ba mẹ đây là lại sinh một cái khỏe mạnh bảo bảo đi. Ôn Hiển Châu đi theo mẫu thân phía sau thổi đi căn nhà kia, quả nhiên, ở nàng đã từng ngủ quá mười mấy năm kia trường trên giường, giờ phút này đang có một cái mấy tháng đại em bé ở kia mặt trên đặng đặng hai điều tiểu béo chân, nhìn rất có sức lực bộ dáng, vài cái liền đem cái ở trên người tiểu chân đông đạp đi xuống. Em bé là cái nữ hoa, hơn nữa lớn lên cùng nàng khi còn nhỏ còn rất giống đâu. Mụ mụ bế lên tiểu khuê nữ, liền bắt đầu đi mãi. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ, đứa nhỏ này có phải hay không nhận nuôi, hiện tại xem, khẳng định không phải. Đây là cha mẹ ở nàng sau khi chết, lại sinh một cái cùng nàng giống nhau đáng yêu, lại còn có thực khỏe mạnh bảo bảo. Đang ở ăn mãi em bé tựa hồ cảm giác được cái gì, xoay cái miệng nhỏ, xoay đầu nhìn hướng Ôn Hiển Châu nơi phương hướng, đột nhiên liệt miệng cười một chút. Mụ mụ một bộ thỏa mãn bộ dáng nhìn tiểu khuê nữ, cười nói, "Á Châu à, ngươi là đang xem tỷ tỷ sao?" Ôn Hiển Châu bị mụ mụ những lời này hoảng sợ, sau vừa thấy, nguyên lai tiểu muội muội nhìn qua phương hướng, đúng là nàng phía trước dùng qua án thư, kia mặt trên còn bãi nàng ảnh chụp. Bất quá cũng có thể muội muội thật nhìn thấy nàng cũng nói không chừng, không đều nói trẻ con cặp mắt kia là có thể thấy được quỷ thần sao? Ba mẹ cư nhiên cấp muội muội cũng đặt tên kêu A Châu. Đại danh đâu? Sẽ không cũng kêu Ôn Hiển Châu đi. Như thế nào? Bảo Châu tỉnh ngủ, nhanh lên, làm ta ôm một hồi. Lúc này ba thanh âm truyền tới, thế Ôn Hiển Châu giải đáp nghi vấn. Nguyên lai tiểu muội muội tên gọi Bảo Châu, ân, tên này khởi hảo, cùng nàng Hiển Châu giống nhau hảo đâu. Nhìn cha mẹ hiện tại đã từ mất đi nàng trong thống khổ đi ra, hơn nữa lại sinh một cái nữ nhi, Ôn Hiển Châu thật cao hứng, cũng rốt cuộc có thể an tâm. Bằng không nàng tiểu nhật tử quá như vậy thoải mái, lại làm ba mẹ chịu đựng mất đi thân nhân đau, nàng mỗi lần nhớ tới, đều vành mắt lên men, tưởng khóc lớn một hồi. Trương Thêu đã từng hỏi qua nàng, Hoắc Nương tử hiện tại nhà ngươi nhật tử tốt như vậy quá, tiền nhiều cũng xài không hết, ngươi như thế nào còn cả ngày bận bận rộn rộn. Ôn Hiển Châu tựa hồ cũng là mới suy nghĩ cẩn thận, nàng nếu không bận rộn, chắc chắn miên man suy nghĩ, như vậy chẳng phải là liền càng đau. Đúng vậy, nguyên lai nàng cũng không phải mặt ngoài nhìn quá như vậy vui vẻ, nàng cũng là sẽ đau, hơn nữa nàng còn đem chính mình đau che giấu thực hảo đâu. Theo cha mẹ ôm muội muội hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, Ôn Hiển Châu liền nghe thấy bên tai làm như truyền đến Hoắc Tuấn áp lực nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ thanh âm kia rất thấp, làm như sợ đánh thức nàng giống nhau, một hồi kêu tên nàng, một hồi lại kêu nàng tiểu tức phụ. Hoắc Tuấn, nàng này một đời phu quân, nàng hai đứa nhỏ phụ thân, cũng là này một đời duy nhất biết nàng thân phận thật sự người. Chương 1136 thiếu chút nữa thiếu ngốc. Ôn Hiển Châu không biết, ở nàng hôn mê trong khoảng thời gian này, nhưng đem đại gia cấp sợ hãi, đặc biệt là Hoắc Tuấn, đều không biết hình dung như thế nào chính mình hối hận. Hối hận không nên cùng tiểu tức phụ bực bội, hối hận nhìn nàng như vậy chạy đi không ngăn đón, cũng không đuổi theo ra đi, thẳng đến như thế nào đều ngủ không được, còn luôn là tâm thần không yên, mới nhớ tới lại đây nhìn xem. Lại phát hiện tiểu tức phụ chính phát ra sốt cao, hơn nữa đã thiêu bất tỉnh nhân sự. Trong phủ giờ phút này đã nháo người ngã ngửa đổ, Mạnh Hổ cũng lại đây, ở biết được đại tỷ là bởi vì cùng tỷ phu bực bội, mới vừa tắm rửa xong liền chạy ra, đông lạnh ra bệnh, liền bắt đầu dùng một đôi hận không thể giết Hoắc Tuấn ánh mắt trừng mắt hắn. Tiểu thân Ilya đã cấp Ôn Hiển Châu xem qua, thuốc hạ sốt cũng rót đi vào không ít, người đã không như vậy nhiệt, cũng không biết vì sao, người này chính là không tỉnh. Hoắc Tuấn tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, bởi vì chỉ có hắn biết tiểu tức phụ đến từ nơi nào. Đem người đều tống cổ đi ra ngoài, Hoắc Tuấn liền ôm Ôn Hiển Châu vẫn luôn ở kêu nàng trở về, còn thừa nhận lần này là hắn sai rồi, hắn không nên cùng nàng bực bội, không nên đi rồi lâu như vậy, cũng chưa nói cho nàng chính mình đi đâu. Tiểu tức phụ như thế thông thấu một người, nếu hắn trong lòng có một chút biến hóa, nàng nhất định là cảm giác được. Đương nhìn thấy chính mình nương gầy liền dư lại một phen xương cốt, hắn ngay lúc đó xác đối tiểu tức phụ sinh ra hoàn trách, còn ở nhận được cứu cứu lúc sau, cố ý kéo dài vài ngày sau mới trở về. Hiện giờ tiểu tức phụ nhất định là phải đi về nàng thế giới kia, cái này làm cho Hoắc Tuấn sinh ra vô cùng khủng hoảng. Ôn Hiển Châu khôi phục ý thức, đệ nhất cảm giác chính là này trong miệng như thế nào như vậy khổ. Dường như vừa mới bị người rót dược dường như. Thực tế nàng thật là bị người rót dược, hơn nữa ước chừng một chén lớn, bằng không nàng này sốt cao là như thế nào lui xuống đi, này sốt cao cũng không phải là đùa giỡn, hơi muộn một hồi, đầu óc cháy hỏng, nàng liền tính tỉnh lại, sợ là cũng đến biến thành ngốc tử. Thấy tiểu tức phụ đem đôi mắt mở, Hoắc Tuấn kích động vành mắt đều đỏ, vội ôm sát trong lòng người, xin lỗi nói, thực xin lỗi A Châu, ngươi có thể trở về liền hảo, về sau ta không bao giờ gạt ngươi làm cái gì. Ngươi gạt ta làm cái gì? Ôn Hiển Châu một chiếc miệng, mới kinh ngạc phát hiện chính mình thanh âm vẫn là có chút khàn, hơn nữa giọng nói vẫn là rất đau bộ dáng. Ta nhận được đại cứu cứu lúc sau, đem bọn họ dàn xếp hảo, vì làm nương cao hứng, liền lưu tại bên kia tiểu ở mấy ngày. Hoắc Tuấn thật cẩn thận trả lời. Hắn nói gạt nàng làm cái gì, lại chỉ nói này đó, cái này làm cho Ôn Hiển Châu rất là thất vọng. Hoắc Tuấn rõ ràng là ở tránh nặng tim nhẹ, hắn thân cứu cứu tới, hắn đi tiếp, đi bồi, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Chuyện này liền tính hắn bất hòa nàng nói, nàng cũng sẽ không bởi vì cái này trách hắn, bằng không nàng thành người nào? Hoắc Tuấn dù sao cũng là Khương Dung sở sinh, tuy rằng sinh không dưỡng quá, nhưng mẫu tử chi gian huyết mạch thân tình kia có thể là nàng cái này người ngoài tưởng cách trở liền cách trở được sao? Lại nói nàng khi nào nghĩ tới muốn cách trở bọn họ mẫu tử lui tới quá, chẳng qua nàng không nghĩ chính mình, hoặc là nàng bọn nhỏ cùng Khương Dung từng có nhiều tiếp xúc thôi. Khương Dung hận người là nàng, cũng sẽ không thích nàng sinh hài tử, bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không ở nàng hoài hài tử đương thời tay hại nàng. Cho nên Hoắc Tuấn tưởng như thế nào hiếu thuận mẹ hắn, nàng đánh trong nội tâm tưởng cũng không có ngăn trở ý tứ. Ôn Hiển Châu đẩy ra Hoắc Tuấn, chỉ chính mình cái chán, chịu đựng giọng nói đau, nói: Ta choáng váng đầu lợi hại, tưởng nằm một hồi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hảo, vậy ngươi trước nằm xuống nghỉ một chút. Bất quá, A Châu, ngươi tốt nhất không cần ngủ tiếp, bằng không ta sợ ngươi. Vừa mới thật là đem Hoắc Tuấn sợ hãi, tiểu tức phụ vừa mới kia sẽ như thế nào diêu đều diêu không tỉnh bộ dáng quá doan người. Hơn nữa tiểu thần y cũng nói, thiếu phu nhân liền dường như đã rút ra hồn phách, nói không dễ nghe điểm, liền như đã chết giống nhau. Đương nhiên, lời này Hoắc Tuấn vẫn chưa tính toán nói cho Ôn Hiển Châu, chỉ nghĩ trộm phòng bị. Vừa mới tiểu thần y lìa dường như nhìn ra cái gì, chẳng qua là không dám nói thẳng ra tới, hắn hiện tại còn muốn đi dặn dò hắn một phen, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút, tiểu tức phụ nếu là thật sự rời đi, hắn dùng biện pháp gì mới có thể đem người cấp lưu lại. Ôn Hiển Châu bên này liền như vừa mới bỏ vài tòa núi lớn giống nhau, cả người lại mệt lại đau, nằm hảo lúc sau không một hồi, liền lại ngủ rồi. Bị mệnh lệnh canh giữ ở bên người tức nhi thấy thiếu phu nhân lại ngủ rồi, dọa chạy nhanh hô nàng một tiếng, Ôn Hiển Châu mơ mơ màng màng chung lừ một tiếng, còn nói thêm câu, không cần đều, ta chỉ là muốn ngủ một hồi, sẽ không trở về. Sau đó liền lại nặng nề ngủ đi qua. Tức nhi nghe thiếu phu nhân nói chuyện, lại còn có nói chỉ là muốn ngủ một hồi, lúc này mới buông tâm. Hoắc Tuấn bên kia giờ phút này đang ở cùng tiểu thần y gì thảo luận Ôn Hiển Châu bệnh tình, tiểu thần y là hắn cha người, tuy rằng hiện tại sinh tử về hắn, nhưng Hoắc Tuấn vẫn là không dám đại ý, chỉ nói chính mình tức phụ này bệnh tới đột nhiên, vì sao sẽ xuất hiện hắn nói cái loại này thần hồn ly thể hiện tượng. Tiểu thần y tuy rằng có cái thần tự, nhưng hắn rốt cuộc không phải thần tiên, hắn nào biết đâu rằng thiếu phu nhân vừa mới cái loại này tình huống là chuyện như thế nào, thật ra mà nói, hắn vừa mới như vậy nói, cũng là theo sư phụ nơi đó nghe qua một miệng, nói người này nếu là phát sinh loại tình huống này, ở phán đoán còn chưa có chết thời điểm, có khả năng là hồn phách ly thể. Đáng tiếc sư phụ hắn lao nhân ra nghiên cứu cả đời, cũng chưa có thể nghiên cứu ra tới người này hồn phách vì sao có thể ly thể, liền đi về coi tiên. Mà hắn cái này chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ nghiên cứu quá người, liền càng không thể biết người này hồn phách ly thể là chuyện như thế nào. Bất quá có một chút hắn là xác định, vừa mới thiếu phu nhân đích xác như chết quá một lần dường như, bất quá hiện tại lại hảo hảo sống sót, này tuyệt đối là đáng giá cao hứng sự. Tiểu tức phụ này bệnh nhìn như tới đột nhiên, thực tế cũng không đột nhiên, tóc gấp rầm rề liền hướng ra chạy, theo quả nhi nha hoàn nói, lúc ấy nàng thấy thiếu phu nhân khi còn chỉ xuyên một con dép lê, như vậy không được bệnh liệt vái. Cho nên truy nguyên, chuyện này vẫn là hắn sai. Hoắc Tuấn từ nhỏ thần ý liền nơi này ra tới, lại đi khuê nữ sân. Giờ phút này sắc trời đã sáng rồi, quả nhi đã rời giường, vừa nghe mẫu thân liền ngủ ở nàng nơi này, chạy nhanh chạy tới. Canh giữ ở ngoài cửa nha hoàn bà tử chạy nhanh ngăn lại tiểu chủ tử, hù dọa nói: "Thiếu phu nhân bị bệnh, tiểu thư nhưng ngàn vạn không cần đi vào, bằng không qua bệnh khí cấp tiểu thư, thiếu chủ nếu là trách tội xuống dưới, cũng không phải là bọn nô tỳ có thể đảm đương đến thời." Quả Nhi nhìn này hai người đều không phải nàng này viện, tế vừa thấy, cũng không phải mẫu thân kia viện, không khỏi nổi lên nghi, tức giận hỏi, ta mới không tin các ngươi nói, các ngươi có phải hay không đem ta nương cấp giam lỏng? Hai cái nha hoàn bà tử vừa nghe, doa chạy nhanh bùm liền cấp Quả Nhi quỳ xuống, tiểu chủ tử đây là nói nơi nào lời nói, chúng ta nói như vậy cũng đều là vì tiểu chủ tử hảo, tiểu thư ngươi như thế nào có thể như vậy hoài nghi nô tỳ? Vậy các ngươi là cái nào sân? Hừ, khi dễ nàng tiểu đúng không? Quả Nhi nâng khuôn mặt nhỏ lạnh giọng hỏi. Bọn nô tỳ là vương quản gia phái tới. Hai người đồng thời trả lời. Chương 1137 bệnh nặng một hồi. Sợ Quả Nhi không tin, bà tử lại bổ sung nói, tối hôm qua thiếu phu nhân từ Thanh Hà đường chạy ra, bên ngoài cư nhiên một cái gác đêm đều không có, vương quản gia khí, sáng nay liền đem Thanh Hà đường người đều cấp thay đổi. Nô tỳ mấy cái, chính là tân đổi đến Thanh Hà đường người. Quả Nhi tiểu, hảo lựa gạt, bị nha hoàn bà tử một hống, liền tin các nàng nói, xoay người đi tìm đệ đệ đi chơi. Bị đánh thức Ôn Hiền Châu nghe xong nha hoàn bà tử nói, khí rốt cuộc ngủ không nổi nữa. Một quản gia, đổi nàng trong viện người, cư nhiên liền hỏi cũng không hỏi hỏi nàng. Bất quá nàng khuê nữ còn tuổi nhỏ, tính cảnh giác rất cao à, cư nhiên thấy xa lạ gương mặt, liền nổi lên lòng nghi ngờ. Ôn Hiền Châu dãy rủ ngồi dậy, đem đang ở ngủ gà ngủ gật tức nhi cũng bừng tỉnh, tiểu nha đầu đỉnh một đôi xương đỏ đôi mắt, nhìn như một bộ thực vây bộ dáng. Không cần hỏi, Thanh Hà đường như vậy nhiều quen thuộc người đều bị đuổi rồi, tức nhi định là đã khóc. Ta này một bệnh, các ngươi nhất định cũng chưa ngủ ngon, chờ lần tới đi hảo hảo ngủ một giấc, không cần vẫn luôn ngồi ở chỗ này bồi ta. Tức nhi nghe Ôn Hiền Châu như vậy vừa nói, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới, thút tha thút thít nước nở nói, Tống Mụ Mụ cùng Triệu Mụ Mụ, còn có Tiểu Hoàn cùng Xuân Nhi mấy cái đều bị vương quản gia tông cổ đi quét vườn, nguyên bản vương quản gia còn muốn đem ta cũng tông cổ đi ra ngoài, còn nói muốn đem ta cấp bán, là thiếu chủ thế nô tỳ nói một câu nói, bằng không nô tỳ khả năng liền sẽ không còn được gặp lại thiếu phu nhân. Hảo hảo, nếu ta còn chưa có chết, cái này ra liền còn không tới phiên hắn vương quản gia định đoạt. Tức nhi thấy thiếu phu nhân lần này nói chuyện như thế khí phách, lập tức mặt giãn ra cười nói, ta liền biết, chỉ cần thiếu phu nhân hảo hảo, liền sẽ không làm người khi dễ chúng ta. Dĩ vãng đối đại hạ nhân, nàng vẫn luôn là tôn trọng, vương quản gia lại là bắc biển lão quang hàng gia, nàng càng là chưa bao giờ đem hắn đương hạ nhân xem qua. Bất quá có chút người muốn thật cho rằng nàng như vậy chính là dễ khi dễ, kia bọn họ đã có thể tưởng sai rồi. Nàng tôn trọng vương quản gia, dĩ vãng cũng rất ít hỏi đến trong phủ sự, đó là bởi vì ở hắn tận chức tận trách dưới tình huống. Hiện giờ vương quản gia dám công nhiên khiêu khích nàng, nay nàng tự nhiên không thể lại nhẫn. Ôn Hiền Châu làm tức nhi đỡ nàng xuống đất, đốn rắc một trận đầu nặng chân nhẹ, như đạp lên đám mây thượng giống nhau, lòng bàn chân mềm như bông. Đi bước một dịch đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn trong gương chính mình, đem Ôn Hiền Châu hoảng sợ, lúc này mới một đêm, nàng như thế nào tiểu tụy thành như vậy? Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi cũng không hề huyết sắc, nàng bộ dáng này như thế nào nhìn đều như là quỷ môn quan đi qua một chuyến người. Bất quá nghĩ lại tưởng tối hôm qua tình huống, thật đúng là thiếu chút nữa, nếu nàng tưởng lưu tại hiện đại chấp niệm lại nhiều một ít, sợ là thật liền không về được. Lúc ấy thấy ba ba mụ mụ quá cũng không tệ lắm, hiện giờ lại cho nàng sinh cái tiểu muội muội, nàng đối bên kia cũng liền không hề vướng bận, mới lại về tới bên này đi. Rốt cuộc nơi này còn có nàng hai đứa nhỏ, đệ đệ muội muội, nghiêm thị mẫu thân cũng là không thể mất đi nàng. Đến nỗi cao cao tại thượng Hoắc Tuấn, Hoắc thiếu chủ rốt cuộc đã không phải năm đó cùng nàng thành thân khi cái kia thợ săn. Hiện giờ Hoắc Tuấn muốn tìm cái dạng gì tức phụ không có, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tìm cái hắn nương vừa lòng, người một nhà từ đây quá đoàn đoàn viên viên ngày lành. Xem ra nàng này vừa tỉnh lại đây, chắc chắn có người cao hứng, có người không cao hứng. Này một đêm suốt cao thiếu chút nữa đem nàng thiêu đi Diêm Vương điện, làm Ôn Hiền Châu rốt cuộc có nguy cơ ý thức, nàng phía trước chỉ nghĩ muốn làm cái gì, lại chưa từng nghĩ tới nên bảo vệ cho cái gì. Nàng là cái nữ nhân, vẫn là cái mẫu thân, lại cả ngày như cái nam nhân giống nhau, đem toàn bộ gia đều giao cho một cái căm thù nàng quản gia đi quản lý. Ngẫm lại chính mình thật đúng là mạng lớn, bằng không ngày nào đó thật mất đi một đôi nhi nữ, nàng sợ là cũng không biết chính mình là như thế nào mất đi. Ôn Hiền Châu vô không hề huyết sắc mặt, nàng không thích như vậy chính mình, quá yếu ớt, này không nên là nàng nên có bộ dáng. Khi hít cái mũi, nhịn xuống muốn lao ra hốc mắt nước mắt, Ôn Hiền Châu phân phó Tức Nhi, đi cho ta đánh buồn thủy tới, ta trước đơn giản rửa mặt trải đầu một chút. Đúng vậy, Tức Nhi đáp ứng một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Bàn trang điểm vị trí ly môn rất gần, lần này Ôn Hiền Châu nghe rõ ràng hơn, vương quản gia phái tới kia hai cái nha hoàn bà tử, tự nhiên đối Tức Nhi hảo một phen để ra nghi vấn, mới phóng nàng đi ra ngoài. Tối hôm qua chính mình như vậy, vương quản gia nhất định cho rằng nàng vẫn chưa tỉnh lại, lúc này mới hoàn toàn xé rách hắn kia trương mặt nạ giả. Khả năng đối Hoắc Tuấn tới nói, vương quản gia là vạn thánh giáo lão nhân, là đáng giá tín nhiệm. Không biết vương quản gia làm những việc này, Hoắc Tuấn có biết không tỉnh? Hoặc là này hết thảy nguyên bản chính là Hoắc Tuấn bày mưu đặt kế. Tức Nhi trở về thực mau, bất quá lại là bĩu môi trở về, nô tỳ nói thiếu phu nhân muốn rửa mặt, yêu cầu một ít nước ấm, kia bà tử cư nhiên làm nô tỳ chờ, nói tạm thời đằng không ra nổi thiếu nước ấm. Không có việc gì, nước lạnh cũng không tồi, vừa lúc có thể làm ta thanh tỉnh thanh tỉnh. Ôn Hiền Châu lên dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó ngồi xuống làm Tức Nhi giúp chính mình đem búi tóc sơ hảo, lại lấy tới một bộ rất cao quý thực phu nhân quần áo thay. Lúc này mới làm nàng đi gặp vương quản gia, làm hắn đem sở hữu hạ nhân đều kêu đi thiền viện, liền nói nàng chờ hạ có chuyện muốn cùng đại gia nói. Tức Nhi phân phó xong vương quản gia, chạy về tới khi trong tay lại nhiều một kiện trồn nhung áo khoác. Trên người suy yếu lợi hại, ăn một chén cháo cũng không có thể làm nàng để đi lên nhiều ít sức lực, dường như một kiện áo khoác đều phải đem nàng áp đảo. Theo sau cùng lại đây Hoắc Tuấn vội tiến lên đỡ lấy Ôn Hiền Châu, khó nén lo lắng hỏi, ta nghe vương quản gia nói ngươi muốn triệu tập hạ nhân đều đi thiền viện, là có nói cái gì muốn nóng lòng lúc này nói? Hoắc Tuấn gần nhất, kia hai cái canh giữ ở cửa nha hoàn bà tử lập tức trốn rất xa. Ôn Hiền Châu nhìn liếc mắt một cái kia hai người, lạnh lùng cười một tiếng, trả lời, ta nếu lại không lượng lượng tướng, sợ là liền mau bị đại gia cấp đã quên nơi này ai mới là chủ tử. Hoắc Tuấn tuy rằng có hiểu, nhưng cũng biết do tiểu tức phụ không phải làm ra vẻ người, đây là bị ai cấp khí chứ, ta là lo lắng ngươi này còn bệnh, nếu không chờ ngươi hảo một chút, tại giáo huấn bọn họ cũng không mượn. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn mới là cái kia sắp phải bị tiểu tức phụ giáo huấn người. Lần này sự, Hoắc Tuấn cũng nói không hảo tự mình rốt cuộc sai không sai, có bao nhiêu đại sai, bất quá hắn đánh đáy lòng khẳng định là không nghĩ tiểu tức phụ sinh khí. Cho nên này về sau làm chuyện gì, vẫn là muốn đem không khí tiểu tức phụ đặt ở thủ vị, bằng không ngày nào đó hắn thật đem nàng khí đi rồi, thì hắn đã có thể không tức phụ, hai hải tử cũng liền không nương. Chuyện này ngẫm lại liền một thân mồ hôi lạnh. Bởi vậy Hoắc Tuấn cũng là một đêm không ngủ, thẳng đến Ôn Hiền Châu tỉnh lại, tiểu thân y liền nói thiếu phu nhân đích sắc không có việc gì, hắn mới đi ngủ một hồi. Cửa dừng lại đỉnh đầu nhuyễn điệu, là Hoắc Tuấn mang đến. Ta sợ ngươi đi bất động, tiểu tức phụ ngươi vẫn là ngồi cố kiệu qua đi đi. Hoắc Tuấn có chút lấy lòng nói. Ân, cảm ơn. Điểm này Hoắc Tuấn tưởng thực chú đáo, nên nói cảm ơn thời điểm, nàng cũng không buồn xỉn chính mình này há mồm. TXT016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạng, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1138 không nương tay. Kia hai cái thủ vệ nha hoàn bà tử thấy thiếu chủ tự mình đỡ thiếu phu nhân ra tới, cho nhau nhìn nhau một chút ánh mắt, chạy nhanh qua đi Cố Kiệu trước mặt, ân cần đầy đủ giúp đỡ xốc lên Kiệu Mảnh. Ôn Hiển Châu đi đến Cố Kiệu trước, đột nhiên dừng bước chân, nhìn kia hai người, lạnh lùng phân phó nói, hai người các ngươi phía trước ở đâu làm việc, vẫn là trở về nào đi, ta nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Hai người không nghĩ tới vừa mới tăng lên chức vị, một ngày không tới đầu liền phải bị đuổi ra đi, không khỏi luống cuống tay chân. Cái kia bà tử vội nói, thiếu phu nhân, bọn nô tỳ chính là vương quản gia phái tới Thanh Hà Đường hầu hạ thiếu phu nhân, này như thế nào có thể nói trở về liền trở về đâu? Nha hoàn cũng nói, đúng vậy, chúng ta lại không phạm sai lầm, thiếu phu nhân tưởng đuổi chúng ta đi ra ngoài, cũng đến cho chúng ta cái lý do, làm cho bọn nô tỳ đi vương quản gia nơi đó báo cáo kết quả công tác. Ôn Hiển Châu cũng không đổi với trả lời hai cái hạ nhân nói, mà là quay đầu nhìn nhìn Hoắc Tuấn, còn cười cười, liền chui vào bên trong tiệu đi. Tiểu tức phụ vừa mới kia cười là có ý tứ gì? Còn chấm mê với chính mình tức phụ kia cười chung, Hoắc Tuấn bắt đầu vẫn chưa phản ứng lại đây, bất quá đi theo Cố Kiệu đi rồi vài bước, nhìn thấy kia hai cái nha hoàn bà tử còn đi theo bên cạnh, mới phản ứng lại đây, cả giận nói, thiếu phu nhân nói các ngươi không nghe thấy, về sau không chuẩn tái xuất hiện ở thiếu phu nhân trước mặt, nếu không liền đem các ngươi đều đuổi ra phủ đi. Hai người kia có thể không đem thiếu phu nhân để vào mắt, nhưng thật đúng là không dám không nghe thiếu chủ nói. Cái này phủ vẫn luôn là vương quản gia ở quản, liền tính thiếu phu nhân trụ tiến vào, cũng không thay đổi quá, hạ nhân chi gian sớm đều tập mãi thành thói quen. Hiện giờ các nàng hai cứ như vậy bị vênh ra Thanh Hà Đường, tự nhiên sẽ không cam tâm, nhìn đi xa Cố Kiệu, hai người oán hận hừ một tiếng, trong lòng đều ở cân nhắc chờ hạ muốn như thế nào cùng vương quản gia cáo trạng. Ngồi ở bên trong Kiệu Ôn Hiền Châu, trong tay ôm Tức Nhi nhét ở nàng trong lòng ngực lo sưởi, khóe miệng câu lấy cười, trong lòng đã có tính toán của chính mình. Đến nỗi những cái đó cảm thấy vương quản gia nói chuyện so nàng cái này thiếu phu nhân dùng được hạ nhân, lần này liền trở suối quẩy đi. Ôn Hiền Châu lại đây thời điểm, hạ nhân không sai biệt lắm đều tới rồi. Tức Nhi chạy nhanh dọn ra tới một phen ghế dựa, còn Chi Kỷ ở ghế trên phô một cái lông xù xù tiểu thảm lông tử, mới đỡ Ôn Hiền Châu ngồi xuống. Ôn Hiền Châu nhìn lướt qua đứng ở một bên vương quản gia, từ hắn cặp kia khôn khéo giỏi giang trong ánh mắt, thực dễ dàng liền đọc ra bất mãn cảm xúc. Là đối nàng đột nhiên triệu tập hạ nhân dạy bảo bất mãn, vẫn là đối Tức Nhi như thế hầu hạ nàng bất mãn, càng có thể là bởi vì nàng lại tỉnh lại bất mãn đi. Đánh giá này mấy thứ đều có. Vừa mới nàng cố ý không làm Hoắc Tuấn đi theo tới, chính là không nghĩ làm vương quản gia tiếp tục ngụy trang đi xuống. Nếu có Hoắc Tuấn ở, vương quản gia nào dám như vậy, nhất định lại là tất cung tất kính bộ dáng, đâu có thể nào làm nàng nhìn ra một chút bất mãn cảm xúc. Nhìn đứng tràn đầy một sân người, Ôn Hiền Châu cũng thực kinh ngạc, này nếu không phải nàng tưởng tạo một chút chính mình uy phong, cư nhiên không biết Bắc Uyển có nhiều như vậy hạ nhân. Vương quản gia, đem trong phủ sở hữu hạ nhân danh sách cho ta. Ôn Hiền Châu bên này nói xong, Tức Nhi liền lạnh mặt hướng vương quản gia vươn tay. Vương quản gia đầu tiên là sửng sốt một chút, mới không tình nguyện đem danh sách đưa qua. Thật dày một cái đại vở, Ôn Hiền Châu lấy lại đây mở ra nhìn một chút, ân, viết thực kỹ càng tỉ mỉ, văn khế cầm cố, văn tự bán đức, nào năm vào phủ, là một người bán mình vào phủ, vẫn là cả nhà đều ở trong phủ, cái gì chức vị, ở đâu tòa trong viện làm việc, này đó vương quản gia đều nhớ rõ thực kỹ càng tỉ mỉ. Không thể không nói, vương quản gia làm một quản gia, thật là thực xứng trước. Đôi mắt nhìn thấy phía trước ở Thanh Hà Đường làm việc mấy người kia tên, Ôn Hiền Châu ngẩng đầu phân phó nói, Tức Nhi, đem phía trước Thanh Hà Đường người đều kêu trở về đi, nói cho các nàng, phía trước các nàng ở Thanh Hà Đường làm cái gì, sau khi trở về còn tiếp tục làm cái gì. Vương quản gia không nghĩ tới Ôn Hiền Châu đi lên liền đem hắn tối hôm qua an bài cấp không. Vội tiến lên trả lời, tối hôm qua thiếu phu nhân đi ra ngoài, này đó nô tài cư nhiên một cái cũng chưa nhìn thấy, lão nô cũng là vì cái này mới trừng phạt các nàng. Ân, ngươi ý tứ, ta đã nghe kia hai cái trông giữ ta nha hoàn bà tử nói. Ôn Hiền Châu quay đầu nhìn vương quản gia cười tủm tỉm nói. Thiếu phu nhân nghe Ôn Hiền Châu dùng trông giữ hai chữ, vương quản gia sắc mặt ám ám, tưởng tiến lên giải thích một chút, thấy Ôn Hiền Châu cũng không có phản ứng hắn ý tứ, chỉ phải lại lui xuống. Xem ra thiếu phu nhân lần này là thật tức giận, cũng tự trách mình quá mức đại ý. Vương quản gia yên lặng thối lui đến một bên, đại lãnh thiên nắm chặt trong lòng bàn tay bất chi bất giác đã bắt đầu đổ mồ hôi. Bắc Uyển nhiều năm như vậy cũng không có chủ tử trụ tiến vào, chuyện gì đều hắn một người định đoạt, lúc sau thiếu phu nhân cũng cái gì đều bất quá hỏi, hắn chỉ đương nàng là quá mức tuổi trẻ, liền tính có thể tỉnh lại, hẳn là cũng sẽ không so đo này đó. Nhưng không nghĩ tới, nàng lần này chẳng những thực so đo, giống như còn có phòng bị tâm. Ôn Hiền Châu một bên xem danh sách, một bên không giấu vết chú ý vương quản gia phản ứng. Có thể ở Bắc Uyển đương nhiều năm như vậy quản gia, có thể thấy được vô luận là lao giáo chủ, vẫn là Hoắc Tuấn, đối người này nhất định đều là thực tín nhiệm. Như thế bị tín nhiệm một người, liền tính hắn làm xảy ra chuyện gì, kia hai cha con hẳn là cũng sẽ không hoài nghi như vậy trung tâm một người, sẽ là cố ý. Nhà mình có cái như vậy một lòng tưởng nàng chết người, nàng cư nhiên còn có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Không thể không nói, nàng thật đúng là cái mạng lớn. Ôn Hiền Châu hiện tại ngấp lại, cũng là nghĩ mà sợ, cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cảm tạ trận này đột phát bệnh nặng, cho vương quản gia cơ hội, cũng cho nàng thấy rõ người này cơ hội. Ôn Hiền Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua những cái đó hạ nhân, tuy rằng không biết những người này cái nào là người tốt, này đó cái là vương quản gia người, việc cấp bách, nàng vẫn là trước đem Thanh Hà Đường người đổi về tới lại nói. Ôn Hiền Châu xem xong danh sách, chuyện thứ nhất chính là đem Thanh Hà Đường người một lần nữa đổi lại đây, còn đem kia hai cái trông giữ nàng nha hoàn bà tử, lấy lại bất kính tội danh, một bút hoa đi xuống, nói cho vương quản gia, đem hai người kia đều bán đi, đối chủ tử như thế bất kính người, trong phủ quyết không thể lưu. Kia hai người vừa nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, tự nhiên là không phục, khóc lớn hô to các nàng là hoan uổng, các nàng không có đối chủ tử đại bất kính. Đều to cái gì, thiếu phu nhân nói các ngươi có sai, các ngươi liền có sai, nơi này lại không phải công đường, chủ tử tống cổ mấy cái nô tài, nào dung được các ngươi như vậy là to. Phía trước còn lại khóc lại gào người, nghe xong vương quản gia lời này, lập tức an tĩnh lại. Có thể thấy được các nàng tuy rằng không sợ nàng cái này thiếu phu nhân, nhưng lại rất sợ vương quản gia. Ôn Hiền Châu biết, liền tính nàng không cho Hoắc Tuấn đi theo lại đây, giờ phút này hắn cũng nhất định tránh ở địa phương nào, nhìn nơi này phát sinh hết thảy. Cho nên nàng thật đúng là không thể cứ như vậy đem hai người kia đuổi đi, thật đúng là đến làm các nàng nói, các nàng rốt cuộc có bao nhiêu oan uổng. TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạng, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1139 không tín nhiệm. Con thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem cái này bại hoại gia phong tiện nhân cho ta kéo đi ra ngoài. Ôn lão thái thái cao to giọng thô, này một giống, đừng nói là Ôn gia đại viện, chính là toàn bộ dựa sơn thôn cũng đến đi theo run run lên. Mắt thấy Ôn gia mấy cái ác phụ đem chính mình khuê nữ ra bên ngoài kéo, Ôn lão tam chẳng những không tiến lên ngăn cản, còn một chân đá văng quỳ trên mặt đất tức phụ, xoay người liền đi nhân tình ra tìm hoan mua vui đi. Dưỡng nữ nhi đều là bồi tiền hóa, nếu có thể gả hảo nhân gia, cha mẹ trên mặt còn có thể đi theo dính điểm quang. Mắt thấy chính mình nữ nhi như vậy kết cục, tương lai ai sẽ thảo cái bại thanh danh nữ nhân làm lão bà, bị Ôn lão tam đá ngã xuống đất Ôn Nghiêm thị ở cái này mấu chốt thượng, mắt một bế, hôn mê bất tỉnh.

Con Hảo Tức Nhi sáng sớm liền tới đây truyền lời, người gác cổng vừa thấy là thiếu phu nhân đại đệ đệ, chạy nhanh cung cung kính kính nói câu, Ôn tướng quân thỉnh sau đó, tiểu nhân này liền cho ngài đi thông bẩm một tiếng. Hôm nay người gác cổng chưa nói hắn đại tỷ không thể gặp khách, Ôn Mạnh Sinh này viên treo tâm mới buông một nửa, giữ lại một nửa, cần thiết nhìn thấy nhân tài có thể hoàn toàn bung. Vừa mới thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, lại thay đổi một thân bộ đồ mới váy, còn vẽ cái trang điểm nhẹ. Ôn Hiển Châu nghe nói Mạnh Sinh lại tới nữa, chạy nhanh phân phó, nhanh lên làm Ôn tướng quân vào đi. Mấy ngày nay nàng không tinh thần gặp người, lại mỗi ngày đều có thể nghe thấy Tức Nhi ở bên thai lại nhải, đều ai tới, ai ai ở ngoài cửa đứng yên thật lâu. Đương nhiên, nghe được nhiều nhất chính là thiếu chủ lại tới nữa, vẫn luôn ở ngoài cửa đứng, còn đem tiểu thần y kêu đi hỏi chuyện. Nàng một chút đều không nghi ngờ Hoắc Tuấn đối nàng quan tâm, khá vậy cũng không hoài nghi Hoắc Tuấn đối con mẹ nó quan tâm. Nàng cùng Khương Dung hiện tại đối Hoắc Tuấn tới nói, chính là đồng thời rơi vào trong sông hai người, hiện tại chỉ xem hắn trước cứu ai lên mở. Mạnh Sinh vừa tiến đến, thấy đại tỷ hảo hảo ngồi ở ghế trên, cảm giác chính mình dường như đều nghe thấy trái tim bùm một tiếng rơi xuống đi tiếng vang. Bất quá đại tỷ vẫn là gầy rất nhiều, hơn nữa sắc mặt cũng thực tái nhợt. Nhớ tới mấy ngày này đại gia lo lắng, Mạnh Sinh đi tới vành mắt liền đỏ, hầm hừ cùng nhà mình đại tỷ cáo nổi lên trạng, Hoắc Tuấn người kia quả thực quá mức, còn không phải là cái gì phá thiếu chủ sao? Đại tỷ ngươi lại không phải gả độ sâu cùng, hắn cư nhiên liền thấy đều không cho chúng ta gặp ngươi. Nàng không nghĩ tới chính mình ở đại đệ đệ trong lòng là như vậy quan trọng, chẳng qua bị bệnh mấy ngày, nhìn đem Ôn tướng quân cấp vành mắt đều đỏ. Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm đứng lên, tự mình đem đại đệ đệ nên đến trên chỗ ngồi, nhu nhu nói, này không thể trách ngươi tỷ phu, đại tỷ đột nhiên như bệnh, cũng là sợ qua bệnh khí cho các ngươi, cho nên mới ai đều không thể thấy. Như thế nào đột nhiên liền bị bệnh? Ta hỏi Mạnh Hổ, cái kia hồ đồ, hỏi cái gì cũng không biết. Ngũ cốc hoa màu ăn, ai còn không được cái cảm mạo phát sốt gì, khả năng đại tỷ phía trước chưa bao giờ bệnh quá, cho nên này một bệnh liền tới hung điểm. Cảm thấy đại tỷ nói cũng đúng, Mạnh Sinh đang nghĩ ngợi tới muốn hay không nói cho đại tỷ, Tề Vương gia cũng thực lo lắng nàng, còn phái quá cao thủ ban đêm xông vào quá bắc quyển. Khóe mắt dư quang lúc này ngắm đến đứng ở cửa Hoắc Tuấn, Mạnh Sinh lại sửa lại khẩu, cái gì sợ quá bệnh khí, ta đều nghe Mạnh Hổ nói, đại tỷ ngươi lần này sinh bệnh, hoàn toàn là bị nào đó người cấp khí, ta còn nghe nói cái này trong phủ quản gia còn tưởng giam lòng ngươi. Hừ, đều người nào đâu, cũng quá coi trọng chính mình. Đại tỷ, bằng không ta xem ngươi vẫn là cùng ta về nhà mẹ đẻ đi trụ thượng một đoạn thời gian đi, bằng không đệ đệ lo lắng ngươi này khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Cái kia nào đó người rốt cuộc nghe không nổi nữa, chạy nhanh sải bước đi vào tới, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Mạnh Sinh liếc mắt một cái. Ngươi chừng ta cũng vô dụng, ta chính là ta đại tỷ thân đệ đệ, hiện giờ các ngươi trong phủ có người muốn hại ta đại tỷ, ta cái này đương đệ đệ tự nhiên không thể nhìn mặc kệ. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu lý. Hoắc Tuấn thu hồi tàn khốc, có chút lấy lòng đi tới, đem trong tay bưng trái cây đặt ở Ôn Hiển Châu bên cạnh bàn trà thượng, cười nói, đây là từ phương Nam vận lại đây, đều là mới mẻ, ngươi nếm thử ngọt không ngọt. Ôn Hiển Châu vẫn luôn đều thực thích ăn trái cây, hơn nữa mua đến mùa đông ăn không đến mới mẻ trái cây thời điểm, đều sẽ bởi vì tưởng niệm hiện đại những cái đó nơi nơi nhưng bán trái cây hoán giận vài câu. Lúc này nhưng không có hiện đại những cái đó phương tiện giao thông, này trái cây nếu là từ phương Nam vận lại đây, trên đường ít nói cũng đến 1-2 tháng đi. Hơn nữa này ngày mùa đông, là như thế nào làm được không đông lạnh? Ôn Hiển Châu cầm một cái quả cam, trước lột ra một cái đưa cho Mạnh Sinh, sau đó lại cấp Hoắc Tuấn lột một cái, đều chiêu đãi vừa lòng, mới bỏ vào chính mình trong miệng một mảnh quả cam, ân, ngọt, các ngươi cũng đều nếm thử, này quả cam ăn rất ngon. Ôn Hiển Châu tiếp đón người là trong phòng đứng mấy cái nha hoàn, Tức Nhi cầm hai cái quả cam, lột ra sau, mỗi người phân mấy cánh nếm thử mới mẻ. Như vậy quý giá đồ vật, đại thật xa vật tới, các chủ tử đều không đủ phân, có thể cho các nàng này đó hạ nhân nếm thử mới mẻ cũng đã thực không tồi. Có hai cái nha hoàn trong nhà có đệ đệ muội muội, vội lặng lẽ đem kia mấy cánh quả cam suy lên, tính toán lấy về đi cấp các đệ đệ muội muội ăn. Hoắc Tuấn nhìn tiểu tức phụ ăn vui vẻ, hắn này liền cao hứng, ngươi thích ăn, về sau chúng ta hàng năm mùa đông đều vận lại đây một ít, bất quá này đường xa quá xa, những cái đó mềm một chút trái cây không vận may, chỉ có thể vận lại đây một ít quả cam, quả táo, quả lên này đó không sợ va chạm. Nay liền đã thực không tồi, đại lãnh thiên, nhà ai có thể ăn thượng mới mẻ trái cây. Mạnh Sinh, chờ hạ ngươi trở về, mang một ít trở về cho ngươi kia hai tức phụ cũng nếm thử. Ôn Hiển Châu ra vẻ nhẹ nhàng cùng đại gia nói chuyện, đương nhiên là làm bộ dáng cấp Mạnh Sinh xem. Ân, cảm ơn đại tỷ. Mạnh Sinh đáp ứng xong, chuyển hướng Hoắc Tuấn, còn không quên nói móc một câu, các ngươi vạn thánh giáo thật đúng là tài đại khí thô. Chỉ cần ngươi đại tỷ thích ăn, Hoắc Tuấn tưởng nói, chỉ cần ngươi đại tỷ thích ăn, hoa lại nhiều bạc hắn đều không để bụng, bất quá lời này như thế nào nghe, đều cảm thấy có chút khoe giàu ý tứ, hắn lại lâm thời sửa lại khẩu, chính là này trên đường trì hoãn thời gian lâu lắm, vẫn là tránh không được muốn đông lạnh một ít. Tiếp trước sinh hoạt ở phương Bắc kẻ có tiền, vừa đến mùa đông, liền như chim di chú giống nhau thích hướng phương Nam đi. Đã từng kia cũng là nàng ngậm từng đâu. Chương 1141 thân đệ đệ. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, nàng vì cái gì không học hiện đại người như vậy, mùa đông thời điểm, đi phương Nam sinh hoạt. Đại tỷ, đại tỷ. Nay đã là Mạnh Sinh lần thứ 5 kêu nàng, Ôn Hiển Châu mới kinh ngạc quay mặt đi, "Ân, đại tỷ ngươi vừa mới tưởng cái gì đâu?" Ta kêu ngươi vài thanh. Tổng cảm thấy đại tỷ vẫn là nơi nào có chút không đúng lắm, nghe Mạnh Hổ nói đêm đó đại tỷ sốt cao lợi hại, không phải thiêu ngu đi. Ta vừa mới suy nghĩ ngươi tỷ phu lời nói, hắn không phải nói trái cây không vận may thua sao, khả nhân vận may à. Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm nói, nhìn một cái, này đều bắt đầu nói mê sảng. Mạnh Sinh nhìn liếc mắt một cái nhà mình tỷ phu, hỏi dò, Tề Vương phủ có vị lão ngự y rất lợi hại, nếu đại tỷ yêu cầu, ta có thể giúp ngươi đem hắn mời đi theo. Không cần, đại phu chúng ta trong phủ liền có. Hoắc Tuấn cự tuyệt thực dứt khoát. Tề Vương phủ đó là ngự y, cũng không phải là bình thường đại phu có thể so sánh được. Mạnh Quân sống ở ý đồ tranh thủ. Hoắc Tuấn lạnh lùng cười, vạn thánh giáo tiểu thần y thuật nếu là nói đệ nhị, ngươi đi hỏi thăm, ai dám nói đệ nhất? Bao gồm ngươi nói cái kia ngự y, ngươi liền như vậy tự tin? Ta đây như thế nào nhìn ta đại tỷ này bệnh? Hoắc Tuấn nhìn qua, Ôn Hiển Châu hồi cho hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười, liền dường như vừa mới hắn cùng Mạnh Sinh tranh chấp sự cùng nàng không quan hệ giống nhau. Tiểu tức phụ bị bệnh mấy ngày, đích xác có chút không quá đúng, cảm giác dường như tính tình trở nên càng ôn nhu. Hoắc Tuấn nâng chung trà lên, mượn cớ uống một ngụm trà công phu, suy nghĩ một chút Mạnh Sinh đề nghị, bất quá thực mau đã bị hắn cấp không. Mấy ngày nay buổi tối Bắc Biển luôn có một ít người muốn xuống tới, hơn nữa ngày đầu tiên ở bọn họ không có phòng bị dưới tình huống, làm những người đó thực hiện được sau, bọn họ mục tiêu thẳng đến Thanh Hà đường bên này. Nếu hắn đoán không sai, những người đó nhất định là Trừ Hoài phái tới. Thấy Hoắc Tuấn chậm chạp không mở miệng, Ôn Hiền Châu nói chuyện. Ta tuy rằng không phải đại phu, nhưng ta chính mình thân mình chính mình rõ ràng, ta lần này thật sự chỉ là phong hàn cảm mạo, chẳng qua tổng không được bệnh người, ngẫu nhiên như bệnh, tương đối sẽ tương đối trọng một ít. Thực tế vẫn là dược không được, nếu là có hiện đại những cái đó thấy hiệu quả mau thuốc trị cảm, nàng sớm hảo, không tin ngươi trở về hỏi một chút vị tiên ngự ý đi, có phải hay không có chuyện như vậy. Thấy đại tỷ lời này nói đến là trật tự rõ ràng, Ôn Mạnh Sinh rốt cuộc công tâm, chỉ cần hắn đại tỷ không bị thiêu ngốc là được, bằng không lớn như vậy một cái ra, khó lòng phòng bị a. Mạnh Sinh bên này yên tâm rời đi, trở về lúc sau, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi cấp Tề Vương gia báo cái tin, Trử Hoài cũng đã chờ không kịp, nhận được tin tức liền chính mình đã tìm tới cửa. Nghe thị vệ nói Tề Vương gia tới, Mạnh Sinh trong lòng chính là vừa động, Vương gia giống như đối hắn đại tỷ quan tâm có phải hay không có chút qua. Phía trước hắn nói là bởi vì trường học bên kia có việc muốn thấy đại tỷ, hắn đến cũng tin, nhưng gì cùng lắm thì sự, đem cái Tề Vương gia cấp thành như vậy, mấy ngày nay sở làm việc đều đã không thể dùng thất thố hình dung. Mạnh Sinh nên ra tới thời điểm, Trử Hoài đã muốn chạy tới sảnh ngoài cửa, nhìn Tề Vương gia xài bước bộ dáng, nhìn hận không thể khinh công đều dùng tới. Ngươi thấy ngươi đại tỷ, nàng hiện tại thế nào? Là thật sự bị bệnh sao? Trử Hoài vừa nhìn thấy Ôn Mạnh Sinh, chính là liên tiếp đặt câu hỏi. Nếu nói phía trước hắn còn chỉ là có chút hoài nghi, như vậy hiện tại không sai biệt lắm đã là xác định. Vị này Tề Vương gia đối hắn đại tỷ, sợ là thật động cái gì vài tâm tư. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng hắn tỷ phu tổng nhằm vào Tề Vương gia, lòng dạ quá mức hẹp hòi, hiện tại xem, thật đúng là không phải hắn tỷ phu đang nghi, mà là hắn tỷ phu sớm nhìn ra vị này Vương gia đối hắn đại tỷ nện ý xấu đâu. Mạnh Sinh không khỏi trầm mặt. Hoàng gia người hậu trạch hỗn loạn này đều đã không phải cái gì bí mật, tam thê tứ thiếp càng là đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng Tề Vương gia coi trọng ai không tốt, cố tình coi trọng hắn đại tỷ, mà hắn đại tỷ hiện giờ vẫn là cái phụ nữ có chồng. Này liền không thể không cho nhân khí bực. Trong lòng đối chử có mang như vậy nhật chi, Mạnh Sinh nói chuyện ngựa khí cũng không như vậy dễ nghe. Không biết Vương gia tại hoài nghi cái gì. Ti chức vừa mới đi gặp quá gia tỷ, ta đại tỷ thật là bởi vì được phong hàn chứng, đã phát mấy ngày sốt cao, hôm nay mới chuyển biến tốt một ít. Nghe ra Mạnh Sinh ý tứ, Trử Hoài sững sốt một chút, dừng lại mại hướng bậc thang chân, đốn ở kia nghĩ nghĩ, trả lời, triều đình đối vạn thánh giáo cách nói không đồng nhất, bổn vương cũng khó tránh khỏi bên thai mềm một lần. Bất quá nếu ngươi đã thấy Hoắc thiếu phu nhân, kia bổn vương cũng liền an tâm rồi. Trử Hoài nói xong bậc thang cũng không thượng, xoay người liền đi. Vương gia không đi vào uống ly trà. Không được, bổn vương còn có việc. Nô thị Tú Anh nghe nha hoàn nói Tề Vương gia tới, bất quá chỉ là đứng ở bên ngoài cùng Ôn tướng quân nói mấy câu liền đi rồi. Hơn nữa Ôn tướng quân dường như còn cùng Tề Vương gia đã phát tính tình. Nô thị Tú Anh vừa nghe, nam nhân nhà mình đây là bao lớn lá gan, dám cùng Tề Vương gia phát giận, chạy nhanh lanh nha hoàn lại đây nhìn xem. Mạnh con sống vẻ mặt âm u đứng ở bậc thang, nhìn thấy Nô thị Tú Anh, vội tiến lên đỡ một phen, ngươi như thế nào lại đây? Đã có hai cái nhi tử Ôn tướng quân lại phải làm cha, hơn nữa Nô thị Tú Anh cùng Trần A Cúc lại ở chung thực hảo, gia trạch căn bình, quan độ thuận lợi, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Ôn tướng quân gần nhất nếu không phải hắn đại tỷ đột nhiên nhiễm bệnh kia sự kiện, sợ là sớm đại bá yến hội hảo hảo chúc mừng một phen. Không cần hỏi, Nô thị Tú Anh cũng biết nhà mình phu quân này khí sinh nhất định cùng đại cô tỷ trận này đột phát bệnh nặng có quan hệ. Ta nghe nói Tề Vương gia tới liền môn cũng chưa tiến. Mạnh Sinh nhíu mày nhìn qua, không vui nói, nữ tử chỉ cần quản hảo hậu trạch là được, các nam nhân sự các ngươi nữ nhân tốt nhất thiếu hỏi đến. Nam nhân bên ngoài sự nàng đương nhiên sẽ không hỏi đến, nhưng nam nhân nhà mình đắc tội chính là Tề Vương gia, mà Tề Vương gia lại là cái tâm nhãn tiểu tính tình bạo chủ, vạn nhất giáng tội xuống dưới, này liền không thể nói là nam nhân chính mình sự. Thấy trượng phu tâm tình không tốt, Nô thị Tú Anh há miệng thở dốc, tưởng phản bác vài câu, cuối cùng âm thầm châm trước một chút, yên lặng lại đem miệng nhắm lại. Ở trên giường nằm nhiều ngày, nay bệnh hơi một chuyển biến tốt đẹp, Ôn Hiển Châu liền muốn đi ra ngoài đi dạo. Dĩ vãng đi sớm về trễ, trong phủ sự nàng cũng bất quá hỏi, chuẩn xác nói, nàng liền chưa bao giờ đem nơi này đường quá ra, cho nên hạ nhân đối nàng thái độ nàng cũng không có nhiều chú ý. Hôm nay Ôn Hiển Châu ở Tức Nhi nâng hạ, hướng ra như vậy vừa đi, vô luận đi đến nào, đều có thể cảm nhận được đến từ hạ nhân chi gian tôn trọng, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Thực tế cũng không trách này, đó hạ nhân không đem nàng đương đương gia chủ mẫu, vương quản gia ở chỗ này chiếm cứ 20 mấy năm, lại gặp phải cái nàng như vậy thích cả ngày ra bên ngoài chạy đương gia chủ mẫu, cho nên thật đúng là trách không được hạ nhân phân không rõ ai mới là chủ tử. Hiện giờ vương quản gia đã bị đuổi đi ra ngoài, lại đuổi đi như vậy nhiều hắn trung thực người theo đuổi, giữ lại người, liền hảo quản lý nhiều. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1142 thực xin lỗi. Ôn Hiển Châu biết chính mình lần này đến chính là phong hàn cảm mạo, không có khả năng sẽ lây bệnh, điểm này không cần tiểu thần y liền nói, nàng chính mình đều biết. Ngày ấy quả nhi như vậy lo lắng nàng, thậm chí đều hoài nghi nàng bị người giam lỏng, kia hài tử tâm tư như vậy thông thấu, sợ là không có khả năng dễ dàng tin tưởng người khác nói. Ôn Hiển Châu dạo tới dạo lui xoay một hồi, cảm thấy trên người có sức lực, chuyện thứ nhất chính là muốn đi xem quả nhi. Nàng khuê nữ thời gian này hẳn là ở đi học đi. Quả nhi mau 4 tuổi, căn cứ nàng chính mình kinh nghiệm, nàng cảm thấy rất nhiều đồ vật, càng nhỏ tiếp xúc, nhớ càng vững chắc. Trong nhà hiện tại cấp quả nhi thỉnh 2 vị tiên sinh, một vị là dạy học viết thơ tử, một vị là giáo phiên ngữ còn có thắt đắt ngữ, cũng chính là hiện đại người theo như lời ngoại ngữ. Muốn cho khuê nữ nhiều học mấy môn ngôn ngữ, cái này kiến nghị là nàng nói ra. Mặc kệ Tề Thanh Tuyệt có thể hay không thật chờ quả nhi 10 mấy năm, bất quá nàng vẫn là tưởng trước làm tốt như vậy chuẩn bị, tương lai khuê nữ nếu là thật đi theo Tề Thanh Tuyệt đi hắn cái kia quốc gia, thật làm hoàng hậu, kia nhiều học mấy quốc ngữ ngôn, nàng cảm thấy nhất định không chỗ hỏng. Chắc xong nha búi tóc, ăn mặc đỏ thắm áo khoác, lớn lên phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương giờ phút này chính đôi tay chống cằm, một bộ vẻ vải hiệu sự bộ dáng, ngồi ở kia không biết suy nghĩ cái gì. Tiên sinh thấy quả nhi lại ở thất thần, tưởng nói nàng vài câu đi, lại tưởng tượng chính mình cái này học sinh ngày thường vẫn là không tồi, chỉ là gần 2 ngày bởi vì mẫu thân sinh bệnh mới như vậy, cũng liền có chút không đành lòng. Tiểu thư nếu là thật sự nghe không đi xuống, hôm nay liền đến này đi, bất quá chờ phu nhân hết bệnh rồi, tiểu thư nhất định phải đem mấy ngày nay rơi xuống công khóa bổ trở về. Tiên sinh như thế thông tình đạt lý, quả nhi nào có không nghe đạo lý, vội đầu nhỏ điểm, cung cung kính kính cấp tiên sinh cúc một cung. Tiên sinh vừa ra tới, liền thấy đứng ở ngoài cửa Ôn Hiền Châu, cung cung kính kính cúc một cung, nói câu thiếu phu nhân hảo, liền kẹp sách vợ rời đi. Quả nhi nghe thấy mẫu thân tới, chạy nhanh đặng chạy ra, phát lại đây ôm lấy mẫu thân hai chân liền ồ ồ khóc lên. Bị khuê nữ khóc, Ôn Hiền Châu cũng đỏ vành mắt, vội ngồi xổm xuống thân mình, đem quả nhi kéo vào trong lòng ngực, quả nhi không khóc, mẫu thân mấy ngày nay không phải sinh bệnh sao, bằng không cũng sẽ không thấy ngươi cùng đệ đệ. Ôn Hiển Châu dùng khăn cấp quả nhi xoa nước mắt, quả nhi có phải hay không lo lắng mẫu thân? Quả nhi thút tha thút thít nước nở khóc rất lợi hại, vài lần tưởng đem nước mắt nghẹn trở về, cũng chưa có thể thành công. Ta biết, mẫu thân căn bản là không phải bị bệnh mới không thể thấy chúng ta, mà là những người đó muốn hại mẫu thân, cố ý không cho ta cùng đệ đệ gặp ngươi. Quả nhi lời này dọa Ôn Hiển Châu càng thêm ôm chặt khuê nữ. Không có gì người yếu hại mẫu thân, quả nhi lời này là từ ai kia nghe tới? Mới 4 tuổi hài tử, nàng nhưng không nghĩ cấp khuê nữ ấu tiểu trong lòng lưu lại không tốt bóng ma, cũng khẳng định chuyện này là có người cố ý nói cho quả nhi nghe. Mẫu thân không cần gạt quả nhi, ta đều nghe Lưu Mụ Mụ nói, là cha mẫu thân quá xấu rồi ngẩng đầu nhìn thấy cha tới, quả nhi hầm hừ quay mặt đi, đem mặt vùi vào mẫu thân trong lòng ngực không xuống chút nữa nói. Lưu Mụ Mụ là quả nhi trong phòng quản sự Mụ Mụ, nghe quả nhi nói lời này là từ Lưu Mụ Mụ nơi đó nghe tới, Ôn Hiển Châu không khỏi nhíu nhíu mày. Đem lời này nói cho cấp một cái 4 tuổi hài tử nghe, nhưng không thấy được chính là cái gì hảo tâm. Nhưng Lưu Mụ Mụ là nàng tự mình chọn lựa ra tới, lúc ấy cảm thấy nàng trượng phu là Vạn Thánh giáo một cái hộ vệ, còn sinh 2 đứa nhỏ, người nhìn cũng thực ổn thỏa, lại đặt ở bên người quan sát mấy tháng mới bỏ vào quả nhi trong phòng. Thực tế này phía trước nàng đối Lưu Mụ Mụ người kia vẫn là rất tín nhiệm. Hoắc Tuấn cũng nghe ra vị kia Lưu Mụ Mụ không đúng rồi, bất quá làm trò quả nhi mặt tự nhiên không thể nói ra. Quả nhi, tới, cha ôm. Luôn luôn cùng cha thân nhất quả nhi lần này lại vặn khai tiểu thân mình, còn hầm hừ trả lời, quả nhi muốn cùng mẫu thân ở bên nhau. Mẫu thân bệnh vừa vặn, quả nhi đến cha này tới, chúng ta cùng mẫu thân cùng đi xem đệ đệ được không? Khuê nữ đã mấy ngày không phản ứng hắn, Hoắc Tuấn còn tưởng rằng quả nhi là bởi vì nhớ thương nàng mẫu thân, hơn nữa hắn mấy ngày này cũng nội. Không nghĩ tới có người cư nhiên thừa dịp cơ hội này, ở ý đồ châm ngòi bọn họ cha con quan hệ. Hoắc Tuấn bên này vẫn luôn giơ hai tay, quả nhi rốt cuộc vẫn là mềm lòng, chạy tới nào vào cha trong lòng ngực. Ôn Hiển Châu vọng lại đây liếc mắt một cái, Hoắc Tuấn gật gật đầu, hai vợ chồng dùng ánh mắt trao đổi một chút ý tứ, liền ôm quả nhi đi Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu sân. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu mấy ngày nay tương đối so tỉ tỉ quá muốn tốt một chút, bởi vì hắn có tam cứu cứu bồi, đến là cũng không ai dám ở trước mặt hắn nói lung tung. Mạnh Hổ mấy ngày nay vẫn luôn ở chạy phân sương sự, bất quá một có rảnh liền chạy về tới bồi tiểu cháu ngoại trai, buổi tối cũng là thẳng đến Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu ngủ say mới về phòng của mình. Tiểu Gia Hỏa cũng là cái hiểu được cảm ơn, thấy mẫu thân liền đem mấy ngày này tam cứu cứu đối hắn hảo đều nói. Mạnh Hổ này sẽ còn không có trở về, nghe nói phân xưởng bên kia đã sắp khởi công. Không nghĩ tới chính mình lần này sinh bệnh, chẳng những làm một ít người bại lộ miệng mình mặt, còn đem Mạnh Hổ làm buôn bán tiềm lực cấp bước ra tới. Xem ra nàng đã có thể yên tâm lớn mật lui cư nhị tuyến, có một số việc giao cho Mạnh Hổ đi lăn lộn là được. Người một nhà tách ra mấy ngày, rốt cuộc lại tiến đến cùng nhau, đến nỗi Lưu Mụ Mụ nơi đó, thừa dịp quả nhi không chú ý, Hoắc Tuấn đã phân phó người đi thẩm vấn. Hiện tại ánh mặt trời vừa lúc, ngồi ở bên ngoài một chút đều không cảm giác được lạnh. Hạ nhân chuyển đến hai cái ghế dựa, phô hảo trường mau cái đệm, hai vợ chồng ngồi ở trong viện nhìn một đôi nhi nữ chạy tới chạy lui chơi đùa, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Hoắc Tuấn nhìn tiểu tức phụ cười vui vẻ, duỗi tay lại đây kéo qua Ôn Hiển Châu tay nhỏ, mãn nhãn xin lỗi nói, ta còn nhớ rõ ngươi lúc trước gả cho ta khi nói qua nói, ngươi nói ngươi sợ nhất những cái đó tòa nhà lớn lục đục với nhau xấu xa sự, còn nói thật cao hứng ta là cái cô nhi. Nhưng hôm nay, ta chẳng những đột nhiên nhảy ra tới một đôi cha mẹ, thật đúng là đem ngươi kéo vào loại này trong sinh hoạt. A Châu, thực xin lỗi, là ta cô phụ ngươi. Trong ánh mắt đột nhiên có chút lên men, Ôn Hiển Châu nhìn lại đây cười cười, tưởng cùng Hoắc Tuấn nói câu không quan hệ, lúc này thấy nhi tử té ngã, nàng vội đứng dậy vọt qua đi. Nếu nói chỉ có một lần hai lần, nàng thật sự có thể cùng hắn nói câu không quan hệ, rốt cuộc này hết thảy cũng không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Nhưng này đều nhớ không được là Khương Dung đối nàng lần thứ mấy thương tổn, dường như từ khi Khương Dung tới, liền không có đình chỉ quá tính kế nàng. Mỗi lần nàng bị Khương Dung tính kế, Hoắc Tuấn đều sẽ cùng nàng nói câu thực xin lỗi. Thân là trượng phu hắn, liền dường như cùng Sở Hữu làm trượng phu giống nhau, tới rồi loại này thời điểm, đều chỉ biết nói xin lỗi. Thật ra mà nói, Ôn Hiển Châu thật sự đã nghe đủ Hoắc Tuấn cùng nàng nói xin lỗi, đặc biệt vẫn là thế hắn nương Khương Dung nói. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1143 hoài nghi không phải thân. Giống nhau kịch bản, giống nhau lời kịch, nhưng nàng lại không nghĩ đương những cái đó một bên nghe trượng phu bất đắc dĩ xin lỗi, một bên chịu bà thương tổn nữ chủ. Người gác cổng lúc này tới truyền lời, nói cứu gia cùng nhị thiếu gia hai vị tiểu thư tới. Hoắc Tuấn thấy Ôn Hiển Châu nhìn qua, giải thích nói, là Vân Châu tới đại cứu cứu, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn không tốt, ta không dám rời đi trong phủ. Đại cứu cứu bên kia ta đã phái người đi đưa tin, phỏng chừng bọn họ là lại đây vẫn ăn ngươi. Vân Châu đại cứu cứu, còn không phải là Khương Dung nhà mẹ đẻ ca ca sao? Đến thăm nàng. Ôn Hiển Châu âm thầm cười lạnh, Khương Dung mấy ngày nay sợ là sớm đem nàng ác hành thêm mắm thêm muối nghiêng về một phía đều cùng nàng đại ca nói. Bọn họ đâu có thể nào là đến thăm nàng, sợ là tới tìm nàng tính sổ còn kém không nhiều lắm. Hoắc Tuấn lại thực chi kỷ vì Ôn Hiển Châu cùng hai đứa nhỏ chuẩn bị nhuyễn điệu, hắn còn lại là vẫn luôn bảo hộ ở bên cạnh, làm nhìn thấy hạ nhân càng thêm xác định, thiếu phu nhân ở thiếu chủ trước mặt thật là rất được sủng, bọn họ về sau cũng không dám chậm trễ thiếu phu nhân, nếu không vương quản gia hôm nay kết cục, đại gia chính là đều nhìn thấy. Đã ở sảnh ngoài xin đợi phụ tử bốn người, thấy hai vợ chồng một người lôi kéo một cái hài tử tiến vào, ngắm lại cô độc một người đại ở một tòa đại viện tử nhà mình muội tử, Khương đại lao ra cảm thấy hình ảnh này thật đúng là có chút chói mắt. Ôn Hiển Châu vừa tiến đến, trước chú ý tới không phải ngồi ở thủ vị Khương đại lao ra, mà là nhìn lên thấy bọn họ tiến vào, liền đứng lên kia hai vị cô nương. Hai vị cô nương đều là 15-16 tuổi tuổi tác, lại còn có đều cùng các nàng cô giống nhau, đều là xưng được với diện mạo thực mỹ đại mỹ nhân. Biểu ca, ngươi mấy ngày nay như thế nào cũng chưa qua đi, nghe nói là biểu tẩu bị bệnh, là thật sự bị bệnh sao? Hai vị này cô nương chẳng những lớn lên cùng Khương Dung giống nhau mỹ, ngay cả nhìn lại đây khinh thường ánh mắt cùng nói chuyện khẩu khí đều không sai biệt lắm. Ôn Hiển Châu nhàn nhạt cười một chút, thay thế Hoắc Tuấn trả lời, nghe hai vị biểu mọi ý tứ, ta này bệnh là trang bái. Ai biết có phải hay không trang, bằng không tại sao lại như vậy xảo, cố tình chúng ta tới, ngươi liền bị bệnh. Hai vị cô nương một người một câu, phối hợp đến là thực ăn ý. Con đường từng đi qua thượng, nàng còn đang suy nghĩ muốn hay không xem ở Hoắc Tuấn mặt mũi, vô luận như thế nào, đều phải nhịn xuống tới. Xem ra nàng nhẫn mại lực vẫn là hữu hạn, sợ là muốn nhịn không nổi nữa. Biểu ca, đây là ngươi nữ nhi đi. Lớn lên cũng thật đẹp, cùng biểu ca giống nhau đẹp đâu. Cái kia nhìn lớn một chút cô nương, không chút nào che giấu chính mình đối nhà mình biểu ca thưởng thức, biên nói, khuôn mặt nhỏ hồng hồng liền phải lại đây kéo quả nhi tay nhỏ. Trùng hợp tay nhỏ bị cha nắm quả nhi lập tức ném ra nhà mình cha tay, chuyển tới mẫu thân bên này, cũng hung tợn trừng mắt nhìn vị kia cô nương liếc mắt một cái. Nàng khuê nữ thật tranh đua, người tốt người xấu bằng chính mình là có thể phán đoán. Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm nhìn kia cô nương, cười nói: "Theo lý ngươi là ta khuê nữ biểu cô, ta nên giáo dục nàng tôn trọng ngươi, chính là Ôn Hiển Châu cố ý kéo dài quá âm lượng, ngươi nói ngươi như vậy không lựa lời, gặp mặt liền nói nàng mẫu thân là trang bệnh, vậy trách không được ta khuê nữ không cho ngươi mặt." Kia hai cái cô nương không nghĩ tới Ôn Hiển Châu sẽ nói như vậy các nàng, sửng sốt một chút sau, cư nhiên giơ tay liền phải đi kéo Hoắc Tuấn, "Biểu ca ngươi nhìn một cái nàng, khó trách cô coi thường nàng, loại này người nhà quê thật đúng là thô bỉ." Hoắc Tuấn ném ra vị kia cô nương ma chảo, xem cũng chưa xem các nàng, lại đây đỡ lấy Ôn Hiển Châu, đi đến Khương đại lao ra trước mặt giới thiệu nói: "A Châu, vị này chính là chúng ta đại cứu cứu." Sau đó dương mắt nhìn về phía Khương đại lao gia, "Đại cứu cứu, đây là ta phu nhân cùng hai đứa nhỏ." Khương đại lao gia tuy rằng vẫn luôn lạnh một khuôn mặt, cũng chưa nói ở nhà mình khuê nữ như vậy không giáo dưỡng dưới tình huống nói các nàng vài câu, nhưng Ôn Hiển Châu vẫn là tiến lên khuất tốn gối, kêu một tiếng, "Đại cứu cứu." Liền thối lui đến Hoắc Tuấn bên người, xem như cấp đủ hắn mặt mũi. Lạnh lùng nhìn lướt qua Ôn Hiền Châu, Khương Đại lao ra rốt cuộc mở miệng nói chuyện, Tuấn Nhi tức phụ quả nhiên là lợi hại, này há mồm thật đúng là không dung tha người. Quả nhiên là lợi hại. Những lời này tin tức lượng tuy rằng rất lớn, bất quá lại sớm tại nàng đoán trước bên trong, cho nên Ôn Hiền Châu vẫn chưa làm ra cỡ nào kinh lăng khó hiểu bộ dáng, mà là cười cười, liền ngoan ngoãn hướng Hoắc Tuấn bên người vừa đứng, chờ nhà mình phu quân nâng, đi ghế trên ngồi xuống. Chủ vị chỉ có hai cái ghế dựa, hiện giờ mẫu thân cứu đại Khương Đại lao ra đã lo chính mình ngồi một phen, giữ lại một khắc đêm, đương nhiên là muốn để lại cho Hoắc Tuấn. Cũng may kia ca tam ngồi ở một bên, Hoắc Tuấn đỡ Ôn Hiền Châu đi một khắc sườn ghế khách ngồi hạ, sau đó lại đem khuê nữ nhi tử ôm đến ghế trên, lúc này mới đi chủ vị ngồi hạ. Khương Đại lao ra ở Hoắc Tuấn ngồi xuống sau, bất mãn hừ nói, phía trước ngươi nương nói, ta còn có chút không tin. Hiện giờ nhìn ngươi như vậy, ta đến là tin vài phần. Tuấn Nhi ngươi như vậy sủng tức phụ, cũng khó trách Ôn thị như thế không đem ngươi nương để vào mắt. Hoắc Tuấn đầu tiên là nhìn qua liếc mắt một cái, thấy tiểu tức phụ không có không cao hứng bộ dáng, mới quay đầu đi, lạnh mặt giải thích nói, đại cứu cứu vừa tới, rất nhiều sự ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói. Nói cười khổ một chút, bất quá ta tưởng ta nói, ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Bất quá A Châu lần này như bệnh, thật là thật sự, cái này ngươi nếu không tin, ta có thể cho trong phủ đại phu lại đây cùng ngươi nói một chút. Kia đến không cần. Khương Đại lao ra hoán hận nói, nàng này bệnh đến lại không phải hướng về phía hắn đi, này Khương Đại lao ra quả nhiên cùng Khương Dung là thân huynh muội, tính tình đều đủ đại. Ôn Hiển Châu chú ý tới Khương Đại lao ra cùng Hoắc Tuấn nói chuyện thời điểm, vị kia vẫn luôn ngồi ở ghế trên chưa động, cũng chưa từng nói chuyện nhị thiếu gia vẫn luôn dùng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ngẫu nhiên rời đi một chút, thực mau lại quay lại đến trên người nàng. Cùng kia hai vị cô nương ác ngữ tương hướng so sánh với, Ôn Hiển Châu càng chán ghét vị này nhị thiếu gia ánh mắt. Rõ ràng liền dài quá một chương còn tính không tồi mặt, trong ánh mắt lại lộ ra đáng kinh, này Khương gia người thật đúng là đủ kỳ ba, này một đám, đều người nào đâu. Ôn Hiển Châu này sẽ đều có chút đồng tình Hoắc Tuấn, này bà ngoại gia không phải lầm đi. Nàng hiện tại thật muốn hoài nghi Hoắc Tuấn là Khương Dung sinh sao? Này như thế nào liền không có một chút cùng hắn giống nhau địa phương. Theo lý A Châu hôm nay là không thể ra tới gặp khách, nhưng ngươi là của ta thân cứu cứu, A Châu liền ngạnh chống lại đây. Vừa mới ta đỡ nàng một phen, cũng là sợ nàng chịu đựng không nổi quăng ngã, đại cứu cứu ngươi nếu là không có nhìn, ta đây liền làm hạ nhân đem nàng đỡ trở về hảo. Hoắc Tuấn còn ở bên kia cùng hắn đại cứu cứu về sủng không sủng tức phụ chuyện này làm giải thích. Ôn Hiển Châu bên này cũng đã nhịn không được muốn đem cặp kia lớn lên ở trên người nàng đôi mắt moi ra tới. Nếu như vậy, ta đây liền đi về trước. Vừa lúc Hoắc Tuấn nói đến này, Ôn Hiển Châu cũng liền thuận thế đứng lên, nếu không nàng thật sợ chính mình nhịn không được chính mình này đôi tay. Cha, ta xem biểu ca bên này phòng ở so cô bên kia khá hơn nhiều, nếu không chúng ta vẫn là trụ đến bên này hảo. Vị kia nhị thiếu gia đột nhiên mở miệng nói, thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1144 xem diễn. Đã đứng lên Ôn Hiển Châu nghe xong vị kia nhị thiếu gia nói, lập tức trừng mắt nhìn qua đi, sau đó chuyển hướng Hoắc Tuấn, phát ra tàn nhẫn nói, ngươi hẳn là biết ta này bệnh yêu cầu thanh tịnh đi. Cứu lao ra mấy cái nếu là trụ tiến bảo, ta đây chỉ có thể dọn ra đi. Ôn Hiển Châu cho rằng chính mình nói như vậy, Khương gia người liền sẽ thực hổ thẹn chính mình không nên động như vậy tâm tư, lập tức thay đổi chủ ý, không nên nhiễu nhân gia gia trạch bất an, bước nhân gia tức phụ đều phải dọn ra đi. Hảo đi, giống như nàng cũng không nghĩ như vậy, rốt cuộc những người này không phải cố ý, chính là trời sinh không biết xấu hổ. Hảo à, như vậy tốt nhất, vậy làm biểu tẩu dọn ra đi thôi, như vậy biểu ca ngươi liền có thể đem cô tiếp đã trở lại. Vỗ bàn tay trầm trồ khen ngợi, đương nhiên là kia hai vị nhìn các nàng biểu ca đôi mắt đều phải bốc hỏa hai vị cô nương. Nghe xong lời này, đã đứng dậy Ôn Hiển Châu lại ngồi trở về, sau đó cười nhìn vài vị Khương gia người, hỏi: "Các ngươi có phải hay không còn không biết, ta vị kia bà, a không, là trước bà đã bị ta vị kia sáng suốt công công cấp hưu." "Gì? Ngươi nói gì? Ngươi nói bậy." Khương gia ra bốn cái, đều dùng một bộ không thể tin được đôi mắt trừng mắt nàng, hai vị cô nương càng là kêu lên chói tai lên. Quả nhiên, xem ra Khương gia người tới nhiều ngày như vậy, ai cũng chưa đem chuyện này để lộ cho bọn hắn. Ôn Hiển Châu nhìn hướng Hoắc Tuấn, liền giả vờ giả vịt một chút đều lười đến trang, trực tiếp hỏi: "Phu quân đây là còn không có nói cho đại cứu cứu?" Vẫn là tính toán vẫn luôn đem chuyện này giấu giếm đi xuống. Khương Đại lao ra bên kia cũng chạy nhanh hỏi, đúng vậy Tuấn Nhi, ngươi tức phụ nói lời này chính là thật sự. Ngươi nương thật sự đã bị cha ngươi cấp hưu. Hoắc Tuấn lần này khó được không có một chút trách tội chính mình tức phụ ý tứ, gật đầu trả lời, là, ta nương đích xác đã bị cha ta cấp hưu, hơn nữa cha ta cũng minh xác tỏ vẻ quá, ta nương chẳng những từ đây không thể lại bước vào Hoắc gia, còn không cho phép nàng thấy Hoắc gia hài tử. Cho nên còn muốn thỉnh đại cứu cứu thông cảm, phàm là vạn thánh giáo sản nghiệp, Khương gia người đều không thể đặt chân, bao gồm này bộ tòa nhà, ngày sau các ngươi cũng không cần lại đến. Ôn Hiển Châu học khuê nữ bộ dáng, lắc lư hai điều cẳng chân, đắc ý rào rạt nhìn này vài vị không được hoan nghênh người, cười tiếp kêu một cái không kiêng nể gì. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Khương Đại lao ra cũng không thể không đứng lên, bất quá nhìn hắn kia một bộ rất là không cam lòng bộ dáng, còn đứng ở kia mọi nơi nhìn một vòng, Ôn Hiển Châu liền nhịn không được muốn cười. Những người này đối chính mình tham lam không chút nào che giấu, liền trang một trang đều không trang, đến là còn man thú vị. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ nàng khoảng thời gian trước từ Tề Vương gia nơi đó nghe tới tin tức là thật sự? Trừ hoài lúc ấy cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, đột nhiên liền nhắc tới Vân Châu Khương gia chủ yếu là làm thuyền vận sinh ý, còn nói từ năm trước bắt đầu, Khương gia sinh ý liền bắt đầu trượt xuống, sau lại liền đem nhà mình mấy chục chiếc thuyền thuê cho triều đình vận chuyển lương thực. Trừ hoài nói, bắt đầu còn rất thuận lợi, hai bên đều đến lợi sự, cũng coi như là hợp tác vui sướng. Nhưng năm nay mùa xuân, kia mấy chục con thuyền ở chứa đầy lương thực, hành đến trên đường, không biết như thế nào, đột nhiên liền nổi lên lửa lớn, chẳng những lương thực đều tiêu không có, thuyền cuối cùng cũng đều tiêu hủy, nghe nói còn tiêu chết không ít áp tải lương thực thuyền viên. Ra chuyện này sau, Khương gia tự nhiên tưởng trốn tránh trách nhiệm, chẳng những đem trách nhiệm đều đẩy cho Vân Châu chi phủ, còn muốn cho triều đình bồi nhà bọn họ thuyền. Mà Vân Châu chi phủ lại nói Khương gia là cố ý phóng hỏa, nếu có thể đủ số đem triều đình lương thực bồi phó cấp triều đình, chuyện này liền tính, nếu như bằng không, liền phải hỏi Khương gia tội lớn. Vì thế Khương gia cùng ngay lúc đó Vân Châu chi phủ liền đánh lên đánh giằng co. Đến nỗi sau lại ai thua ai thắng, nàng đến là đã quên hỏi thăm, bởi vì đối nàng tới nói, đều là một ít dâu riêng người, nàng không cần thiết hỏi thăm những cái đó sự. Bất quá nhìn ý tứ này, Khương đại lao ra ném xuống trong nhà suy nghĩ, đại thật xa chạy đến Bắc Chu, chẳng lẽ thật là xem tuyết tới? Không phải là kiện tụng đánh vua, bồi phó bạc quá nhiều, Vân Châu nhà giàu số một muốn ngã xuống thần đàn đi. Nói không chừng càng tao, đã tới rồi mượn tiền nông nỗi, chạy này xin giúp đỡ Hoắc Tuấn tới. Nhìn ý tứ này thật là có điểm giống đâu. Ôn Hiển Châu còn tại đây như đi vào coi thần tiên, tưởng tượng thấy các loại khả năng, lúc này liền nghe vị kia tuổi hơi lớn hơn một chút cô nương lạnh lùng cười một tiếng, đi tới nói, liền tính ta cô bị hưu lại như thế nào, biểu ca ngươi hiện tại đem ta cưới vào cửa, kia Khương gia nữ nhân liền vẫn là nhà này đương gia nhân, cha ta bọn họ không phải có thể thuận lý thành chương trụ vào được sao? Cô nương nói ra lời này thời điểm, còn khó nén chính mình đắc ý, liền dường như nàng là nhiều thông minh một người, một chút liền đem đại gia từ thâm giếng vớt ra tới giống nhau. Nhìn một cái, nan để cứ như vậy bị nàng cấp giải quyết. Khương đại lao ra trong mắt cũng hiện lên vui mừng, quay lại tới lại ngồi xuống, gật đầu đáp, cũng hảo, này thật là cái ý kiến hay. Tuấn Nhi, vậy ngươi cùng Linh Nhi liền mau chóng đem thân thành, như vậy liền tính ngươi nương trụ không tiến bảo, đại cứu cứu trụ tiến bảo, cha ngươi tổng không hảo nói cái gì nữa. Vị kia kêu Linh Nhi cô nương e thẹn nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, túi lầu nói, khi nào thành thân, ta đều nghe biểu ca, chính là đêm nay, ta cũng chưa ý kiến. Đêm nay có phải hay không đổi điểm? Này xính lễ gì đó đều còn chưa nói, chúng ta Khương gia gả khuê nữ, này áo cưới của hồi môn gì đó nhưng đều không thể quá mức tạm chấp nhận. Lại nói này cưới bình thê không phải nạp tiếp, thế nào cũng đến chuẩn bị cái mấy ngày. Khương đại lao ra vừa nói vừa nhíu mày khổ tư, cuối cùng làm như rốt cuộc lấy định rồi chủ ý, nhìn về phía Hoắc Tuấn, vậy định ở 5 ngày sau như thế nào? Tuấn Nhi ngươi cảm thấy tới cấp đi. Hoắc Tuấn gương mặt kia đều mau biến thành màu gan heo, này nếu không phải chú ý tới hắn nắm chặt nắm tay, Ôn Hiển Châu thật muốn cho rằng hắn là bởi vì ở thẹn thùng, sinh sôi đem màu đồng của một khuôn mặt xấu hổ thành màu gan heo. Ôn Hiển Châu ca ca cắn hạt dưa, cười tủm tỉm một bộ xem diễn bộ dáng, nhưng không có một chút muốn giúp Hoắc Tuấn nói chuyện ý tứ. Này không phải mấy ngày vấn đề, là ta chưa bao giờ nghĩ tới cưới cái gì bình thê, còn thỉnh đại cứu cứu không cần làm khó cháu ngoại trai. Hoắc Tuấn nhìn như nhẫn khí ác khí, ta vụ nửa ngày mới nói ra như vậy một câu huyền tự nói. Ôn Hiển Châu bên này hạt dưa cắn càng hoan, đầu nhỏ lại chuyển hướng vị kia linh cô nương, nàng nhưng không cho rằng Hoắc Tuấn nói như vậy hàm xúc, có thể làm này đó không biết xấu hổ người hết hy vọng. Quả nhiên, liền thấy vị kia linh nhi cô nương đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được bộ dáng, sau liền ủy khuất khuất nhìn hướng Hoắc Tuấn, nói: "Nếu đây là biểu ca ý tứ, linh nhi tưởng cầu một cái quý thiếp thân phận vào cửa, biểu ca sẽ không ở phản đối đi. Không làm thì không chết, này Khương gia người nếu là không như vậy không biết xấu hổ, chỉ bằng Hoắc Tuấn đối hắn nương kia phân mẫu tử thân tình, thật đúng là không phải nàng có thể châm ngòi được." Này ra diễn thật là càng ngày càng xuất sắc. Ôn Hiển Châu trong ánh mắt bí phát ra hương phấn ánh sáng, chạy nhanh đem đầu lại chuyển hướng Hoắc Tuấn, cái này làm cho trộm quan sát nàng nhân khí bừng lên trên bàn nước trà liền bắt đầu mạnh tính rót. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1145 vô chi thêm lực trí. Bung chén trà người lạnh lùng liếc liếc mắt một cái vị kia linh biểu muội, sau đó chuyển hướng Khương đại lao ra, ở Ôn Hiển Châu tha thiết chờ đợi hạ rốt cuộc mở miệng, đại cứu cứu có lẽ còn không biết, ta cùng ta thê tử thành thân thời điểm, liền phát qua thể, ân, hơn nữa vẫn là phát thể độc. Phát cái gì thể? Khương đại lao ra tuy rằng đối Hoắc Tuấn không có lập tức đáp ứng hạ trả lời rất là bất mãn, nhưng nào cũng chưa nói không tin hắn nói. Hỏi xong liền ở kia cộng lại, trước hết nghe hắn phát cái gì thể độc, sau đó lại làm định đoạn. Hoắc Tuấn nhìn về phía Ôn Hiển Châu, từng câu từng chữ nói, A Châu gả cho ta thời điểm, ta chỉ là cái thợ săn, nhưng nàng lại chưa từng ghét bỏ qua ta, còn nói muốn cùng ta nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, đời này quyết không cho phép ta cưới bình thê nạp tiếp. Khương đại lao ra vừa nghe, không đợi Hoắc Tuấn đem nói cho hết lời, liền cả giận nói, bực này đố phụ, ta chiều đều nhìn thấy, ngươi sẽ không liền đáp ứng nàng đi. Đáp ứng rồi, bằng không cháu ngoại trai kia sẽ chỉ là cái nghèo thợ săn, nào có cô nương nguyện ý gả, ta này thật vất vả cưới cái tức phụ, tự nhiên không thể làm tốt như vậy tức phụ chạy. Hoắc Tuấn trả lời thành thành khẩn khẩn, cho nên cháu ngoại trai liền phát hạ độc thể, nếu ngày nào đó ta phản bội thế tử, liền trừng phạt ta chết bất đắc kỳ tử mà chết, đã chết cũng không được đầu thai siêu sinh, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể đương cái ác quỷ. Hoắc Tuấn lời này đến là đem Khương đại lao ra dọa sợ, bất quá vị kia linh biểu muội lại ở trong lòng đánh lên chính mình bản tính nhỏ, nàng vốn là có người mình thích, muốn gả cấp biểu ca, một là Khương gia nhu cầu cấp bách vạn thánh giáo lấy ra bạc, nhị là nàng cái này bại thanh danh nữ tử ở Vân Châu cũng không có khả năng gả đi ra ngoài. Cho nên chính là, nàng mới mặc kệ biểu ca cưới nàng lúc sau có thể hay không chết bất đắc kỳ tử mà chết, sau khi chết có thể hay không đầu thai siêu sinh, dù sao đến lúc đó nàng đã là vạn thánh giáo thiếu phu nhân, kia bạc hoa không xong hoa, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, đại tây tần lại không phải không cho phép quả phụ tái giá. Biểu ca như thế nào cũng tin cái này, ta nhưng nghe nói những cái đó lời thề đều là lừa gạt người. Linh Nhi nói, cổ đại người nào có không coi trọng lời thề, còn không có từ khiếp sợ trung tình lại, thấy Hoắc Tuấn nói như vậy, vị kia linh biểu muội còn chưa có chết tâm, Ôn Hiển Châu cũng nổi giận, hạt dưa cũng không cắn, cảm thấy chính mình cũng nên thế nhà mình phu quân nói vài câu, ân, ở nhà mình phu quân như vậy nguyền rủa chính mình dưới tình huống, nàng nếu lại không nói vài câu, đã có thể quá không nghĩa khí. Linh biểu muội lời này nói như thế nhẹ nhàng, còn không phải cảm thấy chính là lời thề trở thành sự thật này đó, cũng thương tổn không đến chính mình. Nhìn một cái kia cô nương kia trột dạ bộ dáng, thật đúng là bị nàng đoán chứ. Ôn Hiển Châu âm thầm lắc đầu, này Khương gia chẳng lẽ thừa thai độc phụ? Bằng không như thế nào còn tuổi nhỏ, liền như vậy hư. Này tương lai ai cưới trở về, khẳng định là gia trạch không yên. Ngươi nói bậy, tỷ tỷ của ta mới không phải nghĩ như vậy. Khương Bảo Nhi thấy nhà mình tỷ tỷ không nói lời nào, giúp đỡ nói một câu. Linh biểu muội có phải như vậy hay không tưởng, nàng chính mình nhất rõ ràng. Bất quá ta còn nghe nói qua một sự kiện, nói này họ hàng gần kết hôn, sinh ra tới hải tử không phải ngốc chính là tàn, thật sự, chúng ta thôn liền có vài cái ví dụ, còn đều là thân biểu muội gả thân biểu ca, bởi vì huyết thống tương thông, sinh ra hải tử không một cái là tốt. Hoắc Tuấn bên kia nhẹ cười, cũng đi theo gật đầu, "Ân, kia mấy nhà đứa nhỏ ngốc ta đều gặp qua, một đám, mười mấy 20 tuổi, liền nhà mình thân cha mẹ đều không nhận biết." Đúng vậy, liền lý ra cái kia ngốc nhi tử, cả ngày ôm hắn nương kêu tức phụ, "Mẹ nha, quả thực quá mất mặt." Ôn Hiển Châu vừa nói vừa che lại cái miệng nhỏ khanh khách cười. Tiểu tức phụ rốt cuộc bất hòa hắn sinh khí, Hoắc Tuấn cũng thực vui vẻ, gật đầu phụ họa, "Mất mặt lại như thế nào, tự làm vậy, có thể quái được hay?" Này hai vợ chồng không coi ai ra gì tại đây lao nổi lên nhà cắn, còn cho nhau để lộ đối phương không biết tin tức, nghe được xuất sắc chỗ, Ôn Hiển Châu liền một bên cười to, một bên dùng đôi mắt nghiêng vị kia muốn gả cấp thân biểu ca Linh Nhi cô nương. Khương Linh Nhi có thể nói không sợ Hoắc Tuấn chết bất đắc kỳ tử, nhưng thật đúng là không dám nói không sợ chính mình cũng sẽ sinh ra cái ngốc nhi tử, nếu như vậy, kia nàng về sau còn như thế nào ngẩng đầu a? Khương gia là cái đại gia tộc, quang Khương đại lao gia này một thế hệ thân anh em, liền có 5 cái, mà xuống một thế hệ, bởi vì mỗi vị lao gia đều cưới vài phòng tức phụ, cho nên cái này một thế hệ nam đinh càng là có 20 mấy người. Bất quá Khương gia mấy thế hệ xuống dưới, nữ hài tử vẫn luôn đều không nhiều lắm, tới hai vị này, Khương Linh Nhi là Khương đại lao gia tiểu thiếp nhị thái thái sinh, năm nay 16 tuổi. Một cái khác kêu Khương Bảo Nhi, năm nay 15 tuổi, là Khương đại lao gia cùng thông phòng sinh, sau lại nguyên nhân chính là vì cái kia thông phòng sinh, cái bảo bối khuê nữ đã bị nâng di thái thái thân phận. Đến nỗi vị kia đôi mắt nhạo dính dính nhị thiếu gia Khương và bạc, là đại thái thái Đỗ thị sở sinh. Khương gia trưởng tử Khương Vạn Kim cũng xuất từ Đỗ thị bụng, lại bởi vì người này đặc biệt có khả năng, cho nên Khương đại lao gia mấy năm nay dần dần một chút, liền tưởng đem trong nhà sinh ý đều giao cho trưởng tử xử lý. Đặc biệt đã trải qua năm nay kia chàng lửa lớn, Khương gia cơ hồ đã lại vô khả năng bỏ dậy, cho nên Khương đại lao gia liền càng không tư cách đảm nhiệm Khương gia người cầm lái. Hiện giờ Khương gia đương gia người đã biến thành 35 tuổi Khương Vạn Kim. Khương đại lao gia đột nhiên rảnh rỗi, liền cả ngày cân nhắc như thế nào mới có thể đền bù chính mình sai lầm, làm chính mình ở Khương gia một lần nữa tạo khởi uy tín. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới chính mình muội muội Khương Dung trên người. Tới phía trước, Khương đại lao gia còn tưởng rằng nhà mình muội tử trở lại Vạn Thanh giáo, định là đã qua thượng hô mưa gọi gió nhật tử, nếu không như thế nào vừa đi liền phong thư đều không cho bọn họ viết, đây là cao hứng liền nhà mẹ đẻ người dưỡng nàng vài thập niên chuyện này đều cấp đã quên. Vì bổ triều đình cái kia đại lỗ thủng, còn có những cái đó tử vong thuyền viên, bị người xúi dục cũng đem bọn họ Khương gia cấp tố cáo. Những cái đó quỷ nghèo, tự nhiên mỗi nhà muốn 500 lượng bạc mới nhưng đáp ứng cùng Khương gia giải hòa, mà hắn cái kia ngốc nhi tử tự nhiên tốt nhất còn đáp ứng rồi. Nhìn nhà mình cửa hàng thôn trang bị trưởng tử đều mau bán không có, Khương đại lao ra rốt cuộc ngồi không yên, lúc này mới mang theo hai cái khuê nữ, còn có cái này không học vấn không nghề nghiệp con thứ hai tới bắt chu. Đến nỗi Khương đại lao ra vì sao sẽ đem hai khuê nữ đều mang đến, còn có Khương Linh Nhi đều đã 16 tuổi, vì cái gì còn không có gả chồng, lời này nếu là lại nói tiếp liền có điểm dài quá. Thân là Khương gia đại phòng trưởng nữ Khương Linh Nhi tuy rằng không phải đại thái thái sinh, nhưng bởi vì Khương gia khuê nữ thiếu, từ nhỏ kia cũng là nuông chiều từ bé lớn lên. Nếu không nói như thế nào quán tử như sát từ đâu. Thực tế lời này dùng ở nữ nhi trên người cũng là giống nhau. Nhân chi sơ tính bản thiện, hài tử sinh ra đều là tốt, nhưng này cha mẹ nếu là không một cái tốt, kia hài tử không có khả năng không giải bài. Khương đại lao gia vị kia nhị thái thái chính là cái thực sẽ tính kế chủ, đây là vẫn luôn không sinh nhi tử, chỉ có Khương Linh Nhi như vậy một cái khuê nữ, nếu không sớm đem chủ ý đánh tới Khương Vạn Kim trên người đi, còn có thể làm hắn sống đến đương gia làm chủ số tuổi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1146 dưa vẹo tám nước. Nửa đời người liền sinh Khương Linh Nhi như vậy một cái khuê nữ, nhị thái thái tự nhiên trăm phương nghìn kế quán, cho nên này quán liền đem Khương gia vị này đại tiểu thư quán cho rằng chỉ cần có nàng nữa ở, nàng chính là đem thiên thọc cái lỗ thủng, kia cũng là có thể bổ thượng. Thực tế Khương gia có thể có hôm nay, có thể như thế xui xẻo, thật đúng là đến cảm tạ vị này Khương Linh Nhi. Từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa Khương Linh Nhi, sớm đã dưỡng thành điêu ngoa ích kỷ cá tính, còn tưởng rằng chỉ cần nàng muốn, liền không có không chiếm được, bao gồm hiện tại muốn gả cho biểu ca, kia còn không phải nàng một câu sự, việc này còn dùng cùng ai thương lượng sao? Ai còn sẽ không đồng ý sao? Khương Linh Nhi nói ra kia phiên lời nói trước, trong lòng liền có người phản đối khả năng đều chưa từng suy xét quá. Chính là như vậy Khương Linh Nhi, ở Vân Châu, lần này thật đúng là tại một cái đại té ngã. Chỉ là nha đầu này cũng không phải một cái trường trí nhớ chủ, nếu không cũng sẽ không gần nhất liền đỉnh một cái rách nát thân mình, còn phải gả cho nhà mình biểu ca đương Vạn Thánh giáo thiếu phu nhân. Khương gia sinh ý có thể hưng thịnh vài thập niên, cũng không phải là dựa vào vật khí. Khương gia nam nhi trừ bỏ lần này đi theo Khương đại lao gia đi ra ngoài Khương Vạn Bạc là cái không học vấn không nghề nghiệp không dài đầu óc, dư lại nhưng không một cái là bậc cấp. Vân Châu chi phủ lúc ban đầu tưởng mượn sức tính kế Khương gia, thực tế vẫn chưa thực hiện được, sau lại chuyện này đã bị con của hắn đã biết, đáp ứng giúp hắn tra thu phục chuyện này. Khương gia đại tiểu thư cả ngày ở bên ngoài rêu giao hạ dạo, hai người ở người ngoài giới thiệu hạ thực mau liền nhận thức. Hơn nữa Khương Linh Nhi vừa nhìn thấy chi phủ gia thiếu gia, liền thích, như vậy ở chi phủ thiếu gia hơi thêm sử một ít thủ đoạn sau, Khương Linh Nhi đã bị người cấp ngủ, cuối cùng chuyện này còn nháo tới rồi hai nhà đại nhân trước mặt, cho nên Khương gia vì che giấu, liền đáp ứng Vân Châu chi phủ, có thể suy xét một chút hợp tác vấn đề. Sau đó Vân Châu chi phủ liền tung ra một cái đại đại mồi, chỉ chờ này phê lương thực vận xong, liền cấp hai đứa nhỏ đem việc hôn nhân định ra tới. Vân Châu chi phủ trước sau không đáp ứng làm cho bọn họ đính hôn, đã trộn uống lên một lần hoạt thai dược Khương Linh Nhi vừa nghe chỉ cần nhà mình đáp ứng lần này hợp tác, liền đồng ý nàng gả qua đi, tự nhiên không đáng dư lực giúp cái này vội. Hai mẹ con nhảy nhót lung tung nhiều ngày, rốt cuộc thúc đẩy chuyện này, nhưng ai ngờ đến, cuối cùng ra chuyện lớn như vậy. Hai nhà kiện tụng đều đã đánh tới kinh thành đi, này việc hôn nhân cũng liền không cần nói chuyện. Nhưng Khương đại tiểu thư đã thất thân cấp chi phủ thiếu gia, còn đánh quá thai chuyện này lại không biết bị ai truyền đi ra ngoài, hơn nữa như thập cấp gió to giống nhau, không mấy ngày liền quát toàn thành đều đã biết. Cho nên Khương gia người ngồi xuống tính toán, lúc này mới có Khương đại lao ra mang theo khuê nữ tới bắt chu, tưởng xa như vậy lộ trình, những cái đó mất mặt sự khẳng định truyền không đến này tới, nói như vậy không chừng còn có thể cấp Khương Linh Nhi tìm một cái không tồi nhân ra. Khương Linh Nhi vốn chính là cái tâm cao khí ngạo, nàng tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị gả rớt, hơn nữa vẫn là gả đến loại này cực hàn chi địa. Nhưng từ nhìn thấy nhà mình biểu ca, thấy Hoắc Tuấn diện mạo như thế xuất chúng, lại là Vạn Thánh giáo thiếu chủ, Khương Linh Nhi liền có tính toán của chính mình. Tới phía trước, nàng liền từ Khương gia người trong miệng nghe nói Vạn Thánh giáo thực lực. Khương đại lao gia cũng chính miệng cùng nàng nói lên quá, liền Khương gia về điểm này tài phú, nếu cùng Vạn Thánh giáo đặt ở cùng nhau so, kia Vạn Thánh giáo chính là đồng ưu, mà Khương gia nhiều lắm chỉ có thể xem như một cây lông châu. Này chiến lệch, có thể so sánh sao? Cho nên mấy ngày nay, Khương Linh Nhi mọi cách lấy lòng chính mình cô, nhưng không nghĩ tới, nàng lại lấy lòng sai rồi người, nguyên lai nhà mình cô đã bị Vạn Thánh giáo giáo chủ cấp ưu. Đã có thể như vậy từ bỏ Vạn Thánh giáo thiếu phu nhân vị trí, nàng lại không cam lòng. Khương Bảo Nhi cũng ở bên cạnh cấp tỷ tỷ đánh khí, nhỏ giọng nhắc nhở nói, tỷ ngươi đừng tin bọn họ nói, từ xưa biểu muội gả biểu ca nhiều, ngươi xem ai ra sinh đứa nhỏ ngốc tàn hải tử. Ta xem chính là bọn họ không muốn, lại lo lắng ta cha cùng cô cho ngươi làm chủ, lúc này mới cố ý dọa ngươi đâu. Đúng vậy, bọn họ Khương gia nhị thúc gia đại ca không phải cưới hắn biểu muội, hiện giờ cũng sinh hải tử, không cũng khá tốt sao? Ôn Hiển Châu người này quá gian trá, nàng thiếu chút nữa liền tượng nàng đương. Cha Khương Linh Nhi đi tới lôi kéo nhà mình cha tay áo, xoắn thân mình, lại chơi nổi lên nàng điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư tính tình, ta mặc kệ, ta liền phải gả cho biểu ca, bằng không ta liền không sống. Nhưng ngươi biểu ca đã phát quá thể độc Khương đại lao ra chính là một chút đều không nghi ngờ nhà mình cháu ngoại trai sẽ như vậy làm, bằng không tiểu tử này như thế nào đến bây giờ còn không có nạp tiếp, nói vậy đều là bởi vì cái kia không nên phát lời thề. Cha, biểu ca chỉ là như vậy nói, ngài thật đúng là tin a. Khương Linh Nhi vừa nói vừa cấp nhà mình cha đưa mắt ra hiệu, sau đó nhỏ giọng nói, kia lời thề nếu là thật sự, đối nhà chúng ta có gì không tốt. Ở thương trường trà trộn cả đời Khương đại lao ra tự nhiên là cái thông minh, tại minh bạch khuê nữ ý tứ sau, cũng không khỏi có chút động tâm. Nhưng tưởng tượng nhà mình muội tử liền như vậy một cái nhi tử, lại có chút do dự. Ôn Hiển Châu nhìn về phía Hoắc Tuấn, hướng bên kia chu chú môi, lớn tiếng nói, phu quân xem minh bạch linh biểu muội ý tứ đi. Nàng hiện tại biết rõ ngươi đã từng phát quá thể độc, còn kiên trì muốn gả cho ngươi, rõ ràng là mong chờ muốn kế thừa các ngươi Vạn Thánh giáo tuyệt bút gia nghiệp a. Bị Ôn Hiển Châu nhìn thấu tâm tư, Khương Linh Nhi một chút đều không lo lắng, ngẩng cổ hừ nói, ngươi nữ nhân này chính mình tâm thuật bất chính, liền xem chúng ta cũng tâm thuật bất chính. Nói thật cho ngươi biết đi, ta là bởi vì thích ta biểu ca, mới phi hắn không gả. Ha ha, ngươi thích ngươi biểu ca phải cưới ngươi. Ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi biểu ca thích ngươi sao? Ôn Hiển Châu nhìn về phía Hoắc Tuấn, cô nương này sẽ không chính mình chính là cái ngốc tử đi. Vẫn là phu quân ngươi đã cho cô nương này cái gì hứa hẹn? Hoắc Tuấn chạy nhanh lắc đầu, trả lời, ta chính là phát quá thể được người, ta như thế nào sẽ cho nàng hứa hẹn? Lại nói ta lại không thích nàng, tự nhiên không có khả năng cưới nàng. Tiểu tức phụ ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi, chuyện này thực tế đại cứu cứu là nói giỡn, bằng không nào có kiên quyết khuê nữ đưa cho nhân gia. Khương đại lao ra không vui nhìn qua, thử nói, Tuấn Nhi, ngươi biết ta không phải nói giỡn, thực tế ngươi cưới ngươi linh biểu muội. Lời nói đều nói đến này phân thượng, đại cứu cứu cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Này Hoắc Tuấn liền không thể không đoan chính tư thái. Đại cứu cứu chớ có nói nữa, ta không có khả năng đáp ứng cưới linh biểu muội. Ngươi là bởi vì cái kia lời thề. Thực tế lời thề cũng là có thể phá giải, đại cứu cứu thật đúng là nhận thức một vị đắc đạo cao nhân. Hoắc Tuấn chạy nhanh đánh gãy Khương đại lao ra nói, thanh âm lạnh lùng nói, ta nếu đáp ứng quá chính mình thế tử, liền tính không có cái kia thể độc, ta cũng sẽ không lại cưới bất luận cái gì nữ nhân vào cửa. Biểu ca nàng như vậy mỹ, như vậy đáng yêu, biểu ca có phải hay không ngủ? Cư nhiên sẽ cự tuyệt nàng. Khương Linh Nhi khí thẳng dậm chân. Hảo, nếu ngươi biểu ca không đồng ý, kia chúng ta lại đái đi xuống cũng không có gì ý tứ. Khương đại lao ra đứng lên, lôi kéo khuê nữ liền hướng trốn đi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1147 nhật tử như cũ. Hôn nhân đại sự không đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, sao có thể biểu ca không đáp ứng liền tính, ngài cùng cô đồng ý không phải được rồi? Khương Linh Nhi bị nàng cha kéo đi, cùng cùng sặc sặc chung, miệng vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi, còn ở ý đồ thuyết phục nàng cha. Người cô hiện giờ đã không phải Hoắc gia phụ, nàng nào có tư cách này? Khương đại lao ra này sẽ tới là suy nghĩ cẩn thận, cháu ngoại trai không gật đầu, chuyện này liền không diễn. Kia ra bốn cái rốt cuộc đều rời đi, hai đứa nhỏ ở Khương Linh Nhi la lối khóc lóc phải gả cho bọn họ cha thời điểm, đã bị Ôn Hiền Châu tống cổ đi ra ngoài. Cái cọ ầm ĩ đại sảnh rốt cuộc can tính lại, cảm giác không khí một chút liền trở nên tươi mát. Khương đại lao ra đi, Hoắc Tuấn liền đứng dậy cũng chưa đứng dậy, hắn này biểu hiện, cùng với kia sẽ tự tuyệt như vậy dứt khoát, Ôn Hiền Châu tự nhiên là vừa lòng. Trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy, phía trước nàng vẫn luôn cho rằng Ôn lão thái thái liền đủ không biết xấu hổ, nhưng cùng Khương gia người so sánh với, Ôn lão thái thái về điểm này thích chiếm tiểu tiện nghi không biết xấu hổ, quả thực chính là gặp sư phụ. Hoắc Tuấn lần này cũng bị khí quá sức, huống chi hắn đều nói hắn phát quá thế độc, hắn đại cứu cứu còn kiên trì làm hắn cưới Khương gia khuê nữ vào cửa. Như vậy rõ ràng không bận tâm hắn chết sống thân nhân, lại một lần thật sâu thương tổn hắn. Ôn Hiền Châu đã đoán được Hoắc Tuấn tâm tư, cố ý thực nghiêm túc hỏi, ngươi có cảm thấy hay không ngươi vị tiêu biểu muội nơi này có chút vấn đề? Nhìn tiểu tức phụ chỉ chính là đầu, Hoắc Tuấn hỏa khí tiêu không ít, nhịn không được câu môi cười một chút, gật đầu đáp, ta cảm thấy cũng là. Thực tế nàng còn tưởng nói Khương Dung nơi đó cũng là có vấn đề, tám phần đây là Khương gia gì truyền bệnh. Từ không chê mẫu xấu, Khương Dung lại như thế nào không tốt, Hoắc Tuấn cũng sẽ không cho phép nàng ở trước mặt hắn nói hắn nương nói bậy. Cho nên nói, các nàng gia này mẹ chồng nàng dâu quan hệ, muốn chỗ hảo là không có khả năng, nhưng muốn cả đời không qua lại với nhau, giống như cũng không có khả năng, rốt cuộc nàng cùng Khương Dung trung gian còn kẹp cái Hoắc Tuấn. Lại tu dưỡng mấy ngày, Ôn Hiền Châu mới đi ra gia môn. Phân xưởng đã khởi công, tuy rằng hiện tại nhà xưởng nếu là cầm đi hiện đại, nhiều lắm xem như cái tiểu xưởng, nhưng chính là nàng khai cái này tiểu xưởng, mỗi năm sinh sản ra tới xà phòng thơm, bột đánh răng, hương chi, ẩm ẩm du, sáng tạo ra tới giá trị, kia cũng là tương đương khả quan. Khoảng thời gian trước đội, hơn nữa trong khoảng thời gian này lại đột nhiên bị bệnh, phía trước phía sau, nàng cũng liền 2 tháng không sửa sang lại thu đi lên ngân phiếu. Nghĩ hôm nay muốn ra cửa, ngày hôm qua Ôn Hiền Châu đem tần quản sự trong khoảng thời gian này đưa tới ngân phiếu lấy ra tới đếm đếm, chính mình giật nảy mình. Liên này 2 tháng, mấy cái nhà máy thu vào cũng đã vượt qua 10 vạn lượng bạc trắng, hơn nữa hiện tại lại là len sợi xưởng mùa thị vượng, các nàng dệt áo lông, bao vây cổ đã không ngừng cả nước đều ở bán, còn bị nàng công công mang đi tề thành tuyệt quốc gia, nghe nói còn doanh số không tồi đâu. Trước kia không có tiền phát sầu, nàng hiện tại là tiền nhiều cũng phát sầu. Trong tay đè nặng nhiều như vậy bạc, trừ bỏ có thể mua điểm thổ địa, dư lại cũng không biết nên đầu tư điểm gì mới hảo. Nàng nhà máy chiêu đều là kỹ thuật công, mà nàng trường học giáo chính là kỹ thuật. Hiện tại nữ giáo bên này đã có không ít tới báo danh, Ngọc Nhi vừa nhìn thấy nàng, liền dịu dít nói trong trường học tới nhiều ít nữ học sinh, lão sư lại cũng có chút không đủ dùng. Len sợi sống này thối, chân A cũng hẳn là có thể làm nhiệm. Ôn Hiền Châu vừa định đến này, nàng vị kia đại đệ muội Lãnh Nô thị Tú Anh liền đuổi tới trường học tới. Chúng ta đi trong nhà, các ngươi phủ mới tới quản gia nói đại tỷ tới trường học, chúng ta ngay cả môn cũng chưa tiến, liền đuổi tới nơi này. Gây xuống dưới Trần A Cúc chẳng những biến xinh đẹp, người cũng rộng rãi nhiều, gặp mặt cùng nàng vị này đại cô tỷ nói chuyện, như cũng một bộ vô cầu vô thúc bộ dáng. Xuất thân quan lại gia đình Nô thị Tú Anh tương đối chú trọng lễ tiết, không giống Trần A Cúc như vậy, cùng đại cô tỷ nói chuyện tùy tiện, tưởng nói gì liền nói gì. Thực tế vừa mới ấn nàng ý tứ, chính là đại cô tỷ không ở nhà, các nàng cũng nên đi vào ngồi xuống, bằng không ở cổng lớn liền xoay người, có phải hay không quá thất lễ? Ôn Hiền Châu hiện tại nhưng không có thời gian quản những cái đó, hôm nay nàng ra tới tuần tra, Hoắc Tuấn so nàng đi còn sớm đâu, bọn họ phu thê gian lại bắt đầu ngươi vội ngươi, ta vội ta, dù sao như vậy nhật tử mọi người đều thói quen, chỉ cần buổi tối trở về có thể ngủ ở trên một cái giường, không ảnh hưởng phu thê cảm tình là được. A Cúc, tới chúng ta trường học đương cái dạy học tiên sinh như thế nào? Nếu ngươi nguyện ý, dệt bao sống này quán liền giao cho ngươi, mỗi tháng 30 lượng bạc trắng. Ôn Hiền Châu nói đến này, thần bí hề hề lại bổ thêm một câu, các lão sư mỗi tháng mới 20 lượng, này đại tỷ đã nhiều cho ngươi 10 lượng, bất quá ngươi nếu chê ít, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Vừa mới Trần A Cúc đã tham quan một vòng, nhìn trong cung tới kia vài vị ma ma giáo những cái đó nữ hải tử thế vừa, cắt, làm quần áo, nàng này trong lòng chính ngứa đâu. Ta có thể chứ lại tỷ. Một ngày một lượng bạc tử, kia chính là người trong thôn ra, 1-2 tháng chi tiêu, Trần A Cúc rất là hưng phấn hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta lên sợi xưởng từ bắt đầu thành lập ngươi liền đi theo, hơn nữa ngươi đối phương diện này còn rất có thiên phú, chờ bất thời giờ đại tỷ lại nhiều giáo ngươi mấy cái đa dạng, đến lúc đó ngươi nếu giáo hảo, đại tỷ còn phải cho ngươi chướng tiền lương đâu. Hảo hảo, ta đây làm. Trần A Cúc đáp ứng rất thông khoái. Sau đó quay đầu lại cùng Nô thị Tú Anh nói, kia về sau trong nhà bên kia liền toàn dựa ngươi, như vậy ta ở chỗ này tiền công, có thể phân một nửa cho ngươi. Các nàng trượng phu tuy rằng là trong nhà trưởng tử, nhưng bởi vì trước mặt không có cha mẹ chồng yêu cầu phụng dưỡng, mỗi ngày liền về điểm này sự, nàng chỉ cần sớm một chút lên, thực tế cũng không cần phải nàng cả ngày đều đãi ở trong phủ. Vừa mới một vòng chuyển xuống dưới, nhìn kia vài vị nữ tiên sinh như vậy tự tin, Nô thị Tú Anh tâm sớm lung lay đi lên, nàng cảm thấy, thực tế nàng cũng là có thể ra tới làm điểm gì đó. Nguyên lai nữ tử cũng là có thể đi ra ra trạch ra tới làm việc. Phía trước cho rằng đại cô tỷ xem như mỗi người lệ, hiện tại xem nơi này chẳng những tiên sinh là nữ, quản sự, nhân viên công tác đều là nữ. Nô thị Tú Anh cảm thấy này thực tế cũng là nàng cho tới nay hy vọng. Đại tỷ, ta có thể hay không cũng tới các ngươi trường học? Bất quá ta nữ hồng phương diện giống nhau, nhưng ta biết công phu, đến là có thể giáo đại gia một ít phòng thân thuật gì đó. Kia thật tốt quá, vậy ngươi liền tới cho chúng ta đương thân thể dục lao sư hảo, bằng không những cái đó cô nương cũng không thể cả ngày ngồi ở kia, như vậy đối khỏe mạnh cũng không tốt. bọn họ Ôn gia hiện tại thật đúng là nhân tài quá nhiều. Ôn Hiển Châu vừa nghe, lập tức liền đáp ứng hạ. Nô thị Tú Anh vừa nghe chính mình cũng có thể tới, đương nhiên cao hứng, chỉ là đại tỷ, cái gì kêu thể dục lão sư a? Nàng này vừa được ý vong hình, lại đã quên nơi này là cổ đại, là không có thể dục lão sư này vừa nói. Bất quá cũng may nàng này sở trường kỹ thuật bản thân chính là ấn hiện đại tiêu chí chế tạo, lại thêm một cái thể dục lão sư lại tính cái gì? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1148 tỷ rất bận. Bất quá như vậy, nam giáo bên kia cũng đến thỉnh một cái giáo thể dục. Nam giáo bên kia hiện tại về Mạnh Hổ quản, Ôn Hiển Châu sợ chính mình một vội lên, liền đem chuyện này cấp đã quên, chạy nhanh phân phó người đi nam giáo bên kia thông chi một chút Mạnh Hổ, chờ hạ lại đây thấy nàng. Nàng bên này phân phó xong, thấy Nô thị Tú Anh còn mắt to manh manh chờ ở kia, chạy nhanh giải thích nói: "Vừa mới ngươi nói cái kia phòng thân thuật, còn có mỗi ngày đều quy định cái thời gian, làm các tiểu cô nương đều ra tới chạy một chạy, đá đá quả cầu gì đó, như vậy có thể làm được cường kiện thân thể, cũng là rất quan trọng. Cho nên ngươi vị này giáo đại gia tập thể hình nữ tiên sinh, về sau đã kêu thể dục lão sư. Còn có ngươi tiền lương, cũng cùng A Cúc giống nhau, mỗi tháng 30 lượng bạc. Bất quá ngươi này bụng, hiện tại là chính yếu, ngươi nhưng đến lo lắng điểm, nếu không nhà của chúng ta Mạnh Sinh nếu là hốt lên, liền đại tỷ đều giáng mắng." Nô thị Tú Anh lĩnh ngộ thực mau, hiểu được, cao hứng gật gật đầu: "Ân, ta đã biết đại tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bị thương hại tử. Nếu có cơ hội, cái nào nguyện ý cả ngày đại ở nhà đại môn không ra nhị môn không mại, cổ đại nữ tử cũng là rất có tư tưởng, cũng không phải sở hữu nữ nhân đều giống Khương Linh Nhi như vậy, chỉ nghĩ gả cho có tiền, liền có thể cái gì đều không cần làm. Ít nhất bọn họ Ôn gia này hai tức phụ liền rất hảo, tuy rằng Mạnh Sinh hiện tại bổng lộc cũng không ít, đương nhiên, chủ yếu vẫn là nàng cái này đại tỷ cấp nhiều. Đối đãi mấy cái đệ đệ, nàng chính là đối xử bình đẳng, cấp Mạnh Long Mạnh Hổ mua đất, khai cửa hàng, cũng sẽ ấn ngang nhau tiền số cấp Mạnh Sinh cũng mua một ít mà, khai hai nhà cửa hàng. Mạnh Long Mạnh Hổ danh nghĩa thôn trang, cửa hàng kiếm tiền, hàng năm đều sẽ giao cho nàng trong tay, từ nàng thay bảo quản. Mạnh Sinh danh nghĩa thôn trang, cửa hàng, mỗi năm thu vào quản sự đều sẽ trực tiếp đưa đi nhà bọn họ. Phải biết rằng những cái đó tiền có thể so hắn vị này Ôn tướng quân đồng lộc nhiều hơn, trong nhà quá như thế dư giả, nhưng các nàng vẫn là thực nguyện ý ra tới kiếm này mấy chục lượng bạc. Ân, thực hảo, là nàng Ôn Hiền Châu hảo đệ muội. Nhận được tin tức Trử Hoài, vừa nghe Ôn Hiền Châu hôm nay rốt cuộc đi ra môn, từ trong nhà đuổi tới nhà xưởng, lại từ nhà xưởng đuổi tới trường học, rốt cuộc đem Ôn Hiền Châu đổ ở trong phòng. Mấy ngày nay mặc kệ là từ Mạnh Hổ nơi đó, vẫn là từ hắn xếp vào ở Bắc Uyển hạ nhân nơi đó, hắn được đến tuy rằng đều là tin tức tốt, nhưng không nhìn thấy bản nhân, hắn liền không có biện pháp làm chính mình hoàn toàn yên lòng. Đem hai cái đệ muội đuổi đi, Ôn Hiền Châu liền đem chính mình vùi vào một đống phiếu định mức chung. Trường học nhà xưởng tuy rằng đều có chướng phòng tiên sinh, nhưng nàng vẫn là thói quen đem vài vị chướng phòng tiên sinh tính quá chướng lại một lần nữa hoạch toán một lần. Lại tân khai một nhà máy, đầu nhập phát ra bạc lại nhiều lại vụ vặt, Ôn Hiền Châu tính sổ trong lúc, nhất không muốn có người quấy rầy, cho nên nàng sớm liền nói cho Tức Nhi canh giữ ở ngoài cửa, ai đều không được tiến vào quấy rầy nàng. Vẫn luôn áp lực chính mình tình cảm, lần này cần không phải Ôn Hiền Châu đột nhiên như bệnh, lại nghe nói nàng cùng Hoắc Tuấn Chi gian là trước náo mâu thuẫn, sau đến bệnh, Trử Hoài cũng sẽ không như vậy thất thố. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn là lo lắng đều mau nổi điên, nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn như vậy không đúng, đầu tiên là Trử Ưng, cư nhiên cũng dám nói hắn, còn có Ôn Mạnh Sinh, kia phiên gõ so Trử Ưng nói còn muốn có nghe. Vì thế Trử Hoài đích sắc rất muốn đem chính mình đối Ôn Hiền Châu loại này không hợp với lẽ thường tình cảm áp xuống đi, còn vô khi không ở nhắc nhở chính mình, cái kia tiểu nữ nhân ở không giống người thường, lại hảo lại như thế nào, nàng rốt cuộc đã là người khác thế tử. Hơn nữa người kia bọn họ tuy rằng không thể xưng là thật tốt bằng hữu, nhưng cũng là quen biết nhiều năm lão người quen. Hắn như thế nào có thể lần đầu tiên thấy, liền mơ ước nhân gia thế tử lâu như vậy, này nơi nào là cái quân tử nên có hành vi. Sau lại mấy ngày, Trử Hoài thậm chí liền tính mỗi ngày đều lại đây nam giáo bên kia chuyển một vòng, cũng im bặt không nhắc tới Ôn Hiền Châu, tuy rằng hắn mỗi lần thấy Mạnh Hổ đều rất muốn hỏi một chút, ngươi đại tỷ hiện tại như thế nào? Thân thể đều hảo sao? Nhưng hắn trung quy vẫn là nhịn xuống không hỏi lại. Có thể là càng áp lực, càng khó chịu, càng có muốn nổ mạnh khả năng. Hôm nay vừa nghe Ôn Hiền Châu rốt cuộc đi ra môn, hắn này liền lại không chịu không chế, đều không đợi thuộc hạ đem nói cho hết lời, liền chạy nhanh giục ngựa dơ roi xông ra ngoài. Hắn Trử Hoài trước nay liền không phải cái quân tử, vì cái gì còn muốn để ý những cái đó quân tử hành vi. Như vậy Trử Hoài, Tức Nhi tự nhiên là ngăn không được. Môn đẩy khai, đương nhìn thấy ghé vào một đống phiếu định mức, bàn tính đánh bạch bạch vang, liền tính hắn tiến vào, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp tục đánh biết với người, Trử Hoài không tự biết, đứng ở cửa này liền ngây ngốc cười rộ lên. Ôn Hiền Châu tuy rằng thấy Trử Hoài, nhưng trong tay này trương phiếu định mức vừa lúc có chút không đúng lắm, nàng này cưỡng bách chứng, không đánh ra tới, liền không có biện pháp làm chính mình dừng lại. Lại lần nữa đánh một lần, xác định không phải chính mình tính sai rồi, đem kém nhiều ít bạc viết trên giấy, Ôn Hiền Châu mới thở ra một hơi. Ngẩng đầu thấy Trử Hoài còn đứng ở cửa, liền nhíu mày hỏi, "Vương gia đi vội vã sao?" Trử Hoài không vui hừ một tiếng, đi phía trước đi rồi vài bước, lạnh mặt nói, "Ngươi có biết hay không, liền ngươi vừa mới đối bổn vương thái độ, ta hoàn toàn có thể trị ngươi một cái đại bất kính chi tội." Nàng gì thời điểm lại kính quá hắn? "Hảo đi, dường như lần đầu tiên thấy, nàng biểu hiện vẫn là không tồi." "Không đúng, dường như ngày đó nàng vì cùng Trử Hoài tị hiểm, còn trang một phen thực đoan trang thực hiện thụ cổ đại nữ tử, biểu hiện đích sắc càng tốt. Xem quen rồi đại gia gặp mặt liền dập đầu liền chắp tay thi lễ tề vương gia, bởi vậy tức giận sắc hẳn là." Ôn Hiền Châu chạy nhanh buông bút lông xoáy bút, đi ra liền phải uốn gối hành lễ, đem cái Trử Hoài đến hoảng sợ, chạy nhanh hư đỡ nàng một phen, hầm hừ hỏi, "Ngươi cứ như vậy tin tưởng bổn vương nói? Ta nói sẽ trị ngươi đắc tội, ngươi thật liền tin?" Ôn Hiền Châu âm thầm mắt trợn trắng, bất kính muốn trách tội, nàng này tính hắn, lại tự trách mình tin hắn nói. "Vương gia hôm nay lại đây, không phải tới tìm cha đi? Muốn tìm cha cứ việc nói thẳng, nếu hắn dám gật đầu, kia nàng thật đúng là liền bất kính hắn. Nữ nhân này như thế nào như thế đáng yêu." Tề Vương gia hiện tại xem Ôn Hiền Châu, hoàn toàn là tình nhân trong mắt xem Tây Thi cảm giác, thật đúng là thấy thế nào nàng, đều cảm thấy thú vị, đều là không giống người thường. Gầy, cằm đều tiêm. Tề Vương gia trừng mắt Ôn Hiền Châu nhìn nửa ngày, đột nhiên lại cười, nói ra nói càng là dọa Ôn Hiền Châu nhảy dựng. Nàng như thế nào đã quên, người này đối nàng. Ôn Hiền Châu chạy nhanh cung cung kính kính sau này lui một đi nhanh, cảm thấy như vậy vẫn là không ổn, liền cầm miếng vải, qua bên kia xoa xoa sofa. "Vương gia có việc, mời ngồi hạ nói đi." Trử Hoài đi qua đi, ở trên sofa ngồi xuống, sau thấy Ôn Hiền Châu vẫn luôn đứng, vẫy vẫy tay, "Ngươi cũng ngồi đi." Ở Vương gia trước mặt, dân phụ vẫn là đứng đi. Lời này nghe đi lên tuy rằng cung kính, nhưng tinh tế phân tích một chút, liền không khó nghe ra có bao nhiêu oán khí tận trời. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1149 giả bộ hồ đồ. Nhân gia chính bội vàng, hắn đại gia, không có việc gì đi đâu dạo một dạo không tốt, chạy nàng này tới chọn gì nghiêng lý. Ôn Hiền Châu ở trong lòng đã tròng trắng mắt đều phải nhảy ra tới, mặt ngoài lại còn muốn làm bộ thực dáng vẻ cung kính. Trừ Hoài lại không phải ngốc tử, có thể nói vẫn là cái tương đương người thông minh, nơi nào sẽ nhìn không ra, chính mình ở chỗ này là không được hoan nghênh. Ngươi đang trách bổn vương. Thực tế nơi nào yêu cầu tế phân tích, Trừ Hoài vừa nghe liền nghe ra Ôn Hiển Châu lời nói là mang theo thứ. Vương gia nàng cùng Hoắc Tuấn chi gian, thật sự chịu không nổi càng nhiều hiểu lầm. Ôn Hiển Châu khuất đốn gối, trong lòng âm thầm cân nhắc, nàng muốn hay không cùng Trừ Hoài công bằng hảo hảo nói chuyện, bằng không hai người về sau cũng đừng gặp mặt. Ngươi lần này bệnh đột nhiên, ta lại nghe nói ngươi phía trước cùng Hoắc Tuấn cãi nhau, thực tế Trừ Hoài cũng vẫn luôn suy nghĩ, muốn hay không cùng Ôn Hiển Châu nói một câu hắn đối nàng tình ý, chẳng sợ liền tính nói, sẽ không có cái gì kết quả, hắn cũng muốn cho nàng minh bạch, hắn đối nàng hảo, cũng không so Hoắc Tuấn thiếu. Nhìn ra Trừ có mang lời muốn nói, Ôn Hiển Châu liền tại đây chờ, muốn nghe xem hắn muốn cùng nàng nói gì, sau đó lại suy xét muốn hay không cùng hắn nói. Như thế nào nói? Lời này thật sự là không hảo nói, á vạn nhất nàng bên này nói, ta này có gia có khẩu có phu con người, vương gia ngại, nhưng ngàn vạn không cần đánh ta chủ ý a, nhân gia hồi nàng một câu, ta khi nào đánh quá ngươi chủ ý? Kia đã có thể xấu hổ. Ôn Hiển Châu nếu có thể đoán trước đến Trừ Hoài kế tiếp nói gì, sợ là nhất định phải đoạt ở hắn phía trước cùng hắn đem lời nói khai. Hai người một cái ngồi, một cái đứng, một cái vứt bỏ chính mình thân phận, dùng ta ở kể ra, một cái lại càng nghe đôi mắt trừng càng lớn. Hắn cư nhiên ở nàng sinh bệnh trong lúc, bởi vì lo lắng nàng, đầu tiên là phái người xông vào Bắc Uyển, còn ý đồ xông vào Thanh Hà Đường, sau lại tự mình xông vào Mạnh Sinh trong nhà, còn bị Mạnh Sinh cấp cảnh cáo. Đường đường tề vương gia, cư nhiên làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, đối, thật là xuẩn không thể lại xuẩn. Hoắc Tuấn là ta trợ phu, hơn nữa chúng ta còn không phải giống nhau phu thê, thực tế Ôn Hiển Châu rất muốn nói, chúng ta chính là thực ân ái mẫu mực phu thê, nhà của chúng ta cũng là năm hảo gia đình, ngài như thế nào sẽ sinh ra như vậy ý tưởng, như thế nào sẽ cảm thấy chúng ta chỉ là xảo vài câu, ta sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vương gia lòng nghi ngờ như vậy trọng, nhưng không tốt. Phải biết rằng bị ngài hiểu lầm, chính là tùy thời sẽ bỏ mệnh. Hắn nói nhiều như vậy, nàng chẳng những không có bị chính mình chân tình đả động, ngược lại còn trách hắn không nên lòng nghi ngờ quá nặng. Hắn đây là lòng nghi ngờ trọng sao? Hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn, hắn là quá để ý nàng, nàng chẳng lẽ liền không nghe minh bạch hắn nói những lời này trọng điểm ở đâu? Ôn Hiển Châu, ngươi quả thực chính là cái đại ngốc tử. Mộ Vương gia thật sự là bị khí chứ, cư nhiên cả tên lẫn họ kêu ra Ôn Hiển Châu tên, còn mắng nàng là cái đại ngốc tử. Nàng ngốc. Nhìn phất tay áo bỏ đi người, Ôn Hiển Châu lộ ra một tia cười khổ, nàng đúng là bởi vì cảm kích hắn này phân chân tình, mới cố ý giả bộ hồ đồ, bằng không bọn họ về sau còn có thể gặp mặt sao? Đáp án khẳng định là không thể. Nhưng nàng nếu là giả bộ hồ đồ, làm Trừ Hoài lý giải nàng không có thể nghe minh bạch hắn ý tứ, chỉ đương hắn này đây bạn tốt lập trường ở quan tâm nàng, náo loạn mấy ra xấu hổ chê cười mà thôi, kia hai người hợp tác liền còn có thể tiếp tục đi xuống. Nàng tin tưởng lấy chính mình thông minh, kéo Bắc Chu phủ ba tánh đồng thời, nhất định có thể còn Trừ Hoài này phân tình. Bắc Chu phủ thực rõ ràng không phải một khối tốt đất phong, bằng không lúc trước như thế nào cho ai ai đều không cần, cuối cùng đẩy cho bạo tính tình Trừ Hoài. Nghe nói hoàng thượng lúc ấy hoàn toàn là ôm tống cổ người ý tưởng, là hận thấu dám công nhiên cùng hắn gọi nhịp Trừ Hoài, mới đem hắn này căn cẩu đều không để ý tới xương cứng đẩy đến Bắc Chu phủ này. Này phía trước, Bắc Chu phủ không phải đã biến thành sản lương đại tình sao? Về sau, nàng sẽ làm Bắc Chu phủ trở nên càng tốt, càng ra ngoài mọi người dự kiến. Mà hết thảy này công tích, hảo thanh danh, nhưng đều là phải nhớ ở hắn Trừ Hoài danh nghĩa. Nàng cũng chỉ có thể hồi báo hắn này đó, đến nỗi hắn muốn, đừng nói lời này, tiếp sau đều không thể. Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn tên sớm bị một sợi tơ hờn buộc, chính là muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Lời này sớm tại bọn họ thành thân thời điểm, liền nói hảo. Còn không có hiện Hoài Ngọc Nhi đi đường như cũ mang theo phòng, người không có vào, thanh âm tới trước. A Châu, tứ thẩm trước đánh gãy ngươi một chút, ta này không phải ấn ngươi dạy, sinh rất nhiều đậu xanh mầm sao? Ngươi ý tứ, mùa đông không có gì rau xanh, chỉ có khoai tây cải trắng dưa chua củ cải gì đó, sợ học sinh dinh dưỡng không đủ, tưởng cho đại gia thêm cái đồ ăn. Đã lại bắt đầu đầu nhập công tác, Ôn Hiển Châu vẫn luôn nâng mặt chờ nàng tứ thẩm nói ra trọng điểm, nhưng nàng vị này tứ thẩm, này như thế nào kích động thành như vậy? Ôn Hiển Châu nén cười, vẫy vẫy tay, tứ thẩm, nói trọng điểm, ngươi liền nói tìm ta ý gì đi. Trọng điểm nàng còn không có biểu đạt ra tới sao? Ngọc Nhi vô đuổi, trọng điểm chính là, hiện tại có rất nhiều học sinh ăn đậu xanh mầm, đều nói tốt ăn không được, sau đó chuyện này liền một truyền 10 10 truyền trăm, hiện tại bên ngoài có rất nhiều nhân gia, đặc biệt còn đều là một ít có uy tín danh dự nhân gia, đều chạy tới chúng ta trường học mua đậu xanh mầm tới, ngươi nói chuyện này làm sao đi? Kia còn có gì làm sao? Bán à, kia đồ vật chiếu cố hảo, mấy ngày là có thể ăn, có người mua, chúng ta liền bán, nói không chừng còn có thể phát một bút tiểu tài đâu. Đến lúc đó nam giáo nữ giáo bên này, ngươi chuyên môn lấy ra mấy cái học sinh phụ trách này một khối, đây cũng là hạng nhất tay nghề xuống đâu. Ngọc Nhi càng nghe càng hưng phấn, ân ân gật đầu, sau đó lại một trận gió dường như rời đi. Nàng tứ thẩm lại quá mấy tháng liền không thể như vậy chạy tới chạy lui, nữ giáo bên này đại quản sự, hiện tại còn nhu cầu cấp bách một trợ lý. Nghĩ đến nàng vị kia tân đệ muội, nô thị Tú Anh nếu có thể quản hảo một cái ra, đã hiện ra ra quản lý tài năng. Như vậy làm Ngọc Nhi mang nàng một đoạn thời gian, không sai biệt lắm cũng là có thể thừa thủ. Chỉ là này hai người đều là thai phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng may chuyện này còn có mấy tháng thời gian, nàng vẫn là trước bắt tay đầu công tác làm tốt, lại đi tưởng những cái đó xử đi. Đã thói quen buổi tối trở về, cùng Hoắc Tuấn giao lưu một chút trường học bên này tình huống, Ôn Hiển Châu rửa mặt hảo, ra tới liền chui vào trong ổ chăn. Không có máy sưởi mùa đông, trong phòng tuy rằng có chậu than, nhưng một tấm rửa liền biết máy sưởi tắm bá gì nhiều đáng quý. Hoắc Tuấn mới từ thư phòng đã trở lại, đang ngồi ở ghế trên không biết suy nghĩ cái gì, bất quá nhìn hắn kia phó cao mày bộ dáng, tám phần là lại gặp được không vui sự. Ôn Hiển Châu ấm áp lại đây, liền bắt đầu nói hôm nay phát sinh ở trường học những cái đó mới mẻ sự, tỉ như đậu xanh mầm đã biến thành bán chạy hóa, nữ giáo lần thứ nhất sinh nguyên đã chiêu đầy, còn có rất nhiều nhân gia năn nỉ muốn đem khuê nữ đưa lại đây. Còn có nàng hôm nay tính một ngày trướng, phát hiện nam giáo bên kia kém mấy chục lượng bạc, tuy rằng số lượng không lớn, nhưng lại không thể không coi trọng. Còn hỏi Hoắc Tuấn, chuyện này nàng ngày mai muốn hay không trực tiếp đem vị kia trướng phòng tiên sinh kêu lên tới hỏi một chút. TXT016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạng, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1150 phu thê đồng tâm. Ôn Hiển Châu nói chuyện thời điểm, Hoắc Tuấn vẫn luôn thực kiên nhẫn nghe, nhưng không có nghe đi vào nhiều ít. Bởi vì hắn nhất muốn nghe nàng nói, Trừ Hoài vì cái gì sẽ đuổi theo nàng chạy mấy cái địa phương, sau đó bọn họ gặp mặt đều nói chút cái gì, nhưng nghe được cuối cùng, cũng không gặp tiểu tức phụ nhắc tới Trừ Hoài, Hoắc Tuấn trong lòng đốn rắc dâng lên một tia chính mình cũng không phát hiện lửa giận. Hắn không phải không tín nhiệm tiểu tức phụ, thực tế hắn vẫn luôn đều thực tin tưởng nàng, nhưng lần này, tiểu tức phụ nói nhiều như vậy, thậm chí ngay cả về sau bán thế nào đậu xanh mầm sự đều nói, lại cố ý xem nhẹ Trừ Hoài đi tìm nàng kia sự kiện, này liền không thể không cho người tưởng nhiều một ít. A Châu, nhà của chúng ta thực thiếu tiền sao? Hoắc Tuấn rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi. Cho tới nay chỉ có hai người bọn họ thời điểm, Hoắc Tuấn đối nàng xưng hô đều là tiểu tức phụ, hôm nay đột nhiên nghe hắn gọi nàng một tiếng A Châu, còn hỏi một câu như vậy kỳ quái nói. Ôn Hiển Châu từ kinh lăng trung phục hồi tinh thần lại, khó hiểu nhìn về phía chính mình phu quân, lắc lắc đầu, sao có thể, nhà chúng ta sao có thể sẽ thiếu tiền? Hơn nữa chẳng những không thiếu, còn nhiều đều có chút không biết nên như thế nào xử lý. Huống chi nhà bọn họ còn có một tòa đại kim sơn chưa từng khai thác, nói không chừng còn không ngừng một tòa đâu. Nếu nhà của chúng ta không thiếu tiền, vậy ngươi như vậy cả ngày bận bận rộn rộn ý nghĩa là cái gì? Ôn Hiển Châu bên này còn chưa làm ra trả lời, Hoắc Tuấn bên kia lại nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, thân là một cái mẫu thân, ngươi lúc này nhất nên làm là lưu tại trong nhà hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ. Nàng này ban ngày vừa mới đem hai cái đệ muội khen một lần, cảm thấy các nàng cấp cổ đại nữ tử mang theo một cái hảo đầu. Lúc này mới qua đi mấy cái canh giờ, còn chưa cách đêm đâu, nam nhân nhà mình liền yêu cầu nàng làm hồi một cái lưu tại trong nhà giúp chồng dạy con cổ đại nữ nhân. Phu quân, ngươi đây là bị gì kích thích? Như thế nào đột nhiên nói lên nói như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi tức phụ bắt đầu chính là người như vậy? Ta liền không phải một cái an với ở nhà làm thái thái mệnh, cho dù không vì tiền tài, ta cũng không có khả năng canh giữ ở trong nhà, thủ bọn nhỏ, ta thích ra bên ngoài chạy, thích làm việc, này hết thảy ngươi không phải bắt đầu đều hiểu biết sao? Hắn đích xác ngay từ đầu liền hiểu biết nàng, khả năng nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, mới có thể bị nàng hấp dẫn, đến cuối cùng thích không thể tự thoát ra được. Tiểu tức phụ cùng thời đại này nữ tử có quá nhiều bất đồng, cũng càng làm cho trên người nàng nhiều rất nhiều loang loáng điểm, khả năng Trử Hoài cũng đúng là bởi vì như vậy, mới đối tiểu tức phụ theo đuổi không bỏ. Có lẽ tiểu tức phụ còn không biết Trử Hoài đối nàng tâm tư. Nếu như vậy, hắn ngạnh buộc nàng lưu tại trong nhà, đối tiểu tức phụ cũng không công bằng. Tiểu tức phụ, ngươi có lẽ không biết, ngươi có bao nhiêu hấp dẫn người, mà ta lại không thể thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh ngươi thủ, cho nên ngươi cả ngày hướng ra chạy Hoắc Tuấn đốn một hồi lâu, mới phun ra một câu, ta thực không yên tâm ngươi. Ở Hoắc Tuấn ấp a ấp úng chung, Ôn Hiển Châu rốt cuộc nghe minh bạch sao lại thế này, cười hỏi, ngươi là bởi vì Tề Vương gia đúng hay không? Nhìn tiểu tức phụ cười như thế bằng thẳng, Hoắc Tuấn trong lòng mới thoải mái một ít. Gật đầu trả lời, đúng vậy, đúng là bởi vì Trử Hoài, hắn người kia, quá không thể nói lý. Ngươi đều nói người nọ không thể nói lý, làm gì còn muốn đem chuyện này để ở trong lòng? Ôn Hiển Châu thật muốn hảo hảo cấp nhà mình phu quân giảng một giảng, này nếu là ở hiện đại, những cái đó đại minh tinh, ước gì mặt sau có người đuổi theo chạy, thậm chí ngay cả các nàng trợ phu đều sẽ cảm thấy đây là một kiện thực tiêu ngạo sự. Hảo đi, này rốt cuộc không phải hiện đại, nhìn nhà mình phu quân sắc mặt như vậy không tốt, nàng này tâm lại mềm. Ta đáp ứng ngươi, về sau tận khả năng tránh đi người kia, có thể không thấy tuyệt đối không thấy. Bất quá trường học cùng phân xưởng đều vừa mới khởi bước, lúc này ta liền đại buông tay mặc kệ, đều giao cho mạnh hổ, kia ly đóng cửa cũng liền không xa. Như vậy kết quả là ngươi muốn nhìn đến sao? Bị tiểu tức phụ khinh thanh tế ngữ hống vài câu liền tâm hoa nộ phóng người, lập tức lắc đầu, kia gian trường học, ngươi đầu nhập nhiều như vậy, ta không hy vọng tâm huyết của ngươi uổng phí. Nhà mình phu quân thật là cái thông tình đạt lý hảo nam nhân, như vậy rộng lượng nam nhân, chính là gác ở hiện đại cũng là cái cực phẩm. Đồng dạng là xuyên qua nữ, nàng nhân sinh thực tế cũng coi như là hoàn mỹ, tuy rằng nàng không có khai quải nhân sinh, không có bàn tay vàng, không có không gian, càng không phải mang theo một thân công phu đặc công, một chút là có thể đánh chết mấy chục đầu lang, dậu đổ bìm leo, đánh chết gấu chó gì đó. Nàng Ôn Hiển Châu vô luận kiếp trước, vẫn là kiếp này, đều chỉ là một cái phổ thông thông bình phàm người. Nàng có, chỉ là một cây gân dẻo dai, so người khác nhiều như vậy điểm tiểu thông minh, lại mượn dùng xuyên qua nữ phúc lợi, đem hiện đại những cái đó tập mãi thành thói quen, nơi này lại đương bảo đồ vật bày ra cho đại gia. Phu quân, ngươi biết chúng ta cái kia thời đại có bao nhiêu dân cư sao? Hoắc Tuấn đương nhiên không biết, liền chúng ta cái kia quốc gia, liền có 1400 triệu nhiều. Mà những người đó, cũng không phải là mỗi cái chết đi người đều có thể trọng sinh. Hiện giờ ta có thể may mắn một lần nữa sống thêm một hồi, này có lẽ chính là ông trời giao cho ta sứ mệnh, ta không nghĩ bạch bạch dày xéo lần này trọng sinh cơ hội. Nàng cùng Hoắc Tuấn là không có bí mật phu thê, bọn họ chi gian sớm đã không có gì giấu nhau, này phiên thành thật với nhau một phen lời nói xong, Hoắc Tuấn trong lòng chỉ dư lại về điểm này không thoải mái, cũng tan thành mây khói. Tiểu tức phụ, cùng ngươi một so, ta thật là quá ích kỷ. Ta chỉ nghĩ tới rồi ta chính mình, uổng phí trời cao ban cho ta một cái tốt như vậy tức phụ. Hoắc Tuấn quá kích động, đôi tay nắm nhà mình tiểu tức phụ bả vai, đem đã nằm xuống người lại đỡ ngồi dậy, chính trọng nói, từ nay về sau ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, dù sao nhà chúng ta kháng lăn lộn. Lời này nàng có thể đương lợi hay nghe sao? Tự cổ chí kim, nữ tử muốn làm ra điểm gì tên tuổi, nào có không bị người chỉ điểm. Chỉ cần Hoắc Tuấn có thể lý giải nàng, Ôn Hiển Châu mới không thèm để ý người khác nói như thế nào, nghĩ như thế nào, dù sao nàng lại không phải sống cho bọn hắn xem. Hai vợ chồng lời nói chuyện hay, trong lòng đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Kế tiếp nhật tử, Ôn Hiển Châu một đầu chui vào văn phòng, nào còn có thời gian quản những cái đó bà mụ mụ lục đục với nhau việc nhỏ. Lại nói, liền Khương gia kia mấy người phụ nhân, nàng mệnh chết các nàng cũng nhảy không ra gì tân đa dạng, đơn giản chính là làm mấy cái hiểu lầm ra tới, hoặc là tài cái tăng gì, nghiêm trọng điểm sau dược cũng là có khả năng. Rốt cuộc Khương Dung giỏi về dùng độc, cho nên điểm này vẫn là đến để phòng điểm. Hoắc Tuấn ở biết tiểu tức phụ ý tứ sau, đem tiểu thần y kêu lên tới, đem sự tình đơn giản vừa nói, sau đó tiểu thần y xoay người liền đi, không một hồi, liền đưa tới một hộp thuốc viên, sửa lại bốn viên, nhà bọn họ bốn khẩu người một viên, nói ăn xong đi không nói bách độc bất sâm, dù sao giống nhau độc dược về sau đối nhà bọn họ bốn khẩu người là không gì tác dụng. Ôn Hiển Châu vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu này dược tốt như vậy, kia như thế nào không lớn sản xuất hàng loạt. Tiểu thần y, chúng ta hợp tác đi, ngươi chỉ cần phụ trách ra phối phương, tiền vốn nhân công đều có chúng ta ra, đến lúc đó chia đôi thành như thế nào? Thấy tiểu thần y thần sắc không đúng, có thể nói đều có chút buồn bực, Ôn Hiển Châu chạy nhanh sửa miệng, tam thất phân cũng đúng, ngươi bảy chúng ta tam. Thiếu phu nhân chớ có cùng tiểu y thì nói giỡn, thứ này lại không phải củ cải tạo, còn đại phê lượng sinh sản. Tiểu thân y thì nói xong, không thể nhịn được nữa xoay người liền đi. Người này, khó trách cho tới bây giờ còn phòng không một gian mà không một luống, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội đều không cần. Ôn Hiển Châu nghiêng đầu nhìn đều mau nghẹn ra nội thương Hoắc Tuấn, giật mình hỏi, phu quân ngươi cũng bị tiểu thân y thì khí chứ? TXT-2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạng, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1151 thứ tốt. Ân. Hoắc Tuấn cư nhiên cũng đi theo điểm nổi lên đầu, cũng không phải là cái loại này người, nên hắn gặp cảnh cuối cùng. Bất quá, tiểu tức phụ, giống như thứ này nguyên vật liệu không phải như vậy hảo lộng, phòng trừng tiểu thần y y cũng là vì cái này, mới không dám đáp ứng ngươi. Chính mình kia viên thuốc viên đã nuốt vào bụng, phòng trừng hiện tại đều đi mau đến đại tràng, Ôn Hiển Châu cầm lấy hộp, bên trong dư lại hai viên là quả nhi cùng lân nhi. Quan sát một hồi lâu, cũng không thấy ra gì tên tuổi. Này thuốc viên như thế nào một chút dược vị đều nghe không đến, chúng ta không phải là bị lừa đi. Sẽ không, tiểu thần y y nhân phẩm y thuật đều là thực đáng tin cậy. Này đó thực tế nàng cũng biết, bất quá cũng nói không chừng tiểu thần y y vì khoan bọn họ tâm, tùy tùy tiện tiện lấy viên thuốc viên lừa gạt nàng cũng không nhất định. Lại không thể vì thí thật giả, thật tìm điểm độc dược ăn xong đi thử một lần. Dù sao tiểu thần y cấp đồ vật, liền tính không hắn nói như vậy thần kỳ, đánh giá cũng là thứ tốt, tám phần là nhân sâm phá đi, lại phóng điểm bạc hà gì. Bởi vì nàng vừa mới ăn xong đi thời điểm, tuy rằng không có bạc hà hương vị, nhưng kia sợi mát lạnh, đến hình như có điểm giống bạc hà. Ăn xong đi đồ vật, chỉ cần không bụng đau, không mạo mồ hôi, liền không phải đồ tồi. Đãi ngày hôm sau hai vợ chồng đều thực hảo, Ôn Hiển Châu mới đem dư lại hai viên cấp khuê nữ nhi tử ăn xong đi. Như thế cẩn thận tiểu tức phụ, sao có thể thượng trừ hoài đương? Thấy nhà mình tức phụ liền nhà mình đại phu đều không thể hoàn toàn tín nhiệm, Hoắc Tuấn rốt cuộc trung tâm. Cùng loại với loại này tiểu nhạc đệm, chẳng qua là Ôn Hiển Châu trong sinh hoạt rất nhỏ một bộ phận, là cái loại này thực mau liền sẽ bị quên đi một chuyện nhỏ. Thẳng đến có một ngày, thiếu chút nữa bị nàng quên đi Khương gia cha con lại tìm tới một tới, Ôn Hiển Châu mới đột nhiên nhớ tới chuyện này, cũng rốt cuộc minh bạch, bọn họ một nhà ngày đó nuốt vào không phải bạc hà, mà là Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên a, nguyên lai thứ này trên đời thật là có, còn bị tiểu thần y làm tới tay chế thành thuốc viên, hơn nữa kia thuốc viên còn bị nàng ăn vào trong bụng một viên. Hai vợ chồng không coi ai ra gì tại đây nhỏ giọng nói thầm, Ôn Hiển Châu còn một bộ nhặt đại tiện nghi bộ dáng ở kia cười trộm, nhưng đem Khương gia nhân khí hỏng rồi. Bọn họ chính là tới tìm cha, này như thế nào cũng chưa người phản ứng bọn họ a. Từ Khương Linh Nhi sinh ra phải gả cho Hoắc Tuấn ý tưởng, Hoắc thiếu chủ ngay cả hắn nương kia bộ tòa nhà môn đều không đăng. Hắn là bởi vì đại cứu cứu một tới, bị mẹ ruột khóc mềm tâm, mới lại cho hắn nương mua một bộ năm tiến sân tòa nhà lớn. Hiện tại đã không cần lại đi am ni cô chịu khổ, Khương Dung cảm thấy chính mình sống lưng lại thẳng đi lên. Người là tranh bất quá mệnh, nàng Khương Dung chính là cái hảo mệnh, từ nhỏ đến lớn nhà mẹ đẻ là cái có tiền, hiện giờ nhà mẹ đẻ không được, nhi tử lại là cái có tiền. Hiện giờ nàng danh nghĩa chẳng những có này bộ tòa nhà lớn, còn có 10 vạn lượng ngân phiếu, còn có mấy chục cái hạ nhân hầu hạ nàng, này hết thảy nhưng đều là nàng nhi tử cho nàng. Lại quá thượng kẻ có tiền nhật tử, mỗi ngày nghe hạ nhân kêu nàng lao phu nhân, Khương Dung hiện tại đích xác đã thực thỏa mãn. Cho nên đương Khương đại lao ra cùng Khương Linh Nhi 5 lần 7 lượt ở nàng trước mặt nhắc tới, muốn nàng hỗ trợ, đem Khương Linh Nhi gả cho nàng nhi từ khi, Khương Dung đều ấp úng cấp thoái thác. Sau lại Hoắc Tuấn cấp Khương Dung mua tới quản sự mụ mụ, trộm nói cho nàng, thiếu chủ đã từng phát quá thế độc, nếu thật cưới Khương Linh Nhi, chính mình liền sẽ chết bất đắc kỳ tử vờ vờ. Khương Dung nghe xong lời này tự nhiên thực tức giận, đem nàng đại ca một nhà kêu lên tới, chẳng những thực kiên quyết cự tuyệt bọn họ, còn đem nhà mình đại ca cấp võ. Đối lại chính mình cái kia chất nữ, càng là không hảo ánh mắt mắng một hồi. Theo lý như vậy Khương gia người nên từ bỏ cái này ý tưởng, ngừng nghỉ đi. Đáp án tự nhiên là không thể a, bởi vì lúc này Khương Linh Nhi phát hiện chính mình mang thai, hơn nữa đứa nhỏ này cha còn không biết là ai, căn cứ nhật tử suy tính, khi đó nàng đã cùng chi phủ gia thiếu gia nhất đao lưỡng đoạn, sau đó bất chấp tất cả, lại cùng mấy cái nhà giàu thiếu gia lêu lổng đến cùng nhau, đều từng phát sinh qua quan hệ, ai biết đứa nhỏ này là cái nào loại. Muốn đi tìm hài tử cha tính sổ đều không thể, Khương đại lao ra biết được chuyện này, tự nhiên lại đem khuê nữ mắng một đốn, nhưng mắng về mắng, vấn đề vẫn là muốn giải quyết. Cái này qua, chỉ có thể làm nhà mình cháu ngoại trai tới bối, bằng không có thể làm sao bây giờ, đem khuê nữ lộng chết, hắn tự nhiên liên tiếp. Phá thai, hài tử đã 2 tháng, đại phu nói đã không hảo đánh, hơn nữa hiện tại phá thai, đối cơ thể mẹ cũng sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Cùng lắm thì, hắn về sau hảo bồi thường cháu ngoại trai, nhiều cấp một ít xính lễ, bằng không hắn cũng không gì hảo biện pháp. Vì thế Khương đại lão gia liền cùng Khương Dung nói, chính mình tới chính là đến thăm nàng cái này muội muội, hiện giờ nhìn thấy nàng tuy rằng bị Hoắc Chí cái kia lão gia hỏa cấp hưu, nhưng cũng may nhi tử là hiếu thuận, hắn cũng liền an tâm rồi, chuẩn bị quá 2 ngày liền đi trở về. Đi lên, tự nhiên muốn gặp thấy cháu ngoại một mặt, người một nhà ở bên nhau ăn bữa cơm, bọn họ liền đi rồi. Khương Dung tuy rằng thực luyến tiếp đại ca đi, nhưng tưởng tượng đến nàng cái kia đối nàng nhi tử như hổ rình ngồi chất nữ, không bỏ được cũng đến xá. Đại cứu cứu một nhà phải về Vân Châu, Hoắc Tuấn nhận được hắn nương phái người đưa tới tin tức, tự nhiên muốn lại đây nhìn xem. Sau đó người một nhà không thiếu được còn muốn uống một ít ly biệt rượu, lại sau đó, liền trình diễn vừa ra lão diễn sao, Khương gia người ở Hoắc Tuấn rượu thả điểm đặc thù gia vị. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Hoắc Tuấn hiện tại sớm đã bách độc bất xâm, cho nên đừng nói điểm này tiểu dược, chính là ở mãnh liệt độc dược, với hắn mà nói, cũng chỉ là điều cái vị mà thôi. Mắt thấy Hoắc Tuấn nên ngang tới, lại nên ngang đi rồi. Khương gia người ngồi xuống một thương lượng, dù sao chuyện này chỉ có 2 cái đương sự có thể nói đến rõ ràng, kia chỉ cần Khương Linh Nhi cắn nàng trong bụng hải tử là Hoắc Tuấn, hắn cái này ngậm bù hòn phải ăn. Vì thế người một nhà trước tiên ở Khương Dung nơi đó náo loạn một hồi, náo Khương Dung cũng nói không rõ sao lại thế này, muốn nói không phải đâu, Linh Nhi nha đầu từ khi tới, cũng không đi ra ngoài quá, tiếp xúc quá nhiều nhất ngoại nam chính là nàng nhi tử. Cần phải nói là, nàng chính mình nhi tử là cái dạng gì, nàng trong lòng còn không rõ ràng lắm. Đừng nói Linh Nhi như vậy, chính là lại mỹ thiên tiên, ở nàng nhi tử trong lòng cũng so bất quá Ôn Hiển Châu cái kia người đàn bà đánh đá. Sau lại Khương đại lão gia mới làm rõ, Khương Linh Nhi bởi vì thích nhà mình biểu ca, cho nàng biểu ca hạ quá dược chuyện này. Đương nhiên, ngày đến đi phía trước đẩy, bằng không đứa nhỏ này hoài liền nói không rõ ràng lắm. Khương Dung vừa nghe là có chuyện như vậy, tế tưởng tượng, mấy ngày nay nhi tử nhận được đại cứu cứu một nhà trở về, là tâm tình thật không tốt bộ dáng, nguyên lai là bị Linh Nhi nha đầu cấp tính kế. Nhưng nhà mình nhi tử cái kia thề độc. Khương đại lao ra vội lại đem chuyện này cũng cấp muội muội nói một chút, nói hắn nhận thức vị kia đắc đạo cao tăng, mấy ngày nay liền sẽ lại đây, giúp Hoắc Tuấn đem thề độc cấp phá giải. Bằng không khuê nữ là thân, cháu ngoại trai cũng không phải nhận được, hắn sao có thể không màng cháu ngoại trai chết sống. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1152 và mặt. Khương đại lao ra một phen nước mũi, một phen nước mắt, một phen nói cho hết lời, rốt cuộc đem Khương Dung cấp thuyết phục, nhớ trước đây ở nhà mẹ đẻ thời điểm, mấy cái ca ca tẩu tẩu nhưng không thiếu cho nàng khí chịu, nếu không phải đại ca thương tiếc nàng, lúc nào cũng nghĩ nàng, chiếu cố nàng, nàng sợ là sớm bị Khương gia người đuổi ra đi. Có Khương Dung tán thành, Khương gia người tự tin càng đủ, cho nên ngồi ở này nói hiệu nói vượn thanh âm mới có thể lớn như vậy. Đã phái người đi kêu tiểu thần y đi, trong lúc này Ôn Hiển Châu hận không thể cấp tiểu thần y thiếu nén hương bái nhất bái, ít nhiều hắn kia viên thuốc viên, thực tế ngày đó Hoắc Tuấn một hồi tới, liền nói cho nàng, Khương gia người 2 ngày này khả năng sẽ qua tới náo sự, bởi vì hắn ngày đó uống rượu hương vị không đúng. Thứ mau, tiểu thần Ilya liền cong đi nào đều mang theo hồng thuốc tới, Ôn Hiển Châu chỉ Khương Linh Nhi, còn muốn làm phiền thần Ilya hỗ trợ cấp Khương cô nương khám một chút mạch, nhìn xem nàng hay không có thai. Khương Linh Nhi kia bụng cũng không phải là giả, Khương gia người tự nhiên không sợ cái gì thần Ilya bắt mạch. Khương đại lao ra phân phó nói, Linh Nhi, đem cánh tay vươn tới, làm thần Ilya cho ngươi hảo hảo xem, phải biết rằng đứa nhỏ này chính là vạn thánh giáo tương lai thiếu chủ, nhưng đại ý không được. Đang ở uống nước Ôn Hiển Châu một miệng trà phun ra tới, thấy mọi người đều đang xem chính mình, vội cười hì hì cùng đại gia nói câu xin lỗi, ta vừa mới đột nhiên nghĩ tới một cái chế cười, các ngươi tiếp tục, ngàn vạn đừng chịu ta ảnh hưởng, thần Ilya, hảo hảo cấp Khương cô nương nhìn xem. Tiểu thần y lìa đầu tiên là móc ra một cái khăn, cái ở Khương Linh Nhi cánh tay thượng, sau đó vươn 2 ngón tay ấn ở mặt trên, thực mau, liền gật đầu nói, Khương cô nương thật là có thai. Sớm đã biết hết thảy Khương gia người tự nhiên sẽ không bởi vì cái này đáp án nhiều kinh hỉ, bất quá Khương đại lao ra vẫn là nhìn qua, uy hiếp một câu, "Tuấn Nhi, đứa nhỏ này ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, nếu không ngươi vạn thánh giáo thanh danh cũng đừng muốn." Hoắc Tuấn chỉ là cười cười, cũng không đáp lời. Kế tiếp liền nghe tiểu thần Y Liễu lại nói, "Khương cô nương đích xác đã hoài hơn 2 tháng có thai, điểm này, tiểu Y Liễu là có thể cùng thiếu phu nhân bảo đảm." Vừa mới Ôn Hiền Châu làm người đi kêu tiểu thần Y Liễu thời điểm đã dặn dò quá, làm hắn nhất định phải đem chẩn bệnh ra tới ngày nói ra. Khương Linh Nhi nói mang thai, điểm này Ôn Hiền Châu một chút đều không nghi ngờ, bất quá đứa nhỏ này là từ đâu hoài thượng, hoài bao lâu, liền có nói. Thế nào đại cứu cứu, đối tiểu thần y cái này chẩn bệnh kết quả ngài còn vừa lòng sao? Ôn Hiền Châu cười ha hả hỏi Khương đại lao ra. Bọn họ một nhà đi vào này còn không đủ một tháng, hơn nữa Hoắc Tuấn đi tiếp kia đoạn thời gian tính lên, cũng liền hơn một tháng, kia Khương Linh Nhi cái này bụng đã 2 tháng. Ôn Hiền Châu lại bồi thêm một câu, bất quá cũng nói không chừng ta phu quân là cách không, vẫn là cách cách xa vạn dặm làm Khương cô nương hoài thượng hài từ đâu. Hỗ nháo. Hoắc Tuấn mắt to tử trừng lại đây, đây là quái nàng cái gì vui lùa đều khai, thật sinh khí. Thiếu phu nhân thật là đủ có thể hỗ nháo. Khương đại lao ra thấy nhà mình khuê nữ trột dạ không có thanh âm, chạy nhanh mở miệng nói, đại phu là ngươi trong phủ, còn có này chẩn bệnh, ai dám nói không có khác biệt, rốt cuộc 1 tháng cùng 2 tháng, cũng chỉ là kém 1 tháng mà thôi. Bất quá chúng ta Linh Nhi chính là cái thủ quy củ tiểu thư khuê cát, hiện giờ bị các ngươi như vậy giày xéo, ta đây chỉ có thể tìm địa phương đi nói rõ lý lẽ. Được đến ám chỉ Khương Linh Nhi vội móc ra khăn khóc sức mướt lên, ta tháng trước còn tới kế tiếp nói cô nương ra khó mà nói, như thế nào chính là hoài 2 tháng có thai. Vô tội bị nghi ngờ tiểu thần y không khỏi cả giận nói, cô nương nếu là không tin, chậm rãi chờ liền hảo, 7 tháng sau, ta bảo ngươi sẽ thuận lợi sinh hạ đủ tháng hài tử. 7 tháng. Khương Linh Nhi vội ngừng tiếng khóc, nhìn về phía nhà mình lão cha. Ngươi tự xưng là tiểu thần y gì, ai biết các ngươi sẽ làm gì tay chân, nói không chừng vừa mới nữ nhi của ta uống trong trà, đã bị các ngươi động qua tay chân. Đến lúc đó nữ nhi của ta trước tiên 1 tháng sinh sản, cũng không phải không có khả năng. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Cổ đại không thể làm xét nghiệm ADN, đích xác làm rất nhiều người ăn ngậm bù hòn, bất quá này liền tưởng ăn vạ bọn họ, môn đều không có. Ôn Hiền Châu không vội không táo hỏi tiểu thần y gì, tiên sinh cũng biết đứa nhỏ này sinh hạ tới, lấy máu nghiệm thân này vừa nói. Tiểu thần y gì chắp tay, trả lời, tự nhiên là biết đến, thiếu phu nhân nói lấy máu nghiệm thân, chẳng những tiểu y gì sẽ, sợ là sở hữu đại phu đều sẽ, đến lúc đó Khương đại lao ra nếu là không tin tiểu y gì, có thể tùy tiện kêu một cái đại phu lại đây, đương trường liền có thể nghiệm chứng đứa nhỏ này có phải hay không thiếu chủ. Hoắc Tuấn Khí đều mau đem ghế dựa tay vịn bóp nát, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì đâu, không nghĩ tới hắn cứu cứu trừng mắt nói dối, mặt đều không hồng một chút. Đại cứu cứu, ngươi nếu khăng khăng như vậy hồ ta, ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, kia chúng ta liền chờ hảo, chờ nhà ngươi khuê nữ đem hải tử sinh hạ tới, đến lúc đó nếu ngươi không thể cho ta cái công đạo, chính là vạn thánh giáo cùng Khương gia kết thù này. Khương đại lao ra vẫn luôn trốn tránh Hoắc Tuấn ánh mắt, lần này không thể không nhìn thẳng vào hắn, Tuấn Nhi, chứ không nói lấy máu nghiệp thân, đơn thuần từ hải tử diện mạo thượng xem, cũng không khó coi ra tùy ai. Nhà ta quả nhi cùng Lân Nhi, đặc biệt là Lân Nhi, kia quả thực liền cùng hắn cha lớn lên giống nhau như lúc. Nói đến này, Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm chuyển hướng Khương Linh Nhi, Khương cô nương cũng đừng có gấp, nếu ngươi nhận định đứa nhỏ này là ta phu quân, vậy lại chờ 7 tháng, nếu đến lúc đó ngươi sinh hải tử diện mạo tùy ta phu quân, lấy máu nghiệm thân cũng là ta phu quân, ta đây nhất định đem thiếu phu nhân vị trí nhường cho ngươi. Thế nào, ta đủ ý tứ đi. Đứa nhỏ này là ai nàng chính mình cũng không biết. Ai biết nam nhân kia lớn lên cái dạng gì, mấy cái thường xuyên quay chúng quanh ở bên người nàng nam nhân chợt lóe mà qua, Khương Linh Nhi hoàn toàn cúi đầu. Xem ra đứa nhỏ này là lại không thượng biểu ca, kia nàng làm gì còn muốn sinh hạ tới, nàng nhưng không nghĩ còn không có thành thân, liền kéo một cái hải. Vừa mới cái kia tiểu thần y chỉ dựa vào bắt mạch, là có thể kết luận nàng mang thai hơn 2 tháng, nói vậy nhất định y thuật rất cao. Đại phu, cầu xin ngươi, ta không nghĩ sinh đứa nhỏ này, cầu ngươi giúp ta đem hắn lộng đi xuống được không? Còn đang suy nghĩ đối sách Khương đại lao ra thấy khuê nữ như vậy, nổi giận nói, Linh Nhi, nói cái gì mê sảng đâu, đây chính là Hoắc gia hậu đại. Không đợi nàng cha đem nói cho hết lời, Khương Linh Nhi bùm liền cho nàng cha quỳ xuống, "Cha, ngươi biết đứa nhỏ này căn bản là không phải biểu ca, hiện giờ chúng ta ngạnh lại cũng là lại không thượng, còn không bằng cầu xin vị này tiểu thần y, làm hắn giúp nữ nhi đem đứa nhỏ này lộng đi xuống." Thực tế Khương đại lão gia còn ở cân nhắc, nếu có thể lợi dụng hảo này 7 tháng, nói không chừng Khương gia là có thể xoay người, đến lúc đó Vạn Thánh giáo cùng Khương gia kết thù lại như thế nào, dù sao bọn họ muốn chỉ là hiện tại Vạn Thánh giáo trợ giúp. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1153 đòi tiền. Bị khuê nữ như vậy một náo, này hết thảy toàn xong rồi, hắn tưởng lén đánh Vạn Thánh giáo cờ hiệu làm điểm gì sợ là cũng không thể. Một hồi cho Khôi Hải cứ như vậy xong việc, đương nhiên, tiểu thân Ilya cũng không có khả năng giúp Khương Linh Nhi đem đứa bé kia lộng rớt, tuy rằng với hắn mà nói thực dễ dàng điểm sự, nhưng hắn bằng gì muốn giúp nàng, kia khối thịt, bọn họ Khương gia chính mình lưu lại đi, nói không chừng tương lai còn có thể nghiệm chứng cái kỳ tích gì đâu. Lần này Khương Dung không có tới, sợ Khương đại lao ra không bằng nói thật, Hoắc Tuấn còn cố tình phái người đi cùng chính mình nương đem phát sinh ở Bắc Uyển sự kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, cũng còn nói chính mình về sau sẽ không lại đi vấn an nàng, bởi vì gì không đi, làm hắn nương chính mình cân nhắc đi thôi. Người nhẫn mại đều là có hạn độ, hắn nương liên tiếp khiêu khích hắn điểm mấu chốt, Hoắc thiếu chủ lần này rốt cuộc đau hạ quyết tâm, dù sao chính mình 20 mấy năm không nương không cũng lại đây sao? Khương Dung ở biết được này hết thảy sau, tất nhiên là đem Khương Linh Nhi, Khương gia người một hồi mắng to, bao gồm nàng đại ca, đều bị nàng mắng cúi đầu. Mắng bề mắng, đối đãi nhà mẹ đẻ người Khương Dung tuyệt đối không có hai lời, tự nhiên lại là giúp đỡ chất nữ tìm đại phu xóa sạch hai tử, lại là an ủi nàng đại ca, chờ chuyện này qua đi, nàng liền sẽ giúp đỡ Khương Linh Nhi tìm cái hảo nhà chồng, rốt cuộc nàng vẫn là Hoắc Tuấn mẹ ruột, người khác vẫn là sẽ cho nàng một ít mặt diện. Nhưng thế sự khó liệu, không nghĩ tới Khương Linh Nhi lần này phá thai, thiếu chút nữa tặng mạng nhỏ. Sau lại tuy rằng mệnh là bảo vệ, nhưng lại không bao giờ có thể đương đương. Lại còn có bởi vì phá thai khi bị thương căn bản, người này mắt thấy một ngày so với một ngày gầy đi xuống, sắc mặt cũng vàng như nến, phía dưới còn luôn có một cổ tanh tưởi vị. Như vậy nữ nhân đừng nói tìm hảo nhân gia, chính là trên đường tùy tùy tiện tiện kéo một cái lại đây, nhân gia cũng không có khả năng cưới như vậy cái nữ nhân trở về. Đảo mắt tới rồi năm thứ 2 tháng 5 phân. Đã tới mọi nơi này nửa năm nhiều, Khương đại lao ra thấy Hoắc Tuấn thật liền nói đến làm được, ngay cả ăn Tết đều chưa từng tới xem hắn nương liếc mắt một cái, chỉ có thể hết hy vọng, quyết định phải về Vân Châu đi. Khương Dung đã biết nhà mẹ đẻ hiện tại đại không được như xưa, liền đem nhi tử cho nàng 10 vạn lượng bạc lấy ra 6 vạn lượng, trộm đưa cho đại ca, làm hắn là lưu, là lấy ra tới giúp đỡ Khương gia, đều từ chính hắn quyết định. Muội muội chính mình đều là dựa vào nhi tử sống qua, còn như vậy giúp hắn. Khương đại lao ra tự nhiên lại là một phen cảm động, khóc lóc nói xin lỗi muội muội, hắn đã đến chẳng những không có thể giúp nàng cùng Hoắc Tuấn càng tiến thêm một bước, ngược lại còn làm cho bọn họ mẫu tử tái sinh phân. Am Nhi cô kia mấy năm cũng không phải bạch trụ. Hiện tại Khương Dung cũng coi như là đã thấy ra, lưu lại điểm bạc, cũng là vì về sau quãng đời còn lại, bằng không chút tiền ấy nàng đều sẽ không lưu. Khương đại lao ra cầm tiền, trở về khóc lóc cùng mấy cái hài tử nói bọn họ cô đối Khương gia hảo, còn yêu cầu mấy cái con cái nhất định phải nhớ kỹ cô hảo, trở về Vân Châu lúc sau, không cần nói lung tung, quyết không thể nói cho đại gia, bọn họ cô đã bị Hoắc Chí cấp lưu. Nói đến này, Khương đại lao ra lại rơi xuống nước mắt, nhà mình muội tử diện mạo như vậy hảo, còn cho hắn Hoắc gia sinh như vậy tốt một cái nhi tử, hắn Hoắc Chí cư nhiên đem nhà mình tốt như vậy muội tử nói lưu liền cấp lưu. Đáng tiếc Khương gia hiện tại đã không được, bằng không nhất định phải hướng Hoắc Chí thảo cái cách nói. Vài người tự nhiên đều gật đầu hẳn là, nói có cơ hội nhất định phải báo đáp cô ân tình, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào, liền không nhất định. Nói muốn báo đáp vài người đều không muốn lưu tại Bắc Chu, nguyên bản Khương đại lao ra còn muốn hỏi ai nguyện ý lưu tại bên này bồi bọn họ cô, nhưng mấy cái hải tử đều lắc đầu nói không muốn. Bất đắc dĩ, Khương đại lao ra chỉ phải quyết định, mau chóng trở về, bằng không mấy cái hải tử đều tới rồi tuổi kết hôn, nếu đều không muốn lưu tại bên này, phải nhanh chóng trở về, bằng không việc hôn nhân đều cấp chậm trễ. Khương đại lao ra một phen cảm động hạ, tiết lộ nhà mình muội muội trong tay có bao nhiêu bạc, hắn là người nói vô tâm, Khương Linh Nhi lại chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Nếu không phải cô tìm cái kia đại phu là cái lang băm, nàng cũng không đến mức làm chính mình biến thành như bây giờ. Bắt đầu mỗi khi nhìn trong gương như thay đổi cá nhân chính mình, Khương Linh Nhi còn biết thương tâm, còn sẽ khóc lớn đại náo. Hiện tại Khương Linh Nhi trong lòng chỉ còn lại có hận, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình biến thành hôm nay như vậy, đều là nàng cô làm hại, nàng Khương Dung nên đối nàng phụ trách. Khương gia hiện tại đã không được, nay về sau ai còn sẽ tới nàng, trừ phi nàng có thể lấy ra tuyệt bút của hồi môn bạc, bằng không chỉ bằng nàng như bây giờ, muốn gả hảo nhân gia quá khó khăn. Rời đi thượng một ngày, Khương Linh Nhi rốt cuộc cổ đủ dũng khí, gõ khai Khương Dung môn. Khương Dung thấy tiến vào chính là Khương Linh Nhi, chạy nhanh vẫy vẫy tay, làm chất nữ ngồi qua đi một ít. Dù sao cũng là từ nhỏ nhìn lớn lên, mỗi lần thấy cái này chất nữ, nhìn nàng gầy thành như vậy, lại không thể sinh dục, Khương Dung cũng là đánh trong lòng ra bên ngoài đau lòng cái này chất nữ. Đều do Trương thị nữ nhân kia không có thể dẫn đường hảo khuê nữ, đem nàng hảo hảo một cái chất nữ, nuông chiều thành như vậy, bằng không cũng không đến mức chưa kết hôn đã có thai, đem chính mình hại thành như vậy. Đem nha hoàn tống cổ đi ra ngoài, Khương Dung tự mình đem trang sức hộp lấy lại đây, từ bên trong lấy ra mấy thứ giống dạng trang sức, đưa cho Khương Linh Nhi, ngươi gả chồng thời điểm, cô khẳng định là trở về không được, này đó ngươi đều cầm, xem như cô cho ngươi trước tiên thêm trang. Khương Linh Nhi cũng không khách khí, trong tay tiếp nhận kia mấy thứ trang sức, đôi mắt còn ngắm hộp những cái đó. Khương Dung thấy chất nữ như vậy, âm thầm lắc đầu, dứt khoát lại lấy ra mấy thứ đưa qua, cô hiện tại đã già rồi, mấy thứ này ta lưu trữ cũng là áp đáy hòm, ngươi dứt khoát đều cầm đi. Cảm ơn cô. Nhìn kia hộp đã không dư lại mấy thứ, hơn nữa dư lại cũng đều là một ít không đáng giá tiền, Khương Linh Nhi mới vừa lòng dùng khăn đem này đó trang sức đều bao lên, nhét vào trong lòng ngực. Khương gia cô nương nhiều năm như vậy, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh thanh danh có, sẽ không sinh hoạt, tiêu tiền ăn xài phung phí có, còn thật không có tham lam hư thanh danh truyền ra tới. Cái này Linh Nhi a, thật là bị Trương thị cái kia không phóng khoáng nữ nhân cấp dạy hư. Lại lần nữa âm thầm cảm khái một phen, Khương Dung liền không thể nào tưởng phản ứng cái này chất nữ, ở kia nhắm mắt lại, trong tay cầm Phật châu lẩm bẩm. Nhưng Khương Linh Nhi lại không tính toán cứ như vậy rời đi. Liên điểm này trang sức, 1800 lượng bạc là có thể mua tới, như thế nào có thể nâng lên nàng giá trị con người, nàng muốn tự nhiên không ngừng này đó. Cô ở trong phòng tìm kiếm một vòng, cũng nhìn không ra nàng cô này phòng nơi nào có thể giấu đi kia mấy vạn lượng ngân phiếu. Khương Linh Nhi dứt khoát trực tiếp hỏi, ta nghe cha ta nói, biểu ca không phải cho ngươi 10 vạn lượng ngân phiếu sao, kia dư lại mấy vạn lượng đâu? Khương Dung như thế nào nghe không ra chất nữ dụ ý, không khỏi giận từ trong lòng khởi, khẩu khí bất thiện trả lời, ta này mấy chục người mỗi ngày ăn uống chi phí không cần bạc. Các ngươi ra mấy cái này nửa năm ở tại này, ăn muốn ăn ngon, chủ cũng không thể tạm chấp nhận, ta quang cho các ngươi thêm vào đồ vật liền dùng đi không dưới 2000 lượng bạc. Dư lại mấy vạn lượng, đương nhiên đều dùng làm hàng ngày chi tiêu. Chương 1154 giết người. Khương Linh Nhi ha hả cười nói, cô cũng thật sẽ nói cười, đáng tiếc ta lại không phải như vậy hảo lựa, lúc ta tới đều thế cô tính hảo, liền tính chúng ta tới này nửa năm ngại không thiếu tiêu dùng, nhiều lắm cũng liền dùng đi một vạn lượng, giữ lại tam vạn lượng, cô không bằng liền cấp Linh Nhi đi, bằng không ta về sau lấy cái gì gả chồng. Khương Dung cắn chặt răng, lời nói làm như từ kẽ răng bài trừ, lúc trước ngươi nói Ôn Hiển Châu mắng ngươi không biết xấu hổ, ta còn cảm thấy nàng oan của ngươi, hiện tại xem, ngươi thật đúng là cái không biết xấu hổ. Da mặt đã kéo ra, Khương Linh Nhi cũng bất chấp như vậy nhiều, sáng mai muốn đi, nếu lúc này nàng không đem kia mấy vạn lượng ngân phiếu từ cô nơi này moi ra tới, kia các nàng ngày mai vừa đi, nàng đi đâu lộng mấy vạn lượng bạc đi. Muốn nói này vạn thánh giáo thật đúng là có tiền, so với phía trước Khương gia nhưng có tiền nhiều. Trước kia Khương gia khuê nữ xuất giá, cấp cái mấy ngàn lượng bạc làm của hồi môn, còn kinh động toàn bộ Vân Châu. Nay nàng nếu là đem cô trong tay này tam vạn lượng bạc đều chiếm làm của riêng, liền hướng về phía này mấy vạn lượng của hồi môn, còn sâu không ai nguyện ý cưới nàng. Khương Linh Nhi hiện tại cái gì đều không nghĩ, mãn đầu góc đều là kia tam vạn lượng bạc, cho nên nhìn Khương Dung đôi mắt đều là dữ tợn màu đỏ. Đừng nói nhảm nữa, nếu không phải ngươi giúp ta tìm cái kia đại phu không được, ta cũng sẽ không rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Ngươi liền nói ngươi có cho hay không đi. Khương Linh Nhi đã liền cô đều không gọi, duỗi tay đến Khương Dung trước mặt, bộ dáng này, quả thực cùng thổ phỉ không gì hai dạng. Đây là bọn họ Khương gia đại tiểu thư, thuần thuần tiểu thư khuê các. Trong đầu hiện lên Ôn Hiền Châu kia trương cả ngày cười ha hả mặt, Khương Dung đến lúc này mới có chút minh bạch nhi tử vì cái gì sẽ đối cái kia ở nông thôn phụ chấp niệm như vậy trọng. Người này phẩm chất hảo cùng không tốt, có lẽ thật sự cùng xuất thân không nhiều lắm quan hệ. Theo lý nàng là không để bụng tiền, có hay không này mấy vạn lượng đều có thể sống được đi xuống, chính là Khương Linh Nhi như vậy, nàng đương nhiên không thể dung túng. Khương Dung nhìn rối đến trước mắt tay, lạnh lùng nói, ngươi không gả chồng liền cùng người có hài tử, còn tưởng vu khống ngươi biểu ca, chẳng lẽ này hết thảy đều là ta dạy cho ngươi? Đại phu cho ngươi đấu võ thai dược trước, có phải hay không đã minh xác nói cho ngươi, xóa sạch đứa bé kia sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả? Khương Linh Nhi, tự làm bậy không thể sống, ngươi không hảo hảo tỉnh lại chính mình, còn tưởng đem sai đều đẩy đến người khác trên người. Liên ngươi như vậy, liền tính ta có thể cho ngươi bạc, ngươi cảm thấy chỉ bằng này mấy vạn lượng bạc, ngươi là có thể đem chính mình gả đi ra ngoài. Bị chọc đến chỗ đau, Khương Linh Nhi đã không muốn nghe chính mình vị này cô thuyết giáo đi xuống. Đích xác, liền tính nàng bắt được kia mấy vạn lượng bạc, cũng không thấy có thể gả đến người trong sạch, gả người tốt. Đô tiên cưới nàng, có thể là cái gì người tốt? Nhưng có tiền rốt cuộc còn có thể có vài phần hy vọng, không có tiền nàng liền hoàn toàn không hy vọng. Khương gia hiện tại đã nghèo túng đến này phân thượng, nàng không trông cậy vào chính mình, còn có thể trông cậy vào ai? Xuất kỳ bất ý, Khương Linh Nhi ở nhà mình cô chỉ lo thuyết giáo công phu, đột nhiên nổ xuống trên đầu cây châm, đối với Khương Dung ngược qua chỗ liền đâm đi xuống. Vừa mới nàng hướng cô muốn bạc, nàng đột nhiên bế lên cái kia trang sức hộp, còn vẫn luôn ôm không bỏ. Khương Linh Nhi hiện tại đã cơ bản xác định, những cái đó ngân phiếu, nhất định liền ở cái này trang sức hộp. Thực tế Khương Dung là học quá mấy ngày quyền cước công phu, tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng đối phó Khương Linh Nhi vẫn là dư giả. Chính là nàng không nghĩ tới, nhà mình thân chất nữ sẽ đối chính mình động thủ, cho nên ở khó lòng phòng bị dưới tình huống, Khương Dung ăn kia một cây châm sau, lập tức làm ra phản ứng. Bị nhà mình cô trong tay áo bắn ra ngân châm chát vừa vặn, Khương Linh Nhi càng luống cuống, nàng biết cô giỏi về dùng độc, này đó ngân châm đều là huy độc. Khương Dung này một phản ứng, hoàn toàn là xuất từ bản năng. Quang đang một tiếng, đương cái kia trang sức hộp một rơi xuống, nàng người cũng đã ngất đi rồi. Nhìn thấy quăng ngã ra tới ngân phiếu, Khương Linh Nhi lập tức hưng phấn bỏ qua đi, đem kia mấy trương ngân phiếu sủi ở trong ngực, sau đó lại ở Khương Dung trong ngăn tủ nhảy ra một ít thuốc viên, cũng mặc kệ có phải hay không giải dược, liền bắt đầu hướng trong miệng đưa. Còn đừng nói, thật đúng là làm Khương Linh Nhi mông đúng rồi, nàng cư nhiên thật ăn một viên giải dược, cho nên trên người cái loại này tê tê cảm giác một qua đi, nàng lập tức tiến lên, đem cây châm rút ra, lại hợp với đâm vài cái, ở xác định nhà mình cô đã không có khả năng sống thêm lại đây, lúc này mới cầm chính mình cây châm rời đi. Đáng tiếc Khương Dung cả đời này, rõ ràng trong tay có một bộ thực tốt bài, lại bị nàng đánh nát nhừ. Thực tế đâu chỉ một bộ hà bài, lời này nếu là lại nói tiếp, nếu năm đó nghe nói Hoắc Chí bên kia xảy ra chuyện, nàng không mang theo nhi tử tưởng trộm chạy về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ không ở trên đường làm người đem nhi tử cướp đi. Vì thế làm hại nhi tử còn tuổi nhỏ, liền rơi vào ác nhân trong tay, bằng không Hoắc Tuấn như thế nào sẽ biến thành như vậy, sẽ không khóc, sẽ không cười, thậm chí chết lặng liền đau cũng không biết. Lúc trước cứu ra Hoắc Tuấn, vì làm hắn quên kia đoạn âm u nhật tử, Trử An nhưng không thiếu phí tâm tư. Đây cũng là Hoắc Tuấn ở biết được Trử An đã từng đối phó quá Vạn Thánh giáo, còn đối Trử Chiêu Sa, Trử Chiêu Lệ hai anh em thực tốt nguyên nhân chủ yếu. Hắn thiếu Trử An một cái mệnh, lại không tính toán giúp hắn đem Giang Sơn đoạt lại, hắn cảm thấy bọn họ chi gian đã huề nhau. Dư lại chính là từ nhỏ ở bên nhau tình ý, tiểu sa đuổi theo hắn hô qua sư phó, hắn tự nhiên không thể nhìn hắn bị người khi dễ, chẳng sợ người kia là Đường Kim Thánh thượng cũng không được. Đối người ngoài đều có thể như thế khoan hồng độ lượng, đối với Khương Dung cái này cho hắn sinh mệnh mẹ ruột, Hoắc Tuấn cái này đương nhi tử, tự nhiên không thể nhẫn tâm. Tuy rằng nàng chưa từng dưỡng qua hắn, nhưng nàng dù sao cũng là chính mình mẹ ruột. Cho nên Hoắc Tuấn đứa con trai này, xem như Khương Dung đệ nhị phó hạ bài, chỉ cần nàng có thể an phận một ít, kia tương lai nhật tử, liền tính không có Hoắc phu nhân danh hiệu, như cũng sẽ không ảnh hưởng nàng muốn gió được gió muốn mưa được mưa ngày lành. Nhưng nàng cố tình muốn làm, thật đúng là chính là không làm thì không chết, hiện giờ nàng rốt cuộc đem chính mình cấp tìm đường chết. Khương Linh Nhi cầm từng lấy, chạy nhanh chạy về chính mình trụ sân, sau đó đem trên người huyết y liệt cởi ra, tính cả cái kia cây châm, cùng nhau trộm ném vào hậu hoa viên thâm giếng. Thức mau, bị Khương Dung tống cổ đi ra ngoài tiểu nha hoàn tự cấp nàng đưa trà thời điểm, phát hiện nàng bị người thứ đã chết, bên này quản gia chạy nhanh phái người cấp Hoắc Tuấn truyền tin. Ra án mạng, tự nhiên là muốn báo quan. Khương đại lao ra ở biết được muội muội bị người thứ đã chết, đầu mâu thẳng chỉ Ôn Hiền Châu, làm cho Hoắc Tuấn mặt, đem hắn biết nói đều cùng tới xử án công sai nói. Nhất định là ta cái kia cháu ngoại trai tức phụ, chính là cái kia Ôn thị, nàng sớm đã có giết chết ta muội muội ý tưởng, chỉ là ngại với chúng ta một nhà ở nơi này, không cơ hội xuống tay thôi. Người bị hại là Vạn Thánh giáo thiếu chủ mẹ ruột, rốt cuộc biết Vạn Thánh giáo cũng không phải như vậy dễ chọc đem chi phủ lúc này cũng tới, nghe xong Khương đại lao ra nói, vẻ mặt khó xử nhìn về phía Hoắc Tuấn, Hoắc thiếu chủ ngài xem, nếu như vậy, khả năng liền phải chuyển khác phu nhân hỏi một câu. Chương 1155 xử án. Hoắc Tuấn ngước mắt nhìn liếc mắt một cái đem chi phủ, lạnh lướt hỏi ngược lại, nếu lúc này có người đứng ra, nói ta nương là bị ngài đem chi phủ giết chết, có phải hay không cũng muốn đem chi phủ gọi đến công đường thượng thẩm vấn một phen. Đem chi phủ vừa nghe, khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lớn tiếng hét lên, ta nãi mệnh quan triều đình, ta xem ai dám bôi nhọ bổn chi phủ, kia chính là chém đầu tội lớn. Hoắc Tuấn ha hả cười lạnh nói, mệnh quan triều đình chỉ biết nghe lời nói của một bên, không hỏi xanh đỏ đen trắng, kia ly ngươi về nhà chồng chọn nhật tử cũng không xa. Ngươi còn tưởng rằng rốt cuộc bắt được Hoắc Tuấn được điểm, liền tính không hỏi hắn vị phu nhân kia một cái tội giết người, cũng muốn hắn thiếu chính mình một cái đại nhân tình đem chi phủ, ở trước mặt mọi người, bị Hoắc Tuấn nói á khẩu không trả lời được. Hoắc Tuấn mang đến người so đem chi phủ mang đến người còn muốn nhiều. Hai bên nhân mã cái chạm một bên, Hoắc Tuấn bên này người mỗi người đều là có công phu, đừng nói nhân số còn nhiều, đơn tử khí thế thượng, đều mau đem chi phủ mang đến những cái đó đám ô hợp vụ chết. Đem chi phủ nhìn lên chính mình mang đến người một đám đều cùng cái tránh mèo chuột dường như, khí dâu dê kiểu mấy tiểu, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Liên cái thủ vị cũng chưa cho hắn, Hoắc Tuấn hướng bên cạnh một lòng tay, phân phó nói, mang đem chi phủ đi một bên ngồi, hảo hảo nghe là được. Hôm nay hắn này, hắn cần thiết muốn đích thân thẩm, này cũng coi như là hắn cái này đương nhi tử đối chính mình mẹ ruột một công đạo. Thức mau, Khương Dung bên người đại nha hoàn Mạch Môn đã bị mang theo đi lên. Cô nương này tên rất thú vị, cư nhiên cùng một mặt trung dược cùng tên, lúc ấy Hoắc Tuấn cho hắn nương mua người thời điểm, đúng là bởi vì cô nương này tên đặc biệt, có chút ấn tượng, liền đem Mạch Môn tống cổ hắn nương bên người tới. Năm đó Tống gia Nam Đinh bị Vạn Thánh giáo diệt môn sau, không bao lâu, liền bởi vì sinh ý thất bại, nợ nần quá nhiều, toàn bộ Tống gia đều tan. Bởi vậy các sân tống cổ ra tới bán của cải lấy tiền mặt hạ nhân có 200 nhiều, cái này Mạch Môn lúc ấy chính là ở Tống phủ làm việc, hơn nữa vẫn là không bị bán phía trước, cũng đã bị Vạn Thánh giáo thu mua, giúp đỡ Vạn Thánh giáo giám sát Tống gia đã thật lâu. Có thể bị thu mua không nhất định chính là nha đầu này không tốt, năm đó Mạch Môn gia cũng là làm buôn bán, nhưng lại bị Tống gia cấp hố cửa nát nhà tan. Tồn tại xuống dưới cô nương liền cho chính mình tùy tùy tiện tiện nổi lên cái tên, thay hình đổi dạng, ẩn nút ở Tống gia nhiều năm, chính là vì phải cho người nhà báo thù. Tống gia xong rồi, Hoắc Tuấn liền đem Mạch Môn tống cổ đến hắn nương bên người, cấp Khương Dung đương đại nha hoàn. Ngày đó Khương Linh Nhi tới, Mạch Môn liền ở trong phòng, sau lại bị Khương Dung tống cổ đi ra ngoài. Lúc sau cũng là cái này, Mạch Môn đi vào cấp Khương Dung đưa trà, mới phát hiện nhà mình chủ tử đã bị thứ đã chết. Cho nên này sẽ Mạch Môn lời nói liền rất quan trọng. Nếu lão phu nhân trước khi chết cuối cùng một cái thấy người là vị kia Khương Linh Nhi, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh, đem Khương Linh Nhi dẫn tới đi. Rõ ràng Hoắc Tuấn làm hắn thành thành thật thật nghe là được, nhưng đem chi phủ nơi nào là cái loại này thành thành thật thật nghe người, vừa nghe Mạch Môn nói như vậy, chạy nhanh thét to muốn đem Khương Linh Nhi dẫn tới. Khương đại lao ra còn ở kia kiên trì nhà mình muội tử là bị Ôn thị làm hại, tự nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này cùng nhà mình khuê nữ có quan hệ. Nhà ta Linh Nhi chính là cái tay trói gà không chặt nữ tử, sao có thể giết người đâu? Nói không chừng ta muội tử là ở ta khuê nữ rời khỏi sau bị hại, thỉnh chi phủ đại nhân phán đoán sáng suốt. Hoắc Tuấn hiện tại đã cơ bản xác định là ai giết hắn nương. Hắn hiện tại kém chính là chứng cứ, bất quá hắn tin tưởng những cái đó chứng cứ thực mau liền sẽ bị tìm được, đến lúc đó xem hắn vị này đại cứu cứu còn có gì nói. Hoắc Tuấn lạnh lùng quét về phía chính mình vị này thân cứu cứu, đột nhiên nói, ta đã từng đã cho ta nương 10 vạn lượng ngân phiếu, còn có ta nương một ít trang sức, vừa mới ta đem ta nương nhà ở đều tìm kiếm một lần, ngân phiếu cùng trang sức đều không thấy. Cho nên ta hiện tại thực khẳng định, ta nương lần này bị hại, tuyệt đối cùng này số tiền có quan hệ. Mà đại cứu cứu một nhà vừa lúc ở nơi này, linh biểu muội lại là ở ta nương trước khi chết cuối cùng một cái nhìn thấy ta nương người, hơn nữa ta nghe nói các ngươi một nhà ngày mai liền phải rời đi bắt chú phủ. Hoắc Tuấn lời này nói xong, ngay cả đại lao thiếu căn huyền đem chi phủ đều cảm thấy Khương đại lao ra một nhà là nhất khả nghi. Đúng vậy, Khương đại lao ra, rốt cuộc kia chính là 10 vạn lượng bạc trắng, này số tiền đối vạn thánh giáo có lẽ không tính cái gì, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là một bút tiền chính đi. Đối hắn cũng không phải một bút tiền chính a, cái này vạn thánh giáo thật đúng là có tiền, sớm biết như vậy, lúc trước hắn nên làm nhà mình con vợ cả cầu thú nhà bọn họ tiểu khuê nữ, nói không chừng hy vọng còn có thể lớn hơn một chút. Đều loại này lúc, đem chi phủ còn làm hắn xuân thu đại mộng đâu. Hoắc Tuấn nhắc tới đến kia 10 vạn lượng bạc, Khương đại lao ra mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Hắn thừa nhận biết chuyện này, kia cháu ngoại trai nhất định sẽ hoài nghi là hắn tham tài, hại chết hắn nương. Nhưng hắn nếu là không thừa nhận biết kia 10 vạn lượng bạc sự, hắn muội muội cố tình lại cho hắn 6 vạn lượng. Này nhưng như thế nào là hảo, dường như hắn hiện tại có thừa nhận hay không, đối hắn đều là bất lợi. Thấy Khương đại lão gia sắc mặt tái nhợt, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, Hoắc Tuấn cũng không vội mà ép hỏi hắn, bưng chén trà tại đây yên lặng uống. "Hoắc thiếu chủ, ta xem chuyện này nhất định là ngươi vị kia biểu muội làm, không bằng làm người trước đem người mang đến, chúng ta hỏi một chút liền biết." Nóng lòng phá án đem chi phủ nhìn như so Hoắc Tuấn đều sốt ruột, liên tục thúc giục nói. Hoắc Tuấn nhìn Khương đại lão gia liếc mắt một cái, bưng chén trà, chậm gì gì nói, "Đem chi phủ tạm thời đừng nóng nảy, mặc kệ cái kia tặc có thừa nhận hay không, đồ vật thực mau liền sẽ bị tìm được, chuyện này cũng thực mau liền sẽ tra ra manh mối, đến lúc đó còn muốn thỉnh đem chi phủ có thể theo lẽ công bằng xử lý, cho ta nương một công đạo." Đó là tự nhiên, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chuyện này bổn chi phủ quyết sẽ không làm việc thiên tư. Đem chi phủ nói, còn nắm Khương đại lao ra liếc mắt một cái. Khương đại lao ra này sẽ mồ hôi lạnh mạo đều mau hư thoát. Hắn hiện tại không sợ nhà mình khuê nữ bị nhéo ra tới, liền sợ chính mình bị liên lụy thượng. Làm sao bây giờ, chỉ mong chuyện này cùng Linh Nhi không quan hệ, nàng một tiểu nha đầu, còn như vậy gầy, nào có sức lực giết người. Tuy rằng nàng có cái kia động cơ,